Hà Thanh Dập từ nhìn đến những người này sau, liền không có nói chuyện, liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, một trương đao tức dịu đục tuấn giật khuôn mặt, giờ phút này lạnh băng thấu xương, dưới ánh mặt trời phiếm ra khiếp người lanh quang, ở đây người, bị hắn sợ tới mức, đại khí cũng không dám ra. Lúc này, mọi người mới bỗng nhiên nhớ tới, người này là bọn họ thiếu chủ, Hà gia cái kia lạnh nhạt vô tình tàn bạo vô cùng thiếu chủ. Hắn trước nay, đều là bất cận nhân tình. Mọi người ở đây bị dọa sắp duy trì không được thời điểm, Hà Thanh Dập rốt cuộc mở miệng, thanh âm kia, đạm mạc trung tản ra một cổ tuyết sơn đỉnh thượng truyền đến khí lạnh, làm mọi người nghe, liền cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh. Hà Thanh Dập ôm lấy Thần Hy bả vai, đối mọi người nói, cùng các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Đông Phương Thần Hy tiểu thư, các ngươi tương lai thiếu phu nhân, Hà gia hiện tại đã ở chuẩn bị chúng ta tiệc đính hôn, kết hôn điển lễ cũng theo sát sau đó, gần nhất ta tương đối vội. Cho nên thiếu phu nhân sẽ trước tiên ở tại Hà Gia, giúp ta quản lý Hà Gia, các ngươi trước kia hẳn là đều nghe nói qua nàng, nhưng hẳn là có không ít người cũng chưa chính mắt gặp qua. Không quan hệ, hôm nay ta tự mình giới thiệu một chút, đều tới gặp quá thiếu phu nhân. Thực bình thường ngữ khí, lại mang theo không dung cự tuyệt uy áp. Mọi người nhấp nhấp môi, cho nhau liếc nhau, không cam lòng, lại không dám làm trái Hà Thanh Dập, chỉ có thể sôi nổi đối với Thần Hy hành lễ. Gặp qua thiếu phu nhân. Phần 192. Chương 491 đại kết cục, 9. Ở đây người, mặc dù thân phận lại tôn quý, các nàng cũng cần thiết đối Thần Hy hành lễ, không vì cái gì khác, liền vì thiếu chủ chính miệng cùng các nàng nói, làm các nàng lại đây gặp qua thiếu phu nhân. Hà gia này đó nữ nhân, đã thật lâu không có như vậy chính thức cho người ta hành qua lễ, bởi vì thật sự thượng lâu lắm, không có chân chính đương gia chủ mẫu xuất hiện. Từ trước Quý Lan Tâm, tuy rằng cũng là Hà gia đương gia chủ mẫu, nhưng nàng lại chỉ là đại lý chủ mẫu, cũng không phải Hà gia chân chính danh chính ngôn thuận đích trưởng tức, cho nên mọi người tuy rằng phục tùng nàng quản lý, nhưng lại không cần cùng nàng nghề gia chủ mẫu lễ tiết, chính là lúc này đây, Thần Hy không giống nhau. Hà Thanh Dập ở một bên nhìn đâu? Mọi người chỉ có thể ngoan ngoãn hành lễ. Mọi người hành xong lễ. Hà Thanh Dập kia dừng ở mọi người trên người kia mang theo áp lực ánh mắt mới giảm bớt chút nhì, ra ra gần nhất thân thể không tốt, quân bộ sự tình rơi xuống rất nhiều, ta gần nhất sẽ rất bận, cho nên sự tình trong nhà, liền giao cho thiếu phu nhân xử lý, thiếu phu nhân tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại có một người sáng lập một cái tập đoàn năng lực, liền điểm này, Hà gia hậu trạch trước mắt còn không có ai có thể cùng nàng địch nổi, cho nên, các ngươi không năng lực, theo không kịp thiếu phu nhân tiết tấu. Đó là các ngươi vấn đề, đừng làm cho ta nghe được cái gì thiếu phu nhân sẽ không quản lý nói, hiểu chưa? Mọi người tâm run lên. Chẳng lẽ, một hai phải bọn họ cũng sáng tạo ra một cái so phương đông tập đoàn càng như bức tập đoàn, mới có thể tới phản đối thiếu phu nhân quản lý sao? Hà Thanh Dập nhìn mọi người trong lòng hừ lạnh. Liên tính các ngươi sáng tạo ra một cái so phương đông tập đoàn như bức gấp 10 lần tập đoàn, ở Hà Gia, cũng không thể phản kháng Thần Hy. Ừ. Mọi người nghẹn sắc mặt phát tím, chính là đối mặt Hà Thanh Dập, lại không dám lỗ mãng. Lúc này, đại gia không cấm cẩn thận đánh giá cái này vẫn luôn đứng ở bọn họ thiếu chủ bên người nữ hải, này vừa thấy dưới, nháy mắt hít hà một hơi. Trên thế giới này, thế nhưng sẽ có như vậy mỹ lệ nữ hải. Nữ hải mặt mày nhu hòa, ôn hòa mang cười, da thịt bóng loáng như ngọc, một đôi mắt trong suốt sáng trong, như là mang theo đầy trời tinh quang. Liên tưởng khởi này nữ hài cái khác thân phận, rất là giật mình. Đây là bọn họ lần đầu tiên, như vậy gần gũi nhìn đến Thần Hy. Mặc dù từ trước Thần Hy cũng ở Hà Gia xuất hiện quá, chính là lúc ấy, là có thiếu bộ phận người gặp qua nàng, trở thành thánh nữ truyền thừa người kia một khắc, nàng cũng ở Hà Gia xuất hiện quá, chính là lúc ấy, vây quanh ở đằng trước, phần lớn là nam nhân, lúc ấy, đều ở diễn võ trường thượng đánh nhau. Lại có, bọn họ liền chỉ ở trong TV gặp qua như vậy một hai lần. Vốn tưởng rằng, TV thượng, đều là trải qua tinh tế hóa trang sau hiệu quả, chân nhân giống nhau chỗ nào có thể có như vậy phong thái. Chính là hôm nay gần gũi thấy Thần Hy mới biết được, nguyên lai nàng bản nhân, thật sự so TV thượng nhìn thấy còn muốn xinh đẹp. Như vậy một người gian mưu vật, là cái nam nhân thấy, đều sẽ bị nàng mê đảo, liền các nàng này đó nữ nhân thấy, đều có chút tâm động cảm giác. Mọi người hướng tới Hà Thanh Dập nhìn lại, thấy nhà mình thiếu chủ chính ánh mắt ôn nhu nhìn nữ hải, đồng nhiên liền minh bạch, vì cái gì thiếu chủ như vậy sủng ái cái này nữ hải, như vậy bạn gái, cái nào nam nhân không sủng. Trong đám người một đám ăn chơi chắc táng thiếu gia ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Thần Hy, hận không thể có thể đem nàng chiếm làm của riêng, đồng nhiên cảm giác được một cổ mang theo sát khí ánh mắt xem ra, mọi người hung hăng một cái giật mình, liền nhìn đến thiếu chủ đại nhân đang dùng giết người giống nhau ánh mắt nhìn bọn họ, mọi người run lên, sôi nổi đem ánh mắt thu hồi, ngoan ngoan thấp đầu không dám nhìn. Hà Thanh Dập lạnh lùng hư một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên người nữ hài, không tiếng động thở dài, như vậy Thần Hy, xem ra thật sự chỉ có thể đem nàng ẩn nấp rồi. Nha đầu này đã trưởng thành, trên người kia cổ ý nhị càng ngày càng nùng, hơn nữa gần nhất tâm tình hảo, hai người nùng tình mật ý, nha đầu này quả thực nét mặt tỏa sáng. Cả người đều tản ra lóa mắt quang mang. Lúc này, một đạo nữ âm đánh gây Hà Thanh Dập cảm khái, thiếu chủ đã về rồi. Trong nhà gần nhất bởi vì một ít quy củ thay đổi, mọi người đều vô pháp tiếp thu, này náo thành cái dạng này, ta đều ngượng ngùng đâu. Đối diện khoan thai đi tới nữ nhân, 40 tả hữu tuổi tác, cả người bảo dưỡng cực hảo, khuôn mặt thượng cơ hồ không có nếp nhăn dấu vết, chỉ là cả người ý vị có thể nhìn ra, nàng xác thật có chút tuổi. Nàng ăn mặc một thân lông chồn áo khoác, trên chân giẫm lên lụa mặt dày, toàn thân đều thực quý khí. Nhìn Hà Thanh Dập ánh mắt, cũng rất hòa thuận. Tam phu nhân. Thấy vậy nữ đi tới, ở đây mọi người vội vàng vấn an. Người này, chính là tam phòng đương gia phu nhân. Hà Thanh Dập nhìn nàng, không nói chuyện. Tam phu nhân nhìn đến Thần Hy, đôi mắt sáng lên, vội vàng đi tới, duỗi tay liền phải kéo Thần Hy tay. Chính là lúc này, Thần Hy một bàn tay đã bị Hà Thanh Dập nắm ở trong tay. Tam phu nhân chỉ có thể nắm Thần Hy một cái tay khác, cười nói, đây là Thần Hy đi. Ai nha, tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp tiểu cô nương đâu. Khó trách chúng ta thiếu chủ như vậy sủng ái ngươi, liền ta coi, đều thích không được đâu. Tam phu nhân cười thực từ thiện, phảng phất nàng người này thật sự như vậy từ thiện dường như. Lời này nói tựa hồ cũng không có gì tật xấu, chính là Thần Hy chính là từ nàng cặp mắt kia nhìn ra một tia khinh thường với thử, ý tứ này. Là nói nàng chỉ là dựa vào mỹ mạo hấp dẫn sư huynh bất quá là coi trọng nàng mỹ mạo, thời gian lâu rồi, khả năng liền nhị. Thần Hy cười, thập phần ngoan ngoãn. Nghe đại gia xưng hô ngài tam phu nhân, nói như vậy phu nhân ngài hẳn là Hà gia tam phòng phu nhân đi. Ha ha, ta đã tới Hà gia nhiều như vậy thứ, cũng chưa gặp qua ngài đâu. Đột nhiên thấy phu nhân đối ta như vậy nhiệt tình, lập tức không phản ứng lại đây, là Thần Hy thất lễ. Tam phu nhân trên mặt tươi cười nháy mắt liền có chút cương, đây là nói nàng cùng nàng không thân, cho nên nàng này nhiệt tình đều là làm bộ sao. Trung quy là gặp qua chút việc đời nữ hài tử, vẫn là có chút năng lực, bất quá, lại có năng lực, cũng bất quá là cái 19 tuổi tiểu cô nương, tưởng ở Hà gia như vậy ngàn năm thế gia đứng vững góc chân, cũng không phải là dễ dàng chuyện này. Nghĩ đến đây, tam phu nhân lại cười, này Hà gia nha, nhiều quy củ. Không giống bên ngoài như vậy tùy tiện, chờ ngươi về sau thật sự gả vào được, sẽ biết, ta nha. Bình thường không thể tùy tiện chạy loạn, sợ một không cẩn thận, ném Hà gia thể diện, cho nên về sau nha. Thần Hy gả vào được, nhiều cùng ta tâm sự thiên, thời gian trưởng tự nhiên liền quen thuộc. Hà Thanh Dập đôi mắt nhíu lại, nháy mắt liền có chút nguy hiểm. Nàng đây là đang nói Thần Hy không có quy củ, tùy tiện. Phần 193 Chương 492 đại kết cục, 10. Cảm nhận được bên người nam nhân sắp bùng nổ tức giận, Thần Hy nhẹ nhàng cầm hắn tay, lấy kỳ an ủi, làm hắn bình tĩnh điểm nhi. Thần Hy trên mặt tươi cười càng thêm ngoan ngoãn, như vậy a. Nàng nói, nghiêng đầu, một bộ ngây thơ bộ dáng nhìn Hà Thanh Dập, sư huynh, nhà các ngươi có rất nhiều quy củ sao? Nếu là ta không cẩn thận phạm vào quy củ, có phải hay không muốn tiếp thu trừng phạt nha? Hà Thanh Dập bị này sáng lạn tươi cười mê tâm thần rung động, mở miệng liền nói, không có gì quy củ, ngươi muốn thế nào liền thế nào, không có người dám xử phạt ngươi. Thần Hy vô vô ngực, vậy là tốt rồi. Làm ta sợ muốn chết. Mọi người. Tam phu nhân. Một bên Dạ Nhất nhìn, hơi kém cười phun. Tam phu nhân gương mặt kia đều cương. Thần Hy nhìn Tam phu nhân, cười rất là sáng lạn. Tam phu nhân, chờ ta gả vào Hà gia. Có rất nhiều việc cần hoàn thành, sư huynh nói muốn chỉnh đốn và cải cách Hà gia, nhiệm vụ này muốn giao cho ta, còn có Hà gia như vậy nhiều sản nghiệp, cũng muốn giao cho ta xử lý, mặc dù không tính này đó, ta còn có chính mình tập đoàn, điện ảnh từ từ các hạng công tác phải làm, ta kế tiếp một đoạn nhật tử, phòng trừng sẽ rất bận, không giống tam phu nhân có như vậy nhiều thời gian Nga. Cho nên, thần hy khả năng không có quá nhiều thời gian bồi ngài nói chuyện thiếm, như vậy, phòng trừng rất khó cùng tam phu nhân quen thuộc đâu. Đến lúc đó, tam phu nhân không lấy làm phiền lòng Nga. Phúc! Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tia cực thấp tiếng cười. Tam phu nhân sắc mặt dần dần phát thanh, thần hy lời này, rõ ràng chính là đang nói nàng là nhàn không có việc gì chỉ có thể ăn không ngồi rồi người, mà nàng lại có chính mình sự nghiệp, là đương gia chủ mẫu. Quý Lan tâm tiêu ngạo ương ngạnh, nhiều năm như vậy lại có lao gia tử chống lưng, toàn bộ Hà gia hậu trạch nữ nhân đều không dám làm trái nàng. Nhưng dù vậy, đã từng Quý Lan tâm cũng đến cho nàng ba phần mặt mũi, tam phu nhân có từng bị một cái tiểu bối như thế nhục nhã. Lập tức này lửa giận liền có chút áp lực không được, trên mặt cũng lại không có phía trước kia tử thiện tươi cười. Nàng xoay người nhìn về phía Hà Thanh Dập, mang theo một cái trưởng bối đối gia tộc lo lắng, thiếu chủ, gần nhất mấy ngày này ngài không ở nhà, trong nhà đã xảy ra quá nhiều sự tình, chúng ta Hà gia truyền thừa ngàn năm, sinh hoạt giàu có. Từ trước ngài hàng năm không ở nhà, trong nhà cũng không có gì chuyện này, chính là gần nhất hai ngày này bởi vì thiếu phu nhân đem quy củ sửa lại, đại gia sinh hoạt toàn bộ đã chịu đánh sâu vào, rất nhiều người lập tức liền không có sinh hoạt nơi phát ra. Nhật tử sắp quá không nổi nữa. Loại chuyện này thế nhưng phát sinh ở chúng ta Hà gia, quả thực không thể tưởng tượng, nói ra đi, bên ngoài người sẽ như thế nào đối đãi chúng ta Hà gia. Thiếu chủ, hiện tại ngài đã trở lại. Thì ngài nhất định phải hảo hảo xử lý một chút chuyện này, bằng không, toàn bộ gia tộc như vậy nhiều người, mọi người đều vô pháp an tâm sinh hoạt, chúng ta cũng là không có cách nào, thật sự là không nghĩ tới, thay đổi sẽ như vậy đột nhiên, cho nên, nhất thời có chút, không tiếp thu được. Hà Thanh Dập khỏe miệng gợi lên một mạt thị huyết tươi cười, lời này, từ đầu tới đuôi, đều đang nói thần hy không phải, ý thức chính là nói Hà gia nhiều năm như vậy đều không có việc gì. Thần hy gần nhất liền thay đổi các nàng cách sống, còn nhỏ gia đình khí không cho các nàng sinh hoạt phí, cấp Hà gia mất mặt. Hảo! Thực hảo! Lao tử dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy, ngươi còn có lý. Tam phu nhân thốt ra lời này xong, rõ ràng có thể cảm nhận được Hà Thanh Dập trên người cảm giác gáp bách lập tức dày đặc đi lên, nàng đông nhiên liền có chút hối hận chính mình không nên như vậy xúc động. Cái này Đông Phương Thần Hy mặc kệ thế nào dù sao cũng là thiếu chủ tiểu sư muội, bọn họ từ nhỏ liền nhận thức, vô luận như thế nào, chung quy là có chút cảm tình. Huống chi, cái này tiểu nha đầu còn lớn lên như vậy xinh đẹp, là cái nam nhân đều sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo. Nàng không nên ở ngay lúc này, xông lên tìm cái này chính được sủng ái tiểu nha đầu phiền toái. Đáng tiếc, nàng lúc này hối hận, đã không còn kịp rồi. Hà Thanh Dập nhìn về phía nàng. Thanh âm như là cương châm giống nhau chát hướng nàng, nếu biết ta Hà gia là ngàn năm thế gia, như vậy liền hẳn là minh bạch, ở Hà gia, gia chủ nói chính là lớn nhất quý củ, các ngươi những người này phải làm, chính là ngoan ngoãn nghe lời, làm không được, liền phải tiếp thu trừng phạt. Từ trước những cái đó là quý củ, hiện tại, ta làm gia chủ, muốn sửa lại những cái đó quý củ, lời nói của ta chính là tối cao quý củ, các ngươi thật to gan, tới rồi nghi ngờ ta. Không có ta cho các ngươi tiền liền vô pháp nhi sinh hoạt. Liền dám đi ra ngoài ném Hà ra mặt. Các ngươi nam nhân cùng con cái đều chết sạch sao. Nếu không chết, như vậy nhân lúc còn sớm cút cho ta ra Hà ra. Hà ra không có loại này làm nam nhân khác thế hắn dưỡng nữ nhân phế vật. T. Mọi người hít hà một hơi, này mắng, cũng quá độc các chút. Hà ra là cái dạng gì gia tộc? Là nam nhân phía trên gia tộc. Ở cái này gia tộc. Nam nhân địa vị cực cao, cho nên Hà gia nam nhân đều phi thường sĩ diện, nếu là làm cho bọn họ biết hôm nay thiếu chủ lời này, trở về lúc sau, bọn họ không dám đem thiếu chủ thế nào, lại khẳng định sẽ đem khí đều rơi tại các nàng trên người, quái các nàng cho hắn mất mặt. Một đám người bị Hà Thanh Dập mắng xanh cả mặt, nội tâm run rẩy không thôi, thiếu chủ đã thời gian rất lâu không có ở nhà phát hỏa, thế cho nên bọn họ đều mau đã quên phía trước thiếu chủ phát hỏa rốt cuộc là bộ răng gì. Gần nhất lão bộ dáng sùng ái nhị phòng, sùng ái Hà Thanh Hàng, các nàng liền cho rằng, thiếu chủ đã không có từ trước địa vị, phía trước đều nghe nam nhân nhà mình nói thiếu chủ thực đáng sợ, chính là các nàng này đó nữ nhân là rất ít kiến thức đến, hiện giờ, xem như tự mình lãnh hội. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, mặc dù thiếu chủ cái gì đều không làm, các nàng sau khi trở về, cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nhưng mà, Hà Thanh Dập nói còn không có xong. Nếu biết ta Hà gia là ngàn năm thế gia, vậy các ngươi làm gia tộc thành viên, giữ gìn gia tộc hình tượng đó là chức trách, bất quá là hai ngày chưa cho các ngươi cơm ăn các ngươi liền đi ra ngoài ném Hà gia mặt, liền đem trong nhà nháo đến gà chó không yên. Hà gia nhiều năm như vậy quả thực phí công nuôi dưỡng các ngươi. Dạ nhất. Hà Thanh Dập giống lớn một tiếng. Ở. Những người này bại hoại Hà gia hình tượng, mục vô quy củ chống đối ta cùng thiếu phu nhân, phạt bọn họ cấm túc ở chính mình trong viện 3 tháng, không có ta cùng thiếu phu nhân gọi đến, bất luận kẻ nào không cho phép ra viện môn nửa bước, còn có, hôm nay ở đây người, ấn đầu người tính, mỗi người khấu trừ trong nhà 2 chiếc siêu xe. Xung công. Mọi người, là, dạ nhất cung kính trả lời. Hà Thanh Dập nói xong, lôi kéo Thần Hy liền tiến vào nằm viện. Mới vừa đi 2 bước, Hà Thanh Dập dừng lại, kia 2 chiếc xe, nhớ kỹ, ơn giá cả tối cao bắt đầu khấu trừ. Là, mọi người, phần 194, chương 493 đại kết cục, 11. Hà Thanh Dập lưu lại nói mấy câu, liền như vậy nắm Thần Hy tay, khinh phiêu phiêu đi rồi. Lưu lại một chúng há hốc mồm đại gia. Các nàng ở chỗ này náo loạn lâu như vậy, vì đem sự tình náo đại càng là từ thiếu chủ rời đi không bao lâu liền bắt đầu nháo. Mỗi ngày tại đây gió lạnh trung thổi vài tiếng đồng hồ, đến cuối cùng, liền rơi vào một cái bị cấm túc 3 tháng kết cục. Nga đúng rồi. Còn có mỗi người khấu trừ 2 chiếc siêu xe. Thiên. Hiện tại công trung không cho các nàng cung cấp chi phí sinh hoạt, các nàng đã tổn thất một tuyệt bút tiền. Hiện tại còn phải bị khấu trừ siêu xe. Trong nhà siêu xe nhưng đều là thực đáng giá. Thiếu chủ thế nhưng còn nói muốn từ giá cả tối cao khấu trừ. Thiên A. Không cần A. Thiếu chủ. Thiếu chủ. Thiếu chủ mọi người kêu thảm. Đáng tiếc, lúc này, Hà Thanh Dập đã sớm không ảnh. Chỉ để lại một bên rõ ràng trong lòng đã cười phiên lại trên mặt chính là làm bộ một bộ lạnh băng bộ dáng dạo nhất. Theo sau, mặc kệ những người này cỡ nào không muốn. Cũng tất cả đều bị dạ nhất phái người toàn bộ mang về cấm túc. Hơn nữa, mỗi người đều có chuyên gia nhìn, không cho các nàng xuất tử ra viện môn nửa bước. Buồn cười chính là, màn đêm buông xuống vùng người đi những người này trong nhà thu những cái đó xung công siêu xe thời điểm. Những người này bị yêu cầu toàn bộ trình diện quan khán, làm các nàng tận mắt nhìn thấy những cái đó tài sản bị xung công. Hà gia tài phú tích lũy hơn 1.000 năm, mấy năm nay Hà lao ra tử sơ với quản lý. Bên trong gia tộc người có thể nói là quá phi thường thoải mái, sau lưng không biết tư nuốt gia tộc bao nhiêu tiền tài, cho nên ở tại Hà gia nhà cũ những người này, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều có không ít siêu xe, mặc dù thân phận không đủ cao, cũng đại đa số đều là có tư nhân xe. Bởi vì Hà Thanh Dập mệnh lệnh từ giá cả tối cao bắt đầu khấu trừ, cho nên, những cái đó không qua đi nháo sự đương ra người danh nghĩa siêu xe, tự nhiên cũng ở khấu trừ danh sách chung, chỉ cần nhà bọn họ có người đi nháo sự là được. Bằng vào trong tay cường đại mạng lưới tình báo, Hà gia mọi người danh nghĩa xe giảm nhất ở trong thời gian ngắn nhất liệt ra một cái kỹ càng tỉ mỉ danh sách, sau đó, liền đem những cái đó mặc dù tạm thời bị chủ nhân khai ở bên ngoài siêu xe, cũng cấp lộng trở về. Mênh mông quần quận thượng 100 chiếc siêu xe, nháy mắt xung công. Đương này thượng 100 chiếc các loại hàng hiệu siêu xe xe thể thao thậm chí rất nhiều toàn cầu hạn lượng bản xe bài đội xuất hiện thời điểm, toàn bộ Hà gia đều kinh động, đại gia sôi nổi ra tới quan khán này đó xa hoa đoàn xe một chút hướng Hà gia nhà kho chạy tới, mặt sau, thậm chí còn có một ít luyến tiếc xe chủ nhiệm theo ở phía sau rơi lệ đầy mặt. Dạ nhất nhìn này đó siêu xe, cũng là nhịn không được liễu lưới. Hà gia những người này, tuy rằng danh nghĩa sản nghiệp bọn họ tưởng tra cũng đều có thể tra ra tới, nhưng trong tình huống bình thường ai sẽ riêng đi để ý cái này đâu. Rốt cuộc Hà gia tồn tại hơn 1.000 năm, tiền tài gì đó đã căn bản vô pháp khiến cho Hà gia người hứng thú, ngày thường bọn họ không như thế nào để ý, này bỗng nhiên lập tức bại lộ ra tới, vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán, mẹ nói những người này cũng quá có tiền. Này đó đại bộ phận còn chỉ là Hà gia một ít không được sủng ái địa vị không cao người xe A. Nếu là những cái đó thân phận địa vị cao quý người, còn không biết rốt cuộc nhiều có tiền đâu. Như vậy nghĩ, dạ nhất linh quang chợt lóe, đúng rồi. Thật là có một thân phận địa vị cao không có đi khấu xe đâu. Vì thế, Dạ Nhất nhìn nhìn bên người đồng dạng hứng thú bừng bừng phi thường cảm thấy hứng thú đồng bạn, thử nhai răng, một đám người nhấc chân liền hướng tam phòng sân hướng. Tam phu nhân nguyên nhân chính là vì hôm nay ném mặt mũi mà ở trong nhà sinh khí, nàng là hoàn toàn không có đem hôm nay Hà Thanh Dập kia lời nói đương hồi sự nhi, rốt cuộc chính mình thân phận cao quý, Hà gia trước mắt mấy phòng cùng trưởng lão vị trí thượng, xem như Hà gia trừ bỏ dòng chính một mạch thân phận cao quý nhất người, nàng là tam phòng phu nhân. Này thân phận, tam phu nhân căn bản là không đem chính mình quy về những cái đó nơi khác phạt người bên trong. Mẹ! Mẹ! Mau ra đây! Mau ra đây a! Nhanh lên nhi, bên ngoài vang lên một cái phi thường sung sướng nam hải thanh âm, tam phu nhân đương nhiên nghe được ra, đây là chính mình tiểu nhi tử thanh âm. Đứa con trai này, nàng luôn luôn là phụng ở lòng bàn tay, cho nên mặc dù lúc này tâm tình không tốt, chính là nghe thấy tiểu nhi tử như vậy vui sướng thanh âm, tam phu nhân vẫn là đứng dậy đi ra ngoài nhìn một cái. Chuyện gì nhi a? Nhìn ngươi vui vẻ. Tam phu nhân vừa ra tới, bước chân liền dừng lại, bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh ngạc. Nàng tiểu nhi tử năm nay chỉ có 20 tuổi, lớn lên dương quang xoáy khí, vừa thấy liền rất thảo hỉ cái loại này. Lúc này, hắn đang đứng ở một chiếc chuyên môn định chế xe thể thao bên cạnh, đắc ý rào rạt nhìn chính mình mẫu thân. Mẹ ngươi nhìn, đây là ta chuyên môn định chế Nga. Xem, có xinh đẹp hay không? Ha ha ha ha, ta đợi thời gian lâu như vậy, rốt cuộc thu phục ha ha ha ha. Di Vũ đứng ở chính mình chuyên môn định chế xe thể thao trước xoa eo đắc ý cười ha ha, đây là hắn đợi hơn nửa năm thời gian, mới chờ tới ai xe, hiện giờ rốt cuộc tới rồi trên tay, vừa rồi ở bên ngoài khai trong chốc lát cảm giác siêu cấp đồng. Hẳn là nói này nhà xưởng định chế hoàn toàn làm ra hắn muốn cảm giác. Trên thế giới này là có chuyên môn vì này đó hảo môn con cháu chuyên môn định chế xe thể thao nhà xưởng. Chỉ cần ngươi muốn, liền tính là muốn đem ngươi xe thể thao thượng mạ một lớp vàng tử, bọn họ cũng có thể làm được. Trước mắt này chiếc xe thể thao phi thường tao bao, màu đỏ rực tầng ngoài, hình giọt nước xe hình, mặt ngoài thoạt nhìn, thiệt tình phi thường xinh đẹp. Ngay cả tam phu nhân, ở nhìn đến này xe lúc sau, nguyên bản hỏng tâm tình cũng đều toàn bộ biến mất, cười đối nhi tử nói, ngươi nha, thật là bắt ngươi không có biện pháp, hảo. Nếu thích, vậy khai chính mình chỗ đó đi. Hắc hắc hắc hắc, Dì Vũ cao hứng hắc hắc cười. Bất quá. Tam phu nhân, ta tới thu hồi hai chiếc xe, thỉnh mang chúng ta đi ga ra đi. Dạ Nhất thanh âm, không muốn sống chuyển tới. Dạ Nhất nhìn trước mắt này chiếc xe thể thao hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn chính là ở bên ngoài nghe xong trong chốc lát lúc sau, mới tiến vào đâu. Hắn phía sau đêm 14, kia đôi mắt hạt châu đã sắp dán lên kia trên xe. Tam phu nhân chấn kinh rồi, đầy mặt không thể tin tưởng, ngươi nói cái gì? Dạ Nhất cười nói, phụng thiếu chủ chi danh, tới lấy đi nhà ngươi hai chiếc xe, hai chiếc quý nhất xe, còn có, tam phu nhân, từ hôm nay trở đi, thỉnh ngài ở trong sân đãi đủ 3 tháng, này 3 tháng nội. Không có thiếu chủ cùng thiếu phu nhân cho phép, ngài không thể xuất viện môn nửa bước. Dạ Nhất thật sự xem này xe đỏ mắt, cho nên cũng liền không nhiều lời, trực tiếp dẫn người đi Gaza, cuối cùng phát hiện trước mắt này chiếc xe mục đích chúng xếp hạng giá trị bảng đơn đệ nhất danh, cho nên, ở Dì Vũ còn không có thăm dò rõ ràng trạng huống dưới tình huống, khiến cho đêm 14 lái xe đi rồi, trước khi đi, chính mình còn không quên ngồi trên đi. Ui ui ui! Các ngươi! Các ngươi làm gì? Ta xe a a a a, trả lại cho ta. Dừng lại a a a a a. Ha ha ha ha ha, nga nga nga nga nga, ở sau người Dì Vũ kia cực kỳ bi thương tiếng gọi ầm ĩ chung, đêm 14 vui sướng kêu to ra tiếng, một đường mở ra này chiếc tao bao xe thể thao, mông phía sau theo một đường chạy vội người. Phần 195. Chương 494 đại kết cục 12. Hà Thanh Dập cùng Thần Hy vào chủ viện, rõ ràng đã không có ngay từ đầu hảo tâm tình. Nhìn hắc mặt nam nhân, Thần Hy cười, hảo. Còn sinh khí nột. Ngươi vừa rồi như vậy nói mấy câu, này đó nữ nhân phỏng trừng có bị, lúc này, các nàng phỏng trừng đều hối hận đã chết. Hừ, đó là các nàng xứng đáng. Hà gia nhiều năm như vậy vẫn luôn vội vàng đối ngoại, thật là đối những người này thật tốt quá, thế cho nên các nàng đều mau đã quên chính mình là ai. Dám chạy tới thử chúng ta, không cho bọn họ điểm nhi nhan sắc nhìn một cái, bọn họ còn tưởng rằng ta thật như vậy dễ nói chuyện đâu. Thần Hy ngồi vào hắn trên đùi đi, người bệnh cổ hắn, lắc lắc, hảo. Đừng nóng giận, từ lúc bắt đầu, chúng ta liền đoán được loại kết quả này không phải sao. Hà gia đều mấy trăm năm không quản bọn họ, hiện giờ bỗng nhiên lập tức quản, cũng khó trách bọn họ không tiếp thu được. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đã từng Hà gia cho bọn họ như vậy nhiều tiện lợi cùng tài phú, hiện giờ muốn lập tức thu hồi, bọn họ sao có thể bỏ được. Liều mạng tưởng vãn hồi đó là tất nhiên. Hà Thanh Dập minh bạch đạo lý này, chính là vẫn là có chút không cao hứng. Hà gia mỗi một thế hệ gia chủ đều dùng hết một thân vì bảo hộ cái này ra, bảo hộ những người này, chính là kết quả là, những người này là như thế nào đối đãi gia chủ. Hết thể bảo hộ, hết thể giữ gìn cùng cho, thế nhưng bị bọn họ coi như là đương nhiên, thu hồi thế nhưng còn đúng lý hợp tình ủy khuất vô cùng tới lên án. Thật là, thật muốn một trưởng chụp chết bọn họ tính. Hà Thanh Dập ôm thần hy, đồng nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra ấy nấy, thực xin lỗi. Chuyện này liên lụy ngươi, mấy vấn đề này, đều là Hà gia thượng trăm năm đọng lại xuống dưới, hiện giờ lại muốn cho ngươi bị liên lụy, về sau các nàng nếu là chạy tới tìm ngươi phiền thoái, ngươi không nghĩ lý cũng đừng lý, nói cho ta, ta tới thu thập bọn họ. Hắn là thật sự không nghĩ làm trong nhà này quá nhiều mâu thuẫn nháo đến thần hy trước mặt, hắn là tưởng cho nàng một cái bình tĩnh sinh hoạt, tựa như Đông Phương gia giống nhau, ấm áp, hài hòa. Nhìn này nam nhân ánh mắt, Thần Hy liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất đắc dĩ thở dài, Thần Hy nói, Sư Minh, ngươi biết Đông Phương gia vì cái gì như vậy tốt đẹp. Làm chúng ta vô luận ở đâu, đều thực nghiệm cái kia ra sao. Vì cái gì? Bởi vì chân quý A. Bởi vì ở địa phương khác căn bản là sẽ không có như vậy hoàn cảnh A. Bởi vì nó tuyệt không chỉ có là ta duy nhất nhà mẹ đẻ A. Hà Thanh Dập không hiểu. Nhưng trong lòng có chút cô đơn. Hắn cùng thần hy chi gian cảm tình lại hảo, nhưng trung quy, Hà gia so ra kém Đông Phương gia cấp thần hy hoàn cảnh hạnh phúc. Chính là Hà gia không giống nhau a. Sư huynh, Hà gia có ngươi a. Nơi này cho ta một cái không giống nhau sinh hoạt hoàn cảnh, chẳng những có ngươi yêu thương, còn có vô tuyến khiêu chiến, nơi này làm ta sinh hoạt càng phong phú, cũng là ta thích nhất sinh hoạt hoàn cảnh. Ta không phải cái chỉ có thể hưởng thụ người, càng không phải nhà ấm đóa hoa. Ta thích ngươi sủng ái, chính là cũng yêu cầu một ít khiêu chiến tới phong phú nhân sinh a. Nói cách khác, ta sẽ bị ngươi dưỡng phế đi. Đông Phương gia như vậy hoàn cảnh, sẽ vĩnh viễn ghi khắc ở lòng ta, nơi đó là một cái ấm áp cảng tránh gió, ta ngẫu nhiên mệt mỏi, ủy khuất, đều sẽ đi nơi đó, chính là Hà gia nơi này, mới là cuộc đời của ta. Hà Thanh Dập có chút không xác định, thật sự. Hắn nghe nói, nữ hải tử không đều là gặp được ở nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ sinh hoạt giống nhau, mới có thể cảm thấy hạnh phúc sao. Nhìn Hà Thanh Dập ánh mắt, thần hy không nghĩ giải thích quá nhiều, nàng cùng người thường không giống nhau hảo đi. Mỗi người đều có người mình thích sinh, Hà gia tuy rằng có chút phiền phức, nhưng cũng có rất nhiều khiêu chiến, nàng yêu cầu này đó, bằng không, cả ngày cũng chỉ ăn nhậu chơi bời. Giết nàng đi. Hảo. Không cùng ngươi nói này đó, thời gian dài. Ngươi tự nhiên sẽ biết, bất quá hy vọng ta quá thoải mái, điểm này nhi là tốt, về sau hảo hảo nỗ lực, vì ta giải quyết một ít nỗi lo về sau, ân. Đây mới là hảo lão công nên làm, đến nỗi một ít vấn đề nhỏ, ai nha giao cho ta là được, bằng không ta không có việc gì làm. Hiện tại, những người đó đã nháo đi lên, này vẫn là ngay từ đầu, phần lớn là thử, mặc dù lần này ngươi xử phạt bọn họ, chính là ở khổng lồ ích lợi trước mặt. Bọn họ vẫn là sẽ bí quá hóa liều, lúc này mới vừa bắt đầu, đương thời gian dài không chiếm được từ trước vài thứ kia, bọn họ khẳng định ngồi không được, nháo là tất nhiên, cho nên. Sư huynh, chúng ta tiệc đính hôn muốn nhanh hơn, trước mắt những người này còn chưa tới điên cuồng mà bước, thậm chí, rất nhiều người cũng đang chờ đợi xem chờ ta thật sự gả tiến vào lúc sau, rốt cuộc sẽ như thế nào quản lý, chuẩn bị nhìn xem tình huống lại nói, cho nên a. Nay tiệc đính hôn mau một chút. Cũng có thể cho bọn hắn một ít thích, Hà gia bên này, ở chúng ta tiệc đính hôn phía trước, đại náo đặc nháo khả năng tính không lớn, chúng ta hiện tại, đi giải quyết một người khác. Ai? Mộ Dung Vũ. Hà Thanh Dập giữa mày nhảy dựng, hàn khí đầu sinh. Kia Trương vừa mới còn ôn hòa khuôn mặt, lúc này bỗng nhiên lạnh xuống dưới, như là bao trùm thượng một tầng ngàn năm băng sương, hàn khí bức người. Sư huynh thần hy nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hà Thanh Dập thu liễm một chút trên người hơi thở, không có việc gì. Sự tình đều đi qua, chúng ta đã vô pháp vãn hồi rồi, hiện tại chúng ta có thể làm, chính là nỗ lực quá hảo tương lai nhân sinh, tiệc đính hôn Hà gia bên này hẳn là sẽ không nháo quá lợi hại, rốt cuộc còn có ngươi ở, ta thánh nữ truyền thừa người thân phận, gả tiến vào đối Hà gia cũng có chỗ lợi, chính là Mộ Dung Vũ liền không giống nhau. Gần nhất nàng bị hắc ám linh lực cấp thôi miên, chính là tổng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống, trong khoảng thời gian này chúng ta làm lơ nàng, cho nàng tra tấn đã đủ rồi, ta không nghĩ làm chúng ta tiệc đính hôn thượng, còn nhìn đến này đó người đáng ghét, Hà gia bên này, chung quy vẫn là ngươi một cái gia tộc người, chính là nàng không giống nhau, ta muốn đem nàng thu thập, mới có thể an tâm đính hôn. Hảo! Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đêm nay chúng ta qua đi. Đối với thu thập Mộ Dung Vũ, Hà Thanh Dập tự nhiên không có gì không đáp ứng. Phần 196 Chương 495 Đại Kết Cục 13 Thần Hy không có nghỉ ngơi, mà là trực tiếp tiến không gian đi. Trong khoảng thời gian này không có đi thu thập Mộ Dung Vũ, một phương diện là bởi vì muốn cố ý lượng hắn làm nàng chịu điểm nhi tinh thần thượng tra tấn, rốt cuộc nữ nhân kia đã không có gì đại uy hiếp, còn có một phương diện, chính là bởi vì có một thứ, Thần Hy còn không có hoàn thành. Trong không gian, Đại Bạch ngồi ở Thần Hy bên người, nói, chủ nhân, ngươi hiện tại nắm giữ đã thực không tồi, đây là muốn lại củng cố một chút. Thần Hy gật đầu, ân. Dù sao có thời gian, chung quy vẫn là vạn vô nhất thất tương đối hảo, cái kia Mộ Dung Vũ, thật sự quá đáng giận, bất quá lại thế nào, nàng cũng dù sao cũng là quỷ môn truyền thừa người, vạn nhất nàng phát điên tới còn có cái gì là chúng ta không biết làm sao bây giờ. Cho nên sao? Tiểu tâm vì thượng. Đại Bạch gật gật đầu, dù sao nó hiện tại là không đem Mộ Dung Vũ để ở trong lòng, đối với cha tấn nàng, nó lòng tràn đầy nguyện ý. Chỉ từ biết những cái đó viễn cổ quỷ tu không có gì uy hiếp lúc sau, nó liền hoàn toàn trướng mắt Mộ Dung Vũ. Vậy được rồi. Chủ nhân ta ở chỗ này cho ngươi hộ pháp. Đại Bạch ngoan ngoãn ngồi vào một bên đi, chủ nhân cùng nó không giống nhau. Chủ nhân bên người chính là có rất nhiều để ý người, cho nên cẩn thận một chút nhi, cũng đúng. Thần Hy sờ sờ Đại Bạch đầu, hảo, đêm nay mang ngươi đi thu thập Mộ Dung Vũ. Thần Hy nói xong, liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đem toàn thân sở hữu linh lực, một lần nữa trải vớt một lần, chờ lát nữa yêu cầu dùng công pháp, lúc này lại lần nữa củng cố một lần, gắng đạt tới vạn vô nhất thất. Ước chừng đi qua mấy cái giờ, Thần Hy mới mở to mắt, Đại Bạch vui dạo dược lại đây, chúc mừng chủ nhân, ngươi cảnh giới lại bay lên. Thần Hy tu vi đã đạt tới thiên cảnh cửu giai đại viên mãn, lại tiến thêm một bước, chính là thiên nhân cảnh. Đó là một cái đỉnh, một cái cơ hồ vô pháp đạt tới đỉnh. Mặc dù Thần Hy thiên phú tuyệt hảo thả tuổi còn trẻ, nhưng cũng không phải cuộc đời này tuyệt đối là có thể vượt qua bắt được điểm mấu chốt, dừng lại ở cái này giai đoạn vĩnh viễn cũng không đạt được thiên nhân cảnh cũng không phải không có khả năng. Thiên nhân cảnh không dễ dàng như vậy đạt tới, Thần Hy trước mắt, chỉ là cảnh giới bay lên một ít mà thôi, ly thiên nhân cảnh, còn có rất lớn khoảng cách. Chính là mặc dù là như vậy, Đại Bạch cũng thật cao hứng, thiên cảnh cửu giai phía trên, cơ hồ đã đạt tới đỉnh núi. Muốn lại có hơi hơi đột phá, đều phi thường gian nan, nó chủ nhân tuổi còn nhỏ, nó tin tưởng, chủ nhân tương lai, nhất định có thể đột phá thiên nhân cảnh. Thần Hy khỏe miệng lộ ra mỉm cười, vì chính mình tiến bộ cũng là vui vẻ không thôi, ha ha. Sắc thật đáng ra chúc mừng, ta còn tưởng rằng ta cái dạng này phỏng chừng muốn dừng lại thời gian rất lâu đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể lại lần nữa có điều đề cao, tuy rằng ly thiên nhân cảnh còn kém xa lắm. Nhưng trước mắt đã thực hảo, ít nhất, có rất nhiều công pháp, ta đều có thể hoàn mỹ khống chế. Công pháp khi có khác nhau, cường hãn công pháp muốn khống chế, tự nhiên là yêu cầu cường đại thực lực làm cơ sở. Cho nên, mặc dù thánh linh trong không gian bảo tàng vô số, từ trước Thần Hy thực lực không đủ thời điểm, cũng vô pháp hoàn toàn sử dụng, chỉ có nàng dần dần trưởng thành lên, có khả năng khống chế đồ vật, mới càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, thực lực càng là cường đại. Cái này không gian lợi dụng suất liền càng cao, phải biết rằng viễn cổ thánh nữ Hà Thu Di ở sáng tạo cái này không gian thời điểm, bản thân cũng đã có rất cường đại thực lực, cho nên cái này trong không gian mặt đồ vật, phần lớn đều là yêu cầu cường đại cơ sở mới có thể khống chế, ngay từ đầu cấp Thần Hy những cái đó, bất quá ra sao Thu Di mang theo bồi dưỡng Thần Hy ý tứ riêng chuẩn bị mà thôi, vài thứ kia, số lượng là rất ít, đi thôi, mang ngươi đi ra ngoài chơi chơi. Ta đi nhìn một cái sư huynh đang làm gì. Thần Hy tâm tình vô cùng nhẹ nhàng, trực tiếp mang theo Đại Bạch ra không gian. Tới rồi bên ngoài, đại bạch liền đại không được, luôn là nghĩ từ trước cái kia ở Hà Gia tác vai tác phúc mộng tưởng. Chủ nhân, hôm nay không phải có người tới tìm người phiền phải sao? Còn có cái kia tam phu nhân nhi tử không phải mới bị đoạt một chiếc siêu cấp xe thể thao sao? Ta đi nhìn một cái bọn họ ở sau lưng có hay không hảo hảo tỉnh lại bái. Nếu là còn không biết hối cải, đại bạch thế ngươi giáo huấn bọn họ. Chủ nhân chỉ lo an tâm đi nhìn người thân thân sư huynh, được không a? Đại bạch vẻ mặt chân chó tươi cười nhìn thần hy, kia cái đuôi thế nhưng còn riêu như vậy vui sướng, làm hại thần hy thật muốn che mặt, đại bạch a. Ngươi là viễn cổ thần thánh tuyết kỳ lân, ngươi không phải điều cẩu cẩu á á á á. Hảo đi. Ngươi muốn đi liền đi hảo. Kêu bang gia hỏa dám đến làm ầm ĩ, ngươi đi vừa lúc nhắc nhở một chút các nàng ngươi chủ nhân ta là thánh nữ truyền thừa người, tu vi so với bọn hắn thiếu chủ còn cao, làm cho bọn họ thành thật điểm nhi. Ân ân ân ân. Đại bạch liên tục gật đầu, xoay người vèo một tiếng, chạy không ảnh. Hà gia đám ngại danh, ngươi bạch gia ra tới. Ta đại bạch bưu hãn nhân sinh, bắt đầu rồi, ha ha ha ha ha. Thần hy xem đại bạch chỉ chớp mắt liền chạy không ảnh, khoe miệng chịu chịu, tính, vẫn là đi tìm sư huynh đi. Nếu đại bạch thích, vậy làm nó làm ầm ĩ đi, Hà gia này bang gia hỏa, chính là thiếu thu thập. Như vậy tưởng tượng, thần hy khoe miệng một liệt, ngẫm lại vừa mới cảnh giới lại cao một tầng, liền càng nhanh nhảy nhót đi tìm nàng thân thân sư huynh đi. Đại bạch một đường phi thường hoan thoát. Nó cả người tuyết trắng, uy phong lấm lấm, một đường nên ngang đi ở Hà Gia các con đường thượng, Hà Gia người hầu thấy được lúc sau, đều là vẻ mặt hiếm lạ nhìn nó, chẳng những hiếm lạ, còn có cung kính. Đây chính là viễn cổ linh thú, đã từng đi theo viễn cổ thánh nữ bên người, hiện giờ, nàng đi theo tân một thế hệ thánh nữ, các nàng thiếu phu nhân bên người, thật thật là lợi hại vô cùng đâu. Đại Bạch nhìn chính mình nơi đi đến, nhìn đến nó người vô cùng mắt lộ ra kính sợ. Trong lòng hung hăng đắc ý một phen, hừ hừ, đều tới kính sợ ta đi, đều tới kính sợ ta đi. Bùn đại gia là viễn cổ linh thú Nga, đều là Hà Gia người hầu, bọn họ bên trong rất nhiều người đều là đời đời liền sinh hoạt ở Hà Gia, cho nên bình thường thời điểm, đối với một ít thần kỳ vô pháp giải thích sự tình, cũng gặp qua không ít, kỳ môn giang hồ bên trong xuất hiện những việc này, quả thực quá bình thường. Hùng chi ngày đó thần hy thánh nữ truyền thừa người cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, kỳ môn giang hồ các đại môn phái tề tụ Hà Gia diễn võ trường, lúc ấy đại bạch nhưng chính là ở một bên thoải mái hào phóng nhìn, lúc ấy tất cả mọi người chính mắt chứng kiến đại bạch tồn tại, cho nên lúc này, ngay cả Hà Gia người hầu, nhìn thấy đại bạch cũng sẽ không tiếp thu được. Các nàng có, chỉ có hiếm lạ cùng kính sợ. Đại bạch trong mắt vừa chuyển, trực tiếp liền chạy tới tam phòng sân. Tam phòng. Di Vũ còn ở cùng hắn lao nương khóc thút thít, quả thực chính là gào khóc. Phần 197 Chương 496 Đại kết cục, 14 Ô ô ô ô hoa a hoa a hoa a. Vì mau a vì mau a. Ta xe a a a a. Mẹ, bọn họ vì mau muốn khai đi ta xe. Ta tâm can bảo bối a a a a. Tiểu ra ta nghiên cứu lâu như vậy, thiết kế lâu như vậy, thật vất vả đả thông quan hệ. Còn chờ lâu như vậy mới chờ tới xe a a a a. Di Vũ là tam phu nhân tự mình nhi tử, phía trên có khôn khéo lợi hại đại ca trống, cho nên này tiểu nhi tử, đặc biệt chịu tam phu nhân sủng ái, bình thường hắn, cũng liền không như vậy nhiều gánh nặng cùng áp lực, cả ngày chỉ cần vui vẻ liền hảo. Xe là hắn một đại yêu thích, bởi vì Hà Gia đặc thù địa vị, hắn lại là tam phòng con vợ cả, muốn tìm quan hệ định chế một chiếc chính mình thích cái xe, tự nhiên là có thể. Nhưng nguyên nhân chính là vì thích, cho nên rất nhiều đồ vật đều là hắn tự mình thiết kế, sau đó lại đi tìm con đường làm, này trong đó, tự nhiên là muốn phí một phen công phu, trước sau tiêu phí hơn nửa năm thời gian, rốt cuộc chờ tới ai xe, chính là này còn không có đã quyền đâu, đã bị nộp lên trên. Hắn đều mau khóc đã chết. Tam phu nhân bị xảo đầu đều đau, chính là nhìn đến tiểu nhi tử như vậy thương tâm lại đau lòng hoảng, nghĩ đến hôm nay chính mình đã chịu nhục nhã. Hận ý nảy lên trong lòng. Nhi tử, ngươi yên tâm, mẹ tuyệt đối sẽ không làm ngươi liền như vậy bạch bạch bị ủy khuất. Cái kia Đông Phương Thần Hy quả thực không biết điều, bất quá là được thiếu chủ sủng ái mà thôi. Hà Gia nam nhân, không có một cái là trưởng tình, huống chi là thiếu chủ như vậy thân phận. Ngươi chờ, chờ thiếu chủ có mặt khác nữ nhân, có nàng khóc thời điểm, chờ tới rồi lúc ấy, xem mụ mụ như thế nào thu thập nàng. Ngoan ai nhi tử, lúc này cái kia nha đầu thúi đang ở đắc ý thời điểm, mụ mụ tạm thời không thể lấy nàng làm sao bây giờ, ngươi yên tâm, mụ mụ sẽ nghĩ cách cho ngươi hết giận, thực mau kia nha đầu liền phải chính thức tiếp quản Hà gia hậu trạch, hừ, liền tính nàng có năng lực thì thế nào, liền tính nàng thật sự có thể một người quản lý như vậy đại tập đoàn thì thế nào. Hà gia cùng ngoại giới nhưng không giống nhau, nơi này là ngàn năm thế gia hậu viện, có rất nhiều đồ vật ở chỗ này đều là không thể thực hiện được, kia nha đầu bất quá là cái tiểu gia đình sinh ra, hơn nữa nghe nói gia đình quan hệ tuy rằng phức tạp, nha đầu này lại rất là được sủng ái, như vậy nha đầu, căn bản là không như vậy nhiều kinh nghiệm đi ứng phó gia đình bên trong mâu thuẫn. Thực mau, nàng liền sẽ biết Hà gia như vậy gia đình cùng ngoại giới bất đồng. Mụ mụ ta chính là tại đây hậu trạch sinh sống hơn 20 năm, so nàng xem nhiều đi, yên tâm nhi tử, ngươi xem, thực mau nàng liền sẽ tại đây hậu trạch một bước khó đi, mặc dù nàng đủ thông minh, có thể ứng phó một ít vấn đề, mụ mụ cũng sẽ cho nàng ngáng chân, làm nàng quá không tốt, nhi tử ngươi chờ, đừng khóc ca. Nhìn thấy tiểu nhi tử khóc như vậy thương tâm, tam phu nhân phi thường đau lòng, cho nên đối với thần hy chán ghét, tự nhiên cũng liền nâng cao một bước. Chính là gì Vũ ở nghe được con mẹ nó này một phen lời nói thời điểm, lại kinh ngạc. Không phải đâu mẹ. Ngươi muốn đi đối phó Đông Phương Thần Hy. Làm gì phải đối phó nàng. Thiếu chủ như vậy thích nàng, ngươi đi đối phó nàng không phải tìm chết sao. Tam phu nhân. Như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một phen từ ái an ủi. Thế nhưng đổi lấy nhi tử nói như vậy, tam phu nhân tức khắc nghẹn lời, hoàn toàn kinh ngạc nói không ra lời. Mẹ ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn a. Ngươi phía trước không phải thường xuyên nói nhị phu nhân đương ra như thế nào sẽ vì khó chúng ta sao? Hiện tại không phải vừa lúc. Đông Phương Thần Hy tuổi còn nhỏ, từ nhỏ lại bị sủng ái lớn lên, hiện tại thiếu chủ cũng đem nàng phụng ở lòng bàn tay. Như vậy nữ nhân, đối quyền lực là không có gì dục vọng, huống chi nhân gia vẫn luôn là Phương Đông tập đoàn chủ tịch. Ngươi xem nàng đối Phương Đông tập đoàn thái độ liền biết. Nàng giao cho viên nghiệp kêu kêu một cái yên tâm a. Ta nghe nói nàng đều rất ít đi công ty, đều là viên nghiệp ở quản công ty, nàng liền chính mình tập đoàn quyền lực đều không phải như vậy để ý, nàng sẽ để ý Hà gia hậu trạch này đó quyền lực. Tam phu nhân, tương lai Hà gia hậu trạch nếu là nàng đương ra ngược lại không thể tốt hơn, một cái tiểu cô nương, tổng so Quý Lan Tâm cái kia chán ghét lao bà dễ nói chuyện đi. Mẹ ngươi chẳng những không nên đi đối phó nàng, ngược lại hẳn là giúp đỡ nàng mới đúng. Tam phu nhân. Di Vũ càng nói càng cảm thấy chính mình nói quá có đạo lý, vội vàng tiếp tục nói, mẹ, ngươi cũng nói cái kia Đông Phương Thần Hy tuổi còn nhỏ, đối chúng ta như vậy ngàn năm thế gia quản lý không có kinh nghiệm, cho nên a, nàng rất có thể không phải Quý Lan Tâm cái kia lão yêu bà đối thủ. Mẹ, ngươi tại đây hậu trạch hơn 20 năm, nhi tử biết mụ mụ rất lợi hại nga. Cho nên a, ngươi nhất định phải giúp Thần Hy vội a, trợ giúp nàng ổn định vững chắc ngồi trên Hà gia đương gia chủ mẫu vị trí. Tam phu nhân. Như vậy đâu? Ngươi tưởng a, thiếu chủ không phải phi thường sủng ái nàng sao? Mụ mụ ngươi đối nàng tốt như vậy, nàng khẳng định sẽ ở thiếu chủ trước mặt nhiều hơn vì chúng ta nói tốt vài câu. Nói không chừng đến lúc đó thiếu chủ một cao hứng, liền đem ta ái xe cấp trả lại cho ta đâu. Di Vũ nghĩ đến đây, cảm thấy chính mình tưởng quả thực quá đúng, cao hứng manh vỗ tay một cái, đối. Chính là như vậy, mụ mụ nha. Ta ái xe liền giữa ngươi, ngươi nhưng nhất định phải cho ngươi nhi tử đem kia xe cấp tranh thủ trở về a. Ô ô ô ô, nhi tử tâm hào đau, ta xe a a a a a. Tam phu nhân cơ hồ là há hốc mồm nghe nhà mình nhi tử nói này hết thảy. Đống nhiên liền cảm giác này nhi tử có phải hay không bị nàng quá mức sủng ái, thế cho nên sủng choáng váng. Nhi tử! Nhi tử! Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bên ngoài bị ai khi dễ chịu cái gì kích thích? Nhi tử ngươi nói cho mụ mụ, mụ mụ nhất định đi cho ngươi lấy lại công đạo. Hôm nay ngươi xe sở dĩ bị thiếu chủ khấu, chính là bởi vì cái kia Đông Phương Thần Hy a. Nàng là chúng ta kẻ thù, ngươi như thế nào còn muốn mụ mụ đi giúp nàng đâu? Nhi tử ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đồng nhiên, tam phu nhân linh quang chợt lóe, liền nghĩ tới một cái khả năng. Tam phu nhân tưởng tượng đến cái này khả năng, khuôn mặt nháy mắt liền vặn mẹo, có phải hay không ngươi ba làm ngươi như vậy cùng ta nói? Hừ, cái kia vô tình đồ vật, liền biết nghĩ ích lợi. Ích lợi? ở trong mắt hắn trừ bỏ ích lợi còn có thể có cái gì. Hiện tại thế nhưng vì chính mình ích lợi muốn chúng ta hai mẹ con đi ủy khuất cầu toàn, ta phi. Hắn tưởng mở. Hắn như thế nào không cần hắn những cái đó tiểu tình nhân đi cho hắn giành ích lợi a? Nhi tử ngươi đừng nghe hắn, mụ mụ không sợ hắn. Hừ. Tam phòng đương gia nhân tam lão gia là cái phi thường phong lưu đa tình người, hắn là cái điển hình Hà gia nam nhân, trong xương cốt có phi thường nồng hậu Hà gia nam nhân phía trên tư tưởng, cho nên tam phu nhân tuy rằng thân phận cao quý, nhưng nhật tử lại một chút cũng không hảo quá, bởi vì tam lão gia hậu viện còn có vô số nữ nhân đâu. Thứ tử thứ nữ cũng có vài cái, chẳng qua thứ nữ đều là dưỡng tới liên hôn, con vợ lẽ. Hừ hừ. Cơ hồ đều bị tam phu nhân cấp dưỡng phế đi, hiện giờ tam phòng nhất chịu coi trọng người thừa kế, chính là tam phu nhân đại nhi tử, tam phòng đích trưởng tử. Phần 198 Chương 497 Đại kết cục, 15 Có được hai cái nhi tử bàng thân tam phu nhân, ở đã trải qua nhiều năm như vậy tam láo ra máu lạnh đối đãi lúc sau, cũng liền không đối cái kia trượng phu ôm bất luận cái gì hy vọng, cho nên đối với cái này trượng phu. Tam phu nhân hiện tại là một chút cũng không nghĩ nhắc tới, càng không bỏ trong lòng. Ha ha ha ha ha. Lão thái bà, ngươi nhi tử như vậy thông minh, ngươi nhưng đừng đem hắn dạy hư, thiếu tới tú ngươi kia thảm không nỡ nhìn chỉ số thông minh, thật là, ta chủ nhân là ai? Kia chính là thánh nữ truyền thừa người, không chỉ có da bạch mạo mị chân dài, hơn nữa tu vi so các ngươi Hà gia người mạnh nhất thiếu chủ đều cao. Ngươi thế nhưng vọng tưởng dùng ngươi chỗ đó tại hậu trạch đối phó những cái đó vô tri ngu xuẩn phương thức đúng đúng phó ta chủ nhân, ngươi đầu góc tú đầu đi. Ha ha ha ha. Đại bạch đã ở bên ngoài nghe xong trong chốc lát, vốn dĩ nó là tới xem náo nhiệt, chuẩn bị thuận tiện sửa chữa một đốn này đó không biết tốt xấu, chính là lại không nghĩ rằng phát hiện như vậy cái thú vị người, ai nha nha. Hà gia trung quy là Hà gia, không hổ là nó tiền chủ nhân hậu đại. Trung quy vẫn là có chút chỉ số thông minh, ha ha ha ha. A, ác. Đột nhiên nhìn đến đại bạch như vậy nên ngang đi vào tới, còn mồm miệng rõ ràng nói nhiều như vậy lời nói, tam phu nhân hoảng sợ, nhịn không được hét lên một tiếng. Vẫn luôn ngồi dưới đất dì vũ cũng hoảng sợ, đồng nhiên nhảy dựng lên, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đại bạch, trong mắt đều mau đăng xuất tới. Kia trong ánh mắt, có tò mò, có sợ hãi, càng nhiều. Là nồng đậm kinh ngạc cảm thán. Hắn phía trước ở diễn võ trường bên kia gặp qua đại bạch, tự nhiên không xa lạ, chính là nhìn như vậy cái đại động vật bỗng nhiên mở miệng ở chính mình bên người nói chuyện, vẫn là có chút cảm thấy quái quái, bất quá càng nhiều, chính là kinh hỉ. Thật sự thái hiếm lạ. Đại bạch thấy dì vũ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nó tạm thời đối cái này dì vũ ấn tượng thực không tồi, vì thế nghiêng đầu rất là hữu hảo nói, tam phòng nhị thiếu gia, ngươi hảo nha. Di Vũ nuốt nuốt nước miếng, cười gượng nói, hắc hắc hắc. Ngươi hảo. Đại Bạch nghiêng đầu tiếp tục nói, như thế nào? Ngươi giống như có chút sợ ta nha. Ta nói cho ngươi nga. Ta thực đáng yêu nga. Ta chủ nhân thích chứ ta. Thế nào? Ngươi muốn hay không tới ôm ta đùi? Ngươi kia chiếc gái xe không phải bị các ngươi thiếu chủ khấu lưu sao? Ngươi có nghĩ phải về tới? Ta nói không chừng có thể giúp ngươi nga. Đại Bạch một bộ lừa bán phụ nữ nhà lành bộ dáng, lại làm gì Vũ nghe ánh mắt sáng lên, xe A. Hắn ái xe A. Ngươi có thể giúp ta. Đại Bạch vội vàng gật đầu, kia đương nhiên rồi. Ngươi ngẫm lại A. Mẫu thân ngươi chọc giận thiếu chủ, cho nên mới khấu nhà các ngươi xe, cho các ngươi trừng phạt, chính là ta là ai A. Ta chủ nhân chính là thiếu chủ bạn gái Nga. Thiếu chủ hiện tại như vậy tuổi trẻ, có như vậy xinh đẹp một người bạn gái. Vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã bạn gái, ngươi nói, nếu là ta chủ nhân đi thiếu chủ trước mặt cho ngươi cầu cầu tình, ngươi nói thiếu chủ có thể hay không đem ngươi xe còn cho ngươi nha. Dì Vũ đôi mắt lập tức lượng đủ khả năng so sánh 3.000 ngói bóng đèn, có khả năng. Phi thường tích có khả năng. Thiếu chủ nhiều năm như vậy đã có thể này một người bạn gái, ai nha phương đông tiểu thư như vậy xinh đẹp. Là cái nam nhân đều sẽ phủng ở lòng bàn tay hảo đi. Chúng ta thiếu chủ cũng là cái nam nhân sao? Như vậy tiểu nhân sự tình, chỉ cần phương đông tiểu thư nguyện ý mở miệng, ai nha nha ta sẽ khẳng định không là vấn đề a. Đại Bạch gật đầu, đối dị vũ thượng nói nhi rất là vừa lòng, này liền đúng rồi sao? Ngươi nên nghĩ như vậy, ngươi nói, các ngươi thiếu chủ kia tính tình, bá đạo kiêu ngạo còn bất cận nhân tình, gặp được sự tình hắn căn bản là nam giải quyết, nếu có thể một trưởng đánh chết hắn tuyệt không sẽ nhiều phế nửa điểm nhi miệng lưỡi, người như vậy nhiều nam ở Trung A. Ta chủ nhân liền không giống nhau, nàng là cái tiểu cô nương, mỹ lệ thiện lương ôn nhu đáng yêu, quan trọng nhất chính là, các ngươi thiếu chủ còn đối nàng nói gì nghe nấy, về sau A. Có ta chủ nhân ở, nói không chừng các ngươi thiếu chủ liền sẽ trở nên dễ nói chuyện nhiều Nga. Các ngươi sinh hoạt ở Hà Gia, cũng liền không cần như vậy nước sôi lửa bỏng Nga. Đi theo ta chủ nhân, tuyệt đối có thịt ăn, mà ngươi tưởng đi theo ta chủ nhân, đầu tiên phải trước đi theo ta, ta có thể giúp ngươi dẫn tiếng Nga. Ta chủ nhân đau nhất chính là ta, chỉ cần ngươi cùng ta ở Trung Hảo, ta chủ nhân khẳng định sẽ thích ngươi. Đại Bạch híp mắt đắc y rào rạt nói ra này đoạn lời nói, liền kém trực tiếp mở miệng nói, mau tới lấy lòng ta đi. Mau tới lấy lòng ta đi. Ai biết, cái này đậu bỉ gì Vũ còn liền cảm thấy Đại Bạch nói có đạo lý, vì thế, thực mau liền cùng Đại Bạch đạt thành đồng minh. Đại Bạch cười ha ha mang theo gì Vũ đi những cái đó bị Hà Thanh dập xử phạt nhân ra đi xem tình huống đi, đối với chính mình ra tới đi bộ một chuyến, liền thu như vậy cái căn bản. Tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Nó tuy rằng là chủ nhân bên người linh thú, nhưng rốt cuộc Hà Gia người rất ít nhìn thấy nó, có chút ngu xuẩn nói không chừng còn cảm thấy nó là động vật tương đối ngốc đâu. Cái này có gì Vũ tại bên người, nó quả thực như hổ thêm cánh a ha ha ha ha. Nhi tử. Nhi tử. Nhi tử thấy nhà mình nhi tử liền như vậy đi rồi, há hốc mồm đến bây giờ đều không có phản ứng lại đây tam phu nhân cuối cùng là thanh tỉnh một chút, vội vàng kêu gọi. Mẹ ngươi ở nhà đợi a. Ta cùng Bạch đại nhân đi làm việc, buổi tối liền trở về dì Vũ thanh âm, thực mau liền biến mất, hắn đã cùng Đại Bạch đi xa. Tam phu nhân nhìn này hết thảy, cho tới bây giờ, còn không có làm minh bạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lại nói bên kia thần hy hỏi La Ngọc nghe nói Hà Thanh dập ở thư phòng lúc sau, liền trực tiếp đi thư phòng tìm hắn đi. Sư huynh vào cửa lúc sau, thần hy ngọt ngào kêu một tiếng. Hà Thanh dập từ máy tính chung ngẩng đầu. Nghe thế sao điểm mị thanh âm, khoe miệng không khỏi liền gợi lên một mạt sung sướng độ cung, nghe thanh âm này, liền biết tiểu nha đầu tâm tình thực hảo, tâm tình của mình, cũng đi theo hảo đâu. Có hay không ngủ một lát? Có phải hay không công pháp đã toàn bộ nắm giữ? Cho nên mới như vậy vui vẻ. Hà Thanh dập cười nói. Thần hy vui sướng trực tiếp nhảy nhót qua đi ngồi ở hắn trên đùi, hoàn cổ hắn vui vẻ nói, không ngủ, ta tinh thần đâu. Vừa mới vẫn luôn ở trong không gian tu luyện tới, tinh thần thực hảo, ngươi nói đúng, ta xác thật đã toàn bộ nắm giữ, hơn nữa, cảnh giới lại thượng một tầng. Hà Thanh dập cười sờ sờ nàng tóc, vậy là tốt rồi, ta thần hy càng ngày càng lợi hại. Hi hi hi. Thần hy vui tươi hớn hở, ngươi ở vội cái gì đâu. Nói, nàng nhìn về phía hắn máy tính. Đương thấy rõ ràng trên máy tính nội dung sau, thần hy sắc mặt liền thay đổi, sư minh. Hà Gia cải cách nội dung, ngươi không phải đã chế định hảo sao? Nếu là có cái gì không thích hợp, ta tới sửa thì tốt rồi, ngươi quân khu bên kia đã đủ vội, điểm này nhi việc nhỏ liền giao cho ta hảo. Hà Thanh dập gần nhất rất bận, là thật sự rất bận, hắn không chỉ có ở xử lý phía trước Hà Lao Gia tử kia vài tháng động lại xuống dưới công tác, còn ở phi thường tích cực đi khống chế quân đội quyền lực, thần hy nhìn ra được tới, sư huynh thay đổi không ít. Phần 199 Chương 498 đại kết cục, 16. Trước kia hắn không phải đặc biệt để ý quân khu bên kia quyền lực, rốt cuộc Hà Gia như vậy đặc thù địa vị, hắn liền tính không khống chế, yêu cầu dùng thời điểm, cũng giống nhau có quyền lực điều động, chính là hiện tại, hắn lại đối mấy thứ này, có chút chấp nhất. Này nguyên nhân trong đó, nàng đại khái đoán được, nguyên nhân chính là vì biết, mới càng thêm đau lòng, ngốc sư huynh A. Hà Thanh dập cười ôm chặt nàng, nói, ta là nam nhân sao. Điểm này nhi tinh lực vẫn phải có, nói nữa, thật muốn là mệt mỏi, đi ngươi trong không gian ngủ mở giấc, tỉnh lại lúc sau bên ngoài thời gian cũng bất quá chỉ đi qua một chút, này đó công tác, ta một người là có thể làm xong. Ta dù sao cũng là Hà Gia người, ta so ngươi càng hiểu biết cái này ra, mấy thứ này, ta chế định lên muốn so ngươi càng có manh mối, cũng càng dễ dàng, nếu như vậy, làm gì một hai phải làm ngươi làm. Ngươi nếu là nhàn không có việc gì. Liền đi quản quản ngươi tập đoàn đi, tìm điểm nhi thích chuyện này làm, chờ ta đem này đó chỉnh sửa hảo, ngươi làm cho bọn họ đi chấp hành thì tốt rồi. trong khoảng thời gian này xem bọn họ nháo lợi hại, ta quyết định lại sửa chữa một chút, đối với Hà gia loại này mấy trăm năm dưỡng ra tới sâu mọt, muốn đánh phải đánh chết, quyết không thể cho bọn hắn thở dốc đường sống, phía trước những cái đó nội dung không đủ nghiêm khắc, ta sửa chữa một lát liền hảo. Đối với Hà gia, sư huynh sắc thật so nàng hiểu biết, chính là cũng không thể làm hắn cái gì đều giúp chính mình làm a. Quyền lực đều cho nàng, lại không cần nàng làm bất luận cái gì sự, trên thế giới này quả thực không có so này càng tốt chuyện này. Kìa quân khu đâu? Ngươi gần nhất có phải hay không cũng chảo thật chặt. Nếu Hà gia địa vị như vậy đặc thù, ở Hoa Hạ địa vị căn bản chính là sừng sững không ngã, kia cũng liền không cần để ý quân khu như vậy một chút quyền lực a. Chúng ta chỉ cần quản lý hảo Hà gia là được. Ngươi đừng bận rộn như vậy, đời trước vội cả đời, áp lực cả đời, đời này chỉ cần cùng ta hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt là được không? Hà Thanh Dập lại là nhìn nàng, không nói. Thật lâu sau, Hà Thanh Dập mới nói, thần hy, mặc kệ chúng ta như thế nào đặc thù, chúng ta đều là sinh hoạt ở cái này phàm trần thế giới, chúng ta không có khả năng sở hữu hết thảy đều là đặc thù, muốn lại cái này bình thường trong thế giới thoải mái sinh hoạt đi xuống, liền phải học được cái này bình thường thế giới cách sinh tồn. Ngươi là vì ta đúng hay không? Bởi vì ta Tam Ca cùng Tiểu Húc yêu cầu những cái đó quyền lực, cho nên ngươi mới có thể như vậy tích cực đi khống chế đúng hay không? Thần Hy một ngữ nói toạc ra Hà Thanh Dập mục đích. Từ trước Hà lão gia tử khống chế quân đội, một phương diện là vì giữ gìn Hà gia địa vị, về phương diện khác, có thể nói chính là một loại trách nhiệm cùng thói quen, bởi vì Hà gia mỗi một thế hệ gia chủ đều là như vậy lại đây, cho nên hắn cũng là giống nhau. Nhưng mặc dù là Hà lão gia tử, hắn đại bộ phận tinh lực cũng như cũ là đặt ở Kỳ Môn Giang Hồ, rốt cuộc Kỳ Môn Giang Hồ địa vị mới là Hà gia sinh tồn căn bản. Mà sư huynh không giống nhau, sư huynh có đời trước trải qua, hắn đời trước chính là cả đời đều ở vì sao gia bận rộn, không có tự mình, không có chính mình hết thảy, toàn bộ đều là Hà gia. Hà gia đã vì Hà gia trả giá cả đời, đời này hắn muốn xem khai rất nhiều, sẽ không quá mức để ý vài thứ kia, đặc biệt là ở hiện tại Kỳ Môn Giang Hồ Quỷ Môn lại không bằng trước trạng thái hạ. Quân đội về điểm này nhi quyền lực, Hà Thanh Dập căn bản là sẽ không để ý. Bởi vì Hà gia căn bản là không cần. Hà gia không cần, chính là Đông Phương gia yêu cầu. Đông Phương gia người, trừ bỏ Thần Hy một cái, toàn bộ đều là bình thường nhất người. Đông Phương Nghị, Đông Phương Húc đều là ở chính giới hỗn người. Tuy rằng có cách hoài cho bọn hắn lót đường, chính là như vậy hậu trường, ai sẽ ngại nhiều đâu. Hà Thanh Dập mặc dù thân phận quý không thể phàn, nhưng người khác chỉ biết tôn trọng hắn lại sẽ không mọi chuyện đều cấp Đông Phương gia người tạo thuận lợi, mặt ngoài một bộ sau lưng làm lên lại là một khác bộ, thực bình thường. Hà Thanh Dập muốn Thần Hy người nhà đều có thể không có nỗi lo về sau, muốn cấp có cũng đủ năng lực cùng con đường đi bảo hộ bọn họ, làm cho bọn họ ở gặp được việc khó thời điểm không cần Thần Hy lo lắng, hắn nhất định phải đi nắm giữ những cái đó Đông Phương gia nhất yêu cầu đồ vật. Bằng không những người đó chỉ là tôn kính Hà Thanh Dập, đối hắn khách khí, nhưng Hà Thanh Dập thật sự muốn bọn họ đi làm cái gì sự thời điểm, những người đó chưa chắc tận tâm, bởi vì bọn họ cùng Hà Thanh Dập chi gian, không có nhất định ích lợi liên hệ. Chính là nếu Hà Thanh Dập khống chế những cái đó quyền lực, Hà Thanh Dập là bọn họ cấp trên, trong tay có bọn họ muốn đồ vật, như vậy Hà Thanh Dập nói, những người đó liền sẽ coi như thánh chỉ giống nhau đi chấp hành, cái kia chấp hành lực, tuyệt đối hiệu suất cao. Hà Thanh Dập muốn, chính là cái này. Hà Thanh Dập cười một chút, nguyên bản đao tức thanh lãnh khuôn mặt giờ phút này vô cùng nhu hòa, phảng phất chỉ cần trong lòng ngực nhân nhi vẫn luôn ở hắn bên người, hắn liền sẽ vĩnh viễn như vậy nhu hòa đi xuống. Rút đi sở hữu áp lực, sở hữu khổ đại cựu thâm, sở hữu không vui, hắn vì nàng làm bất luận cái gì sự, đều là hạnh phúc. Thân Hy, những cái đó đều là người nhà của ngươi, chính giới sự tình, ta tổng không thể muốn ngươi đi làm đi. Phương Hoài không thấy được liền có thông thiên năng lực, ở Hoa Hạ cái này địa phương, nhất đáng tin, vẫn là ta, nếu ta có năng lực này, có điều kiện này, vì cái gì không thể đi bảo hộ bọn họ. Bọn họ hết thể đều hảo, ngươi mới có thể an tâm, mới có thể hạnh phúc, chỉ có ngươi an tâm, hạnh phúc, ta mới có thể hạnh phúc, minh bạch sao? Hắn là nghiêm túc, cặp kia hắc mâu trung quang huy là như vậy mê người, Thần Hy giờ khắc này, tựa hồ đều say ở hắn này ôn nhu ánh mắt. Cái chán dựa thượng hắn cái chán, Thần Hy đau lòng nói, ta biết, chính là, ta không nghĩ ngươi quá vất vả sao. Kia, còn giống phía trước nói, ngươi vội bên ngoài chuyện này thì tốt rồi, trong nhà bên này, giao cho ta đi. Nếu là người nhà của ta, ta tổng muốn ra một phần lực đi. Không cần. Ta luyến tiếc. Hà Thanh Dập nói. Thần Hy. Thần Hy trừng mắt hắn, đống nhiên liền không lời nói nhưng nói. Phần 200. Chương 499 đại kết cục, 17. Đã lâu, nàng mới mang theo làm nũng ngự khi nói, ngươi như vậy sẽ đem ta dưỡng phế đi, nếu là ta cái gì đều sẽ không, đối với ta như vậy không thấy được chính là chuyện tốt nga. Vạn nhất ngày nào đó ngươi không ở ta bên người, ta chẳng phải là liền không ai bảo hộ. Cho nên sao? Vẫn là, ngươi sẽ không bị ta dưỡng phế, ngươi năng lực, đã so với ta cường, không có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi giống nhau có thể bảo vệ tốt chính mình. Cho nên, ta không ở bên cạnh ngươi thời điểm, ngươi bảo hộ chính mình là được, ta ở bên cạnh ngươi thời điểm, để cho ta tới bảo hộ ngươi. Thần Hy. Thần Hy nói cái gì đều cũng không nói ra được. Ha hả nhìn Thần Hy bộ dáng, Hà Thanh Dập một trận buồn cười, tổng cảm thấy cái này tiểu nha đầu đáng yêu vô cùng. Như vậy nàng, tự nhiên làm hắn không tự chủ được liền muốn đi bảo hộ nàng, mặc kệ nàng có hay không năng lực, hắn đều tưởng bảo hộ nàng. Hảo, nếu như vậy đau lòng ta, vậy ở chỗ này bồi ta hảo, còn có một chút nhi, không sai biệt lắm liền lộng xong rồi, ôm ngươi, ta liền càng không cảm giác được mệt mỏi. Tuyệt đối tinh lực tràn đầy. Hắn ngồi ở trước máy tính, Thần Hy ngồi ở hắn trên đùi, hắn liền như vậy một bàn tay ôm Thần Hy, một bàn tay đi thao tác máy tính, thường thường quay đầu đến xem nàng, ở màn hình máy tính quang làm nổi bật hạ, trên mặt hắn ánh sáng lúc tối, nhưng Thần Hy dựa vào gần, có thể rõ ràng thấy rõ hắn sở hữu hình dáng đường cong. Sư huynh khuôn mặt, phi thường xuất chúng, hình dáng rõ ràng khuôn mặt, chân bóng no đủ cái chán, còn có kia hắc ám thâm thúy đôi mắt, mỗi một chỗ, đều là như vậy mê người, nhưng nàng trong chi nhớ hắn, là lạnh băng, bi thương, khi còn nhỏ trên người hắn luôn có một cổ không hòa tan được bi thương cùng băng hàn, phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ giống nhau cô độc. Cái này làm cho ở nhà người sùng ái hạ lớn lên nàng, rất kỳ quái vì cái gì một cái mười mấy tuổi thiếu niên trên người, sẽ có như vậy bi thương, nàng đã từng cũng bị mẫu thân ngược đãi, bị toàn bộ Lâm gia ngược đãi. Lúc ấy nho nhỏ nàng thật sự phi thường khổ sở phi thường cô đơn, khóc khô nước mắt cũng không có bất luận kẻ nào để ý, ông trời tựa hồ quên đi nàng, đem nho nhỏ nàng vứt bỏ ở Lâm gia, làm nàng nhận hết khi dễ. Nàng rốt cuộc tìm không thấy yêu thương nàng ba ba, rốt cuộc tìm không thấy cái kia ấm áp ra, cái kia tuyết đêm cho nàng mang đến thương tổn, đã từng là nàng đời trước các ngộng, nàng sau lại vô số lần mơ thấy chính mình ở đại tuyết bay tán loạn chung ngã xuống tình cảnh. Mỗi một lần, đều bị dọa tỉnh. Chính là mặc dù như vậy nàng, sau lại ở ba ba cẩn thận tỉ mỉ sùng ái hạ, cũng buông xuống trên người sở hữu lệ khí, tiếc nuối lại cũng không mất nhanh vượt qua cả đời. Ở trong mắt nàng, mặc dù lại thâm thương, cũng không thể làm nó thương tổn ngươi cả đời. Khi còn nhỏ chính là bởi vì biết hắn sẽ không thương tổn nàng, cho nên nàng nghĩ mọi cách đi tiếp cận hắn. Tựa hồ là bởi vì chính mình đã từng cũng có loại này bị toàn thế giới vứt bỏ trải qua, hiện giờ nhìn đến hắn lúc sau, liền phi thường tưởng đem hắn từ kia cổ bi thương trung cấp lôi ra tới, nói cho hắn, thế giới này còn có rất nhiều tốt đẹp, không cần từ bỏ. Mà hiện tại, Thần Hy cảm thấy, nàng thật sự làm được, sư huynh thật sự thay đổi. Nay trương như cũ tuấn giật khuôn mặt, không hề như vậy lạnh băng, trong ánh mắt cũng đã không có những cái đó khổ đại cựu thâm. Hắn thực ôn hòa, phi thường ấm áp. Thần Hy duỗi tay, phủng quá Hà Thanh Dập mặt, nhìn về phía Hà Thanh Dập đôi mắt, này một đôi nàng khắc ở trong đầu nhiều năm như vậy chưa bao giờ quên đôi mắt, sư minh, ngươi thay đổi. Thật sự thay đổi. Hiện tại ngươi, hảo ấm áp. Ta, rất thích. Hà Thanh Dập dừng lại gõ bàn phím động tác, nhìn trong lòng ngực nhân nhi, khoe miệng chậm rãi gợi lên một mạt ôn nhu độ cùng, bởi vì ngươi, bởi vì gặp được ngươi. Ta mới thật sự tin tưởng, ta đã từng trải qua quá sở hữu cực khổ, đều là đáng giá. Thần Hy cúi đầu, hôn lên hắn môi, ôn nhu đụng vào hắn cánh môi, đem chính mình điểm mỹ tất cả đều đưa cho hắn. Đối với Hà Thanh Dập tới nói, lão bà bỗng nhiên đầu hoài đưa hôn, chuyện tốt như vậy, tự nhiên là không có cự tuyệt đạo lý. Một tay ôm chặt nàng eo thon, một tay đè lại nàng cái gáy, gia tăng nụ hôn này, thực mau liền kệ ra nàng hàm răng, công thành đoạt đất. Chiếm hết nàng sở hữu tốt đẹp. Thần Hy hoàn khẩn cổ hắn, đáp lại hắn hôn, càng hôn, Hà Thanh Dập liền càng là giống chúng độc giống nhau, lây dính thượng nàng, liền luyến tiếp rời đi. Tối hôm qua thân mật hình ảnh lập tức từ trong đầu trào ra tới, làm hắn toàn thân máu đều bắt đầu quay cuồng. Không còn có công tác tâm tư, Hà Thanh Dập đơn giản liền ôm Thần Hy đứng dậy, hướng một bên trên giường lớn mà đi, nơi này là hắn thư phòng, cách vách có đơn độc cách ra tới một gian nhà ở ngày thường lưu làm nghỉ ngơi dùng, lúc này, vừa lúc ôm Thần Hy đi chỗ nào. Phía sau lưng rừng ở trên cái giường lớn mềm mại, trên người nam nhân theo sát cũng bao phủ đi lên, cơ hồ không có một lát chia lịa, trong phòng độ ấm bắt đầu bay lên, sóng nhiệt từng đợt thổi quét hai người, Hà Thanh Dập động tác, cũng càng ngày càng dùng sức. Xinh đẹp quần áo bị hắn gần như dã man xé rách rớt, chân bóng chân mềm da thịt xuất hiện ở hắn trước mắt, này mặt trên, còn có một ít hắn tối hôm qua lưu lại dấu vết. Nhìn những cái đó hồng hồng tím tím, Hà Thanh Dập đôi mắt tối sầm lại, trực tiếp lột sạch hai người trên người quần áo. Phiêu thượng đám mây kia một khắc, Thần Hy trong đầu đống nhiên liền nhớ tới sư huynh đã từng nói qua một câu. Một cái 40-50 tuổi không có cưới quá tức phụ nhi lão nam nhân cùng một cái suốt cuộc đời cũng không có gả hơn người lão bà, kiếp này lại lần nữa tương phùng, chú định. Tuổi khô lửa bốc, sấm mùa xuân cuồn cuộn. Đống nhiên liền có một loại đầy mặt hát tuyến cảm giác nhi. Phần 201 Chương 500 đại kết cục, 18 Chờ Thần Hy lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã toàn bộ đêm đen tới, nàng mới vừa tỉnh lại. Liền nhìn đến Hà Thanh Dập quần áo chỉnh tề mặt mày hớn hở lại đây, tỉnh. Thần Hy chừng hắn liếc mắt một cái, không để ý đến hắn. Làm sao vậy? Mệt muốn chết rồi. Đều không nghĩ lý ta. Kia, ta lần sau nhẹ điểm nhi, được không? Thần Hy cho hắn một cái ốc, không nói chuyện. Ha ha, nam nhân trầm thấp như đàn xéo lộ giống nhau dễ nghe thanh âm, chứng minh nam nhân giờ phút này hảo tâm tình. Thần Hy xoay người lại. Trừng mắt Duẫn Tử cười vui vẻ nam nhân, vẻ mặt ghét bỏ nói tốt đêm nay đi thu thập Mộ Dung Vũ, kết quả ngươi thế nhưng còn có tâm tình làm loại sự tình này, nam nhân quả nhiên đều không phải thứ tốt, đều là sắt vôi. Hà Thanh Dập vẻ mặt vô tội, rõ ràng là ngươi trước câu dẫn ta, vì chứng minh ngươi mị lực, ta tự nhiên là muốn phối hợp một chút, lão bà đều như vậy nhiệt tình, ta nếu là còn thờ ơ, chẳng phải là quá khó hiểu phong tình. Thần Hy mặt nháy mắt hồng thấu. Ai câu dẫn ngươi? Là. Lão bà không có câu dẫn ta, là ta ngăn cản không được lão bà mị lực, chủ động cầu bao dưỡng, được chưa? Thần Hy cắn răng, đột nhiên liền cảm thấy, nguyên lai khuê phòng chi nhạc đối một người nam nhân ảnh hưởng lớn như vậy, thế nhưng có thể đem hắn cao lãnh đế vương giống nhau sư huynh biến như vậy miệng lưỡi chân tru, quá thần kỳ. Vài giờ? Thần Hy hỏi. 9 giờ. Thần Hy trừng lớn mắt, cái gì? Đều 9 giờ. Ngươi như thế nào không gọi ta? Nói, vội vàng liền đi tìm quần áo hướng trên người lay. Hà Thanh Dập đem nàng ôm lại đây, nhìn trên người nàng dấu vết, có chút đau lòng cũng có chút hối hận, chính mình có phải hay không quá độc các điểm nhi. Ngươi nếu mệt, phải hảo hảo nghỉ ngơi, đêm nay không đi cũng là giống nhau, đói bụng đi. Ta đi điểm cuối nhi đồ ăn cho ngươi, chúng ta ngày mai lại đi. Thần Hy nhưng thật ra không có để ý. Trên người kia cổ mỏi mệt, dùng linh lực dễ chịu một chút thân thể, thực mau là có thể khôi phục, cho nên này căn bản không ảnh hưởng. Không cần, chờ ta lên ăn một chút gì, chờ lát nữa chúng ta liền qua đi, thời gian còn kịp. Nếu đã quyết định, liền hôm nay đi hảo, Mộ Dung Vũ cũng bị bọn họ lượng đủ lâu rồi, cũng nên thu thập. Hai người thu thập hảo, ăn xong cơm chiều, Thần Hy liền đối với Đại Bạch linh hồn truyền âm, Đại Bạch, đi rồi. A. Chủ nhân, hiện tại liền đi rồi a. Nga. Hảo. Ta hiện tại liền qua đi. Thần Hy, ách. Nàng như thế nào nghe, Đại Bạch thanh âm rất là sung sướng, hơn nữa, giống như còn có chút niệm không tha. Đại Bạch, ngươi làm gì đi? Như vậy vẫn cũng chưa trở về. Ách. Cái này. Chủ nhân, ta đi theo Hà gia những người này chơi a. Thần Hy. Nàng giống như quên mất một kiện khó lường sự tình. Xoa xoa giữa mày, Thần Hy có chút bất đắc dĩ. Hảo, chơi đủ rồi liền trở về đi. Chúng ta đi Mộ Dung ra. Thế nhưng chút nào đều không có muốn xử phạt Đại Bạch dí tứ, chứng minh cái này chủ nhân, kỳ thật trong lòng cũng là tưởng trà đạp những người đó. Hắc hắc hắc. Ta liền biết chủ nhân đau nhất ta lạp. Đại Bạch hoan thoát chụp một đốn mông ngựa, sau đó nói, chủ nhân, ta có thể mang một tiểu đệ đi sao? Tiểu đệ, Thần Hy có chút ngốc. Ta hôm nay gặp một cái phi thường hảo ngoạn đậu bỉ, hắn nguyện ý làm ta tiểu đệ. Hắc hắc hắc. Thần Hy cái chán nháy mắt trượt xuống ba đạo hắc tuyến, nhanh như vậy liền thu tiểu đệ. Trọng điểm là Hà gia thế nhưng còn có nguyện ý làm đại bạch tiểu đệ lậu bỉ. Tùy ngươi đi. Hắn nếu là nguyện ý tới, ngươi liền mang đến hảo. Đúng rồi, tu vi thế nào? Chờ lát nữa chính là muốn đánh nhau, đại bạch như vậy mê chơi. Hẳn là không đến mức tìm một cái hoàn toàn không có tu vi người, rốt cuộc như vậy chơi lên cũng không có phương tiện. Tu vi không sao tích, tiểu tiểu thất giai. Như vậy thấp. Cho nên nói chính là cái đầu bị sao. Tính tính, chính ngươi nhìn làm đi. Mang đến cũng không quan hệ, chạy nhanh lại đây. Hảo tích hảo tích. Đại bạch vẫn luôn ở trong không gian đợi, nếu nói bằng hữu, trừ bỏ nàng cái này chủ nhân. Cũng liền Đông Phương Húc ngẫu nhiên tiến không gian thời điểm có thể cùng nó hai chơi trong chốc lát, chính là đối với không gian cùng ngoại giới thời gian kém, Đông Phương Húc tiến không gian một chút thời gian, đối với Đại Bạch tới nói, thật sự là quá ít quá ít. Trong không gian những cái đó tử sĩ, chung quy là cùng người bình thường có chút bất đồng, mặc dù lúc này bọn họ phi thường nghe lời, cũng bị Đại Bạch dạy dỗ thực hoan thoát, nhưng là rốt cuộc không phải một cái có hoàn chỉnh tư tưởng người, huống chi. Bọn họ đã từng hắc lịch sử, làm cái này chính đạo linh thú vô pháp từ đáy lòng thích lên. Cho nên khó được Đại Bạch ở Hà Gia có cái bằng hữu, Thần Hy cũng liền không ngại Đại Bạch cùng hắn tiếp xúc. Mang theo liền mang theo hảo, dù sao chờ lát nữa đánh lên tới, kinh đô này đó thế ra đều sẽ kinh động. Chờ Đại Bạch mang theo gì vũ lại đây thời điểm, Thần Hy không quen biết hắn, nhưng thật ra ở Hà Gia quan trọng thành viên tư liệu thượng gặp qua hắn, Hà Thanh Dập nhận thức, nhìn mắt Đại Bạch. Không nói chuyện. Chủ nhân, đây là ta tích tiểu đệ, hắn kêu gì vũ, tới tiểu đệ, lại đây gặp qua ta chủ nhân, chờ lát nữa ta chủ nhân liền phải mang theo chúng ta đi đại khai sát giới. Kích động đi. Thần Hy. Hà Thanh Dập. Hắc hắc hắc hắc. Thiếu chủ. Thiếu phu nhân. Dì vũ rõ ràng chơi có chút hoan thoát, thấy Đại Bạch giới thiệu, trong bóng đêm cười, lộ ra một ngụm trắng tinh hằn răng. Thoạt nhìn. Sắc thật có chút đầu bỉ. Thần Hy lắc đầu, mặc kệ, nói thẳng, Đại Bạch, ngươi mang theo hắn. Hào tích. Thần Hy nói xong, liền cùng Hà Thanh Dập cùng nhau, hướng Mộ Dung ra mà đi. Lúc này đã mau đến 10 giờ, còn không tính quá muộn, rất nhiều người lúc này, đều không có đi vào giấc ngủ. Chính là Mộ Dung ra, lại so với trong tưởng tượng, muốn yên tĩnh rất nhiều, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đứng ở một chỗ đỉnh trên đỉnh nhìn toàn bộ Mộ Dung ra. Nơi này thực hắc, nơi nơi đều có một cổ áp lực hơi thở, có chút làm người xuyễn bất quá tới khí cảm giác. Bất quá cũng có một ít địa phương, là có ánh sáng, đó chính là Mộ Dung gia trung tâm đoạn đường. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập liếc nhau, lẫn nhau đều thấy được đối phương khỏe miệng tươi cười, như vậy áp lực, bọn họ đại khái có thể đoán được nguyên nhân. Hai người phi thân hạ đỉnh, hướng trung tâm đoạn đường mà đi. Phần 202. Chương 501 đại kết cục. 19. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới Mộ Dung gia chủ viện, nơi này là Mộ Dung lão gia tử Mộ Dung Chính mới vừa cư trú địa phương, xem như Mộ Dung gia quyền lực trung tâm. Lúc này, chủ viện còn đèn sáng, rất xa, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đều có thể nghe được bên trong truyền đến khắc khẩu thanh, ẩn ẩn có thể phân biệt ra là Mộ Dung Vũ điên cuồng mà sắc nhọn thanh âm. Thần Hy khỏe miệng một liệt, trực tiếp liền đá môn đi vào. Ua. Rất náo nhiệt ha. Đã trễ thế này còn không ngủ được, các ngươi tinh thần đầu đều khá tốt sao. Thần Hy thanh âm như vậy đột ngột xuất hiện ở chỗ này, Mộ Dung Vũ đông nhiên cả kinh, nháy mắt quay đầu lại, gắt gao mà trừng mắt Thần Hy, kia oán độc ánh mắt nguyên vẹn thuyết minh nàng đối Thần Hy hận ý. Thần Hy nhìn Mộ Dung Vũ kia cương châm ánh mắt, rất là không để bụng, ngược lại cười một chút, nói, nhà. Mộ Dung Vũ, ngươi còn ở nơi này a? Thật là khó được a. Không nghĩ tới ngươi như vậy nhiệt tình yêu thương cái này ra, ta còn tưởng rằng, ngươi chỉ ái chính ngươi đâu. Chậc chậc chậc. Từ ngày đó điện ảnh cuộc họp báo lúc sau, Thần Hy liền không lại quản Mộ Dung Vũ, không nghĩ tới, Mộ Dung Vũ thật sự cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau, vẫn luôn đều không có rời đi Mộ Dung ra, này cũng tựa hồ liền chứng minh rồi, Mộ Dung Vũ cái này quỷ môn thánh nữ, trên tay căn bản là không có gì có thể lợi dụng thế lực. Từ trước, sắc thật là bọn họ quá đánh giá cao nàng. Cùng ngay điện ảnh cuộc họp báo thượng phát sinh loại chuyện này, thực rõ ràng, là nàng ở phản kích, Hà Lao gia tử rõ ràng chính là chịu nàng khống chế, cuối cùng lại mất khống chế, bọn họ bên này liền Hà Lao gia tử tánh mạng đều không hề bận tâm thời điểm, nàng thế nhưng đều không có rời đi đi chính mình thế lực phạm vi, này liền nói không thông. Phải biết rằng, nàng tu vi không bằng nàng, đây chính là hai bên đều biết đến sự thật. Mộ Dung Vũ oán độc nhìn Thần Hy, thật lâu sau, mới nói một câu, ngươi tới làm gì? Thần Hy khỏe mắt nổi lên lanh quang, nhìn về phía Mộ Dung Vũ, cười tuyệt diễm, đương nhiên, là tới tìm ngươi. Mộ Dung Vũ đồng tử co rụt lại. Ngươi lúc này, liền Mộ Dung Vũ chính mình, đều không nghĩ thừa nhận, nàng là có chút sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Từ ngày đó thảm đỏ sự tình phát sinh qua đi, nàng liền vẫn luôn ở sợ hãi, chính là ngày này, vẫn là tới. Thần Hy sâu kín nói, ngày đó phát sinh sự tình, chính là ta cho ngươi một cái nhắc nhở, như thế nào, ngươi không cảm giác ra tới. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ chạy trốn đâu. Ai nha đáng tiếc. Ta đều đã ở kinh đô bên ngoài an bài thiên la địa vong bắt ngươi, liền chuẩn bị bắt được chạy trốn ngươi lúc sau, hảo hảo nhục nhã một đốn hết giận, không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng không chạy. Ha ha. Ha ha ha ha. Thần Hy nói, đông nhiên điên cuồng phá lên cười, kia khí thế, hoàn toàn bất đồng dĩ vạng ôn nhu hàm súc, cũng không phải giống nhau nữ cường nhân khi cường thế quả quyết, mà là, mang theo phẫn hận cùng tàn nhẫn điên cuồng. Như vậy tiếng cười, làm Mộ Dung Vũ lông tơ đều lập lên. Ngươi cười cái gì? Thần Hy quay đầu lại, ta cười ngươi. Là không địa phương đi đi. A. Ngươi Mộ Dung Vũ nháy mắt dậm chân, đây là nàng chỗ đau, lúc này bị lớn nhất đối thủ một mất một còn như vậy cười nhạo, cao ngạo như nàng như thế nào chịu được. Đông Phương Thần Hy ngươi cái tiện nhân, ngươi thật to gan, cũng dám như vậy cùng bổn tiểu thư nói chuyện, ta nói cho ngươi, Hà Lao gia tử mệnh còn nắm ở tay của ta, ngươi hiện tại liền cùng ta quỳ xuống xin lỗi, ta có lẽ còn có thể tha thứ ngươi, nếu không, ta hiện tại khiến cho Hà gia vứt bỏ ngươi. Làm Hà gia cử ra đuổi giết ngươi một nhà, xin lỗi. Lập tức xin lỗi. Thần Hy cười khanh khách nhìn nhảy nhót vai hề giống nhau Mộ Dung Vũ. Ta sư huynh Hà gia thiếu chủ liền ở chỗ này, ngươi nói với hắn à. Ngươi Mộ Dung Vũ hận độc nhìn Thần Hy, nhìn thấy Thần Hy kia trong trắng lộ hồng khuôn mặt, nàng liền hận không thể đi lên xé lạ nàng. Mấy ngày này, ai cũng không biết, nàng rốt cuộc lại như thế nào vượt qua. Ngày đó ở thảm đỏ thượng lúc sau, nàng liền ẩn ẩn cảm giác được. Sự tình đã vượt qua nàng khống chế phạm vi, Đông Phương Thần Hy rất có thể đã biết cái gì, chính là nàng vẫn luôn không nghĩ ra, Hà Lao gia tử mệnh ở nàng trong tay nhéo, Hà Thanh Dập bên kia vô luận như thế nào đều hẳn là nghe lời mới đúng. Huống chi, Hà gia trước mắt đương ra người vẫn là Hà Lao gia tử, khống chế Hà Lao gia tử, chẳng khác nào khống chế toàn bộ Hà gia, Hà Thanh Dập khẩu có một thân vũ lực, hắn cũng coi như không đáng sợ hai mới đúng, chính là... Sự thật lại không phải nàng tưởng như vậy. Hà Thanh Dập làm Hà gia thiếu chủ, hàng năm bên ngoài, hắn căn bản là rất ít hồi Hà gia, chính là lại có thể đối Hà gia khống chế như vậy lợi hại, nàng lợi dụng Hà Lao gia tử đối Hà gia ra lệnh, đến cuối cùng có thể đạt tới mục đích, lại rất thiếu rất ít, làm hại nàng muốn phế đi Hà Thanh Dập lập Hà Thanh Hàng làm thiếu chủ đều không được. Thật là đáng giận. Đáng giận. Nàng sốt ruột, phẫn hận. Rất muốn dùng Hà Lao gia tử thân phận đem tất cả mọi người giết sạch quang, chính là, nàng lại không thể làm như vậy, bởi vì nàng hận nhất người, Đông Phương Thần Hy, nàng tu vi quá cao, đừng nói Hà Lao gia tử, ngay cả nàng chính mình tự thân xuất mã, cũng chưa biện pháp giết nàng. Vì thế, liền chỉ có thể tra tấn nàng. Ngày đó ở thảm đỏ thượng, nàng bản lĩnh năm chắc thắng lợi, chính là sau lại không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bị chính mình trong nhà người phản bội. Bọn họ vì cái gì sẽ phản bội, nàng đến bây giờ đều không có làm rõ ràng. Nhận thấy được Đông Phương Thần Hy phản kích, nhận thấy được sự tình mất khống chế, nàng đương nhiên nghĩ tới nếu muốn biện pháp cho đánh trả, chính là, tựa như Đông Phương Thần Hy nói như vậy, nàng không có địa phương đi, căn bản không có thế lực nhưng điều động. Lúc này, nàng mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình ra Mộ Dung gia đại tiểu thư cái này thân phận ở ngoài, thế nhưng hai bàn tay trắng. Nàng quỷ môn thánh nữ thân phận không thể cho hấp thụ ánh sáng, bằng không nàng sẽ lọt vào toàn bộ kỳ môn giang hồ chính đạo phỉ nhổ cùng đuổi giết, nàng không cần như vậy. Nàng không cần như vậy. Nàng là Mộ Dung gia đại tiểu thư, là thánh nữ truyền thừa người, như vậy quang hoàn, mới hẳn là nàng. Chính là ra ra phụ thân đại ca cùng nhau phản bội chính mình, nàng từ trước căn bản chướng mắt Mộ Dung gia thế lực, cho nên cũng liền không có đi khống chế Mộ Dung gia. Hiện giờ bọn họ một sớm phản bội, nàng tưởng điều động Mộ Dung gia thế lực, thế nhưng đều không có người nghe nàng lời nói. Nàng giết không ít người, chính là những người đó như cũ chỉ nghe ra ra. Ha ha! Cố tình, nàng này tu vi thường thường ra ra phụ thân cùng đại ca, nàng thế nhưng giết không được bọn họ. Bọn họ trên người bị người dùng đặc thù phương thức bảo vệ lại tới, cho nên nàng giết không được bọn họ, chỉ cần những người này không chết, như vậy Mộ Dung ra mọi người liền như cũ nghe bọn hắn mà không phải nàng cái này đại tiểu thư. Mộ Dung Vũ càng nghĩ càng táo bạo, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng đỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Hà Thanh Dập, khoe miệng liệt khai một cổ tàn nhẫn cười, đồng thời cũng mang theo một cổ hy vọng. Hà Thanh Dập, ngươi ra ra mệnh ở ta trên tay, ta nói cho ngươi, hắn trung chính là chịu hồn thuật, vô giải. Không có ta, hắn thực mau liền sẽ chết đi, ngươi liền ngươi ra ra mệnh cũng mặc kệ. Hà Thanh Dập lạnh băng mắt đen du nhìn về phía Mộ Dung Vũ, kia mắt đen lạnh băng thấu xương, làm Mộ Dung Vũ hoảng sợ. Theo sau, Hà Thanh Dập đống nhiên điều động toàn thân sở hữu linh lực, đống nhiên hướng Mộ Dung Vũ công kích mà đi, thẳng đến Mộ Dung Vũ đỉnh đầu. Phần 203 Chương 502 Đại Kết Cục 20 Mộ Dung Vũ cả kinh, nháy mắt lùi lại né tránh. Kia bàng bạc linh lực từ nàng bên cạnh người mà qua, trực tiếp công kích ở nàng phía sau. Bên kia bàn ghế bài trí tức khắc biến thành một mảnh cặn mảnh vụn, nhà ở càng là bị hoanh ra một cái động lớn, liền hậu viện phòng ốc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hà Thanh Dập trên mặt không có gì biểu tình, hắn tựa hồ là đã sớm biết kết quả này, toàn lực một kích lúc sau, như cũ đứng ở nơi đó. Mộ Dung tránh thoát, phục hồi tinh thần lại, đồng nhiên cười ha ha lên, ha ha ha ha ha. Hà Thanh Dập, Hà Thiếu Chủ, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha ha ha. Mộ Dung Vũ tiếng cười to còn không có cười xong, đã bị Thần Hy hung hăng phiến một bạt thai. Bang! Thần Hy này một bạt thai xuống tay cực tàn nhẫn, trực tiếp đem đứng ở nơi đó điên cuồng cười to Mộ Dung Vũ phiến phiên hai cái té ngã ngã xuống đất. Thiên cảnh cửu giai cường giả mang theo ám kình một trường, Mộ Dung Vũ căn bản tránh không khỏi. Chật vật quỳ dạp trên mặt đất, Mộ Dung Vũ sưng đỏ một khuôn mặt, quay đầu xem Thần Hy, ngươi đánh ta. Nàng trong giọng nói, có chút không thể tin tưởng. Làm Mộ Dung gia đại tiểu thư, nàng cả đời này chung thật sự rất ít có như vậy chật vật thời điểm. Thần Hy là nàng chán ghét nhất hận nhất người, mặc dù nàng đã từng cũng chật vật bất kham quá, chính là, lại chưa từng ở cái này tiện nhân trước mặt chật vật quá, đặc biệt, này chật vật vẫn là nàng thân thủ tạo thành. Lâu dài tới nay ăn sâu bén dễ thanh cao, Mộ Dung Vũ trong xương cốt, là khinh thường Thần Hy. Giống Mộ Dung Vũ loại này cố chấp cùng, Thần Hy đời trước liền gặp qua không ít. Hiện giờ đối đãi Mộ Dung Vũ, cũng không cảm thấy hiếm lạ, bất quá, kích thích nàng, Thần Hy nhưng thật ra rất vui lòng làm. Thần Hy cười khanh khách hướng đi Mộ Dung Vũ, trên mặt tươi cười, là như vậy châm trọc, đúng vậy. Ta đánh ngươi. Ngươi thực kinh ngạc sao? Ta lại không phải lần đầu tiên đánh ngươi, lần trước ở Trương gia trong mật thất, ta đánh ngươi đánh có thể so cái này ác hơn nhiều. Mộ Dung Vũ sửng sốt, ngay sau đó trừng lớn mắt, khuôn mặt đều vặn vẹo. Lần trước người kia, là ngươi. Đáng chết. Cái kia cướp đi nàng hắc ám chi thủy, hủy hoại nàng Trương gia mật thất, còn đánh nàng một đốn, thậm chí nàng còn nghĩ tới muốn mượn sức người của hắn, thế nhưng là Thần Hy. Ha ha ha ha. Thần Hy cười phi thường sung sướng, xem Mộ Dung Vũ ánh mắt giống như là đang xem cái ngốc tử, không phải ta, còn có thể có ai. Toàn bộ kỳ môn giang hồ, còn có thể tại kinh đô cái này chính đạo tụ tập địa phương đợi, càng sâu đến. Đối với ngươi như vậy hiểu biết, trừ bỏ ta, còn có thể có ai? Ngươi! Đừng kích động, còn có đâu? Ta còn biết, ngươi lúc trước ở Thánh Nữ Vương mộ chung được đến truyền thừa, kỳ thật cái gì đều không có. Lúc trước Thánh Nữ thần tượng bất quá chính là ở trên người của ngươi chiếu một đạo quang mà thôi. Ngươi hoàn hoàn toàn toàn đã bị viễn cổ Thánh Nữ cấp chơi. A còn có, ta còn biết, Âm Cửu Phong biết ngươi là quỷ môn Thánh Nữ thân phận. Hắn cũng biết ngươi là quỷ môn lão tổ cho chính mình chuẩn bị sống lại thể xác, hắn vì hủy diệt ngươi không cho quỷ môn lão tổ sống lại lấy giữ được chính mình địa vị, đồng thời lại tưởng vật tấn kỳ dụng lợi dụng thân thể của ngươi đạt được quỷ môn lão tổ trên người kia tinh thuần quỷ khí, hắn nhất định là cùng ngươi song tu không ngắn thời gian đi. ngươi nhất định là ở chúng ta đánh vào quỷ môn tổng bộ thời điểm, thừa dịp hỗn loạn chạy thoát, dưỡng hảo thương, chờ chính mình tu vi ổn định, mới hồi mộ dung ra đúng hay không? Ta còn biết Nga. Ngươi tuy rằng không thích quỷ môn thánh nữ cái này thân phận, chính là ngươi lại phi thường hưởng thụ quỷ môn thánh nữ cái này thân phận cho ngươi mang đến thực lực, chính là cuối cùng ngươi lại phát hiện, quỷ môn lão tổ cho ngươi lưu lại những cái đó viễn cổ quỷ tu, thế nhưng một chút dùng đều không có. Ha ha ha ha ha. Nguyên bản là ngươi lớn nhất dựa vào, kết quả đến cuối cùng chẳng những không có vô dụng nói không chừng còn có khả năng trở thành nguy hiểm, ngươi có phải hay không thực buồn bực? Có phải hay không thực phẫn hận? Ngươi sở dĩ không trốn đi không phải bởi vì ngươi không sợ ta hoặc là cảm thấy ta còn không có phát hiện ngươi thân phận thật sự, mà là ngươi căn bản không địa phương đi ha ha ha ha. Ngươi cô đơn một cái ha ha ha ha. Thần Hy kiêu ngạo cười to, cười kêu kêu một cái đắc ý, kêu kêu một cái kiêu ngạo, thành công làm mộ dung vũ hoàn toàn hỏng mất. A a a a tiện nhân. Tiện nhân ngươi câm miệng. Câm miệng. Đều là bởi vì ngươi. Ngươi cái tiện nhân, kia hết thể vốn nên là của ta, ta. Tiện nhân, tiện, a. Thần Hy đi đến nàng trước mặt, ở nàng mắng kích động thời điểm một chân dẫm đến mộ dung vũ trên đầu, gắt gao dẫm lên nàng, làm mộ dung vũ quỳ dạp trên mặt đất bò không đứng dậy. Thần Hy trên cao nhìn xuống nói, liền ngươi này đức hạnh, còn hảo ý thức mắng ta. Bất quá một cái phế vật mà thôi, nói cho ngươi, bổn cô nương mới là chân chính thánh nữ truyền thừa người. Ta từ lúc bắt đầu liền biết ngươi là quỷ môn thánh nữ, hơn nữa vẫn là quỷ môn lão tổ chuyên môn chuẩn bị để lại cho chính mình sống lại thể xác. Ngươi nhiều nhất, liền cái quân cờ đều không tính là, chính là kiện vật phẩm. Bổn cô nương được đến chính là viễn cổ thánh nữ chính thống truyền thừa, mà ngươi, chính là cái thể xác. Từ ngươi vừa sinh ra, vận mệnh của ngươi liền chú định, ngươi cái phế vật, quân cờ, thể xác, ngươi nha còn mộ dung gia đại tiểu thư đâu. Căn bản thí đều không phải, đi ngươi nha. Thần Hy mang xong, nhấc chân đột nhiên một đá, một chân liền đá vào mộ dung vũ ngực, đem mộ dung vũ đá trên mặt đất trượt đã lâu mới dừng lại tới. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, thần Hy những lời này đó, làm mộ dung vũ hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng chậm rãi bỏ dậy, mặc dù thần Hy kêu một chân làm nàng bị thực trọng nội thương, nhưng nàng cũng không cổ họng một tiếng, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm thần Hy, sau đó không quan tâm hướng thần Hy phóng đi. Thiện nhân, đi tìm chết. Lúc này mộ dung vũ, căn bản là bất chấp nàng tu vi rốt cuộc có phải hay không thần Hy đối thủ, vừa mới thần Hy kia một phen làm, đã đem nàng lý trí hoàn toàn đánh tan, nàng hiện tại chỉ có một mục đích, đó chính là làm thần Hy chết, hiện tại khiến cho nàng chết, nàng phải thân thủ giết nàng. Thần Hy thấy mộ dung vũ nổi điên, khoe miệng gợi lên một mạt tuyệt diễm ý cười, nổi điên hảo, muốn chính là ngươi nổi điên. Mộ dung vũ công tới, thần Hy nhẹ nhàng ứng đối, đối với đã bị thương mộ dung vũ, nàng ứng phó lên căn bản là không ngủng cái gì công phu, thậm chí, cô ý ở mộ dung vũ trước mặt biểu hiện nhẹ nhàng tùy ý như là ở đầu tiểu miêu chơi đùa giống nhau, thần Hy càng là như vậy, mộ dung vũ càng là nổi điên. A a a a a dùng ra cả người bản lĩnh, như cũ vô pháp động thần Hy mảy may, nhìn chính mình hận nhất người liền ở trước mắt lại giết không được, loại cảm giác này tuyệt đối có thể đem người phổi đều khí tạc. Phần 204 chương 503 đại kết cục 21. Mộ dung vũ, ta hôm nay chính là tới giết ngươi, ngươi đánh không lại ta Nga. Ngươi chạy a? Tuy rằng khẳng định chạy không thoát, nhưng chạy tổng có thể sống lâu trong chốc lát đi. Ngươi nói đúng không? Ngươi như vậy tuổi trẻ, như vậy xinh đẹp, ai nha nha đã chết rất đáng tiếc a. Thần Hy khoa trương nói, không ngừng kích thích mộ dung vũ. Thần Hy chính là muốn nàng nổi điên, chính là muốn nàng hỏng mất, làm nàng cũng thể hội một chút lúc trước sư huynh cùng nàng bi thương cùng tuyệt vọng, lúc trước biết Hà lao ra tử chúng chịu hồn thuật thời điểm. Cái loại cảm giác này, thần Hy khắc cốt minh tâm trung thân khó quên, cho nên đối với mộ dung vũ, nàng tuyệt không sẽ nương tay, chẳng những sẽ không nương tay, còn sẽ nghĩ mọi cách tra tấn đến nàng nổi điên, đều sẽ không bỏ qua nàng. Bị thần Hy như vậy một kích thích, mộ dung vũ càng không có muốn chạy trốn chạy tâm toàn ý liền muốn đem trước mắt người đại tá táng khối. Toàn bộ trong phòng, liền nghe được phanh phanh phanh thân thể tiếng đánh, mộ dung vũ bị thần Hy tới lui lui ngược vài biến, thẳng đến đem mộ dung vũ cái này thiên cảnh thất giai người đều ngược thở hổn hển thời điểm, thần Hy mới dừng lại. Nàng như cũ khí định thần nhàn, cùng Mộ Dung Vũ đổ mồ hôi đầm địa chật vật bất kham không giống nhau, mặt nàng không hồng tầm không nhảy, liền căn tóc ti đều không có loạn, khỏe miệng chậm rãi một câu, ngữ khí rất là ôn nhu, mệt mỏi đi. Muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát? Chờ lát nữa chúng ta tiếp theo tới. Thanh âm này, ôn nhu làm ở ngoài cửa xem náo nhiệt gì Vũ cả người run lên. Lông tơ đều dựng lên. Mộ Dung Vũ ánh mắt rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm Thần Hy, hận không thể có thể đem Thần Hy cấp chọc cái lỗ thủng. Thần Hy cười nói, ngươi nếu không nói lời nào, đó chính là không nghĩ tới lạc. Cũng đúng, vừa lúc bản tôn cũng chơi đủ rồi, ngươi cũng nên. Thần Hy nói tới đây, đông nhiên dừng lại, môi đỏ gợi lên một mặt yêu diễm độ cùng, nhìn Mộ Dung Vũ, quỷ dị cười. Kia tươi cười, rốt cuộc làm Mộ Dung Vũ sợ hãi xông lên trong lòng, nàng. Sợ. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Thần Hy cười nói, ngươi thời gian dài như vậy không có rời đi Mộ Dung ra, vẫn luôn đãi ở chỗ này lừa mình dối người tìm kiếm ngươi muốn đáp án, còn có một nguyên nhân, chính là chính ngươi cũng không thích quỷ môn thánh nữ cái này thân phận, ngươi muốn làm chính đạo thánh nữ, ngươi tưởng chịu mọi người truy phủng, vạn dân triều bái, ngươi quá để ý ngươi cao cao tại thượng thanh danh sợ hãi bị mọi người phỉ nhổ đúng hay không? Mộ Dung Vũ đôi mắt trừng lớn, cả người bắt đầu phát run, ngươi, ngươi, ha ha ha ha. Thần Hy ngửa đầu, cười ha ha, ngươi như vậy sợ hãi đồ vật, ta nếu là không cho ngươi đưa đến trước mặt tới làm ngươi hảo hảo thể hội một phen, như thế nào không làm thất vọng ngươi đâu. Ân, không, không. Mộ Dung Vũ liều mạng lắc đầu, nàng biết Thần Hy muốn làm gì, nàng muốn giống thế nhân công bố thân phận của nàng. Không, không thể như vậy. Một khi nàng quỷ môn thánh nữ thân phận công bố, như vậy toàn bộ kỳ môn giang hồ chính đạo đều sẽ đuổi giết nàng, phỉ nhổ nàng, nàng sẽ không bao giờ nữa là cái kia cao quý Mộ Dung gia đại tiểu thư, cùng thánh nữ truyền thừa mỗi người. Không, không, không cần. Đang ở Mộ Dung Vũ lắc đầu sợ hãi hết sức, Thần Hy lại bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, một bàn tay bỗng nhiên duỗi hướng nàng đỉnh đầu, nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được chính mình bị một cái mạnh mẽ đè nặng. Cả người vô pháp nhúc nhích hơn nữa, đầu đau muốn nứt ra. A a a a a, phần đầu truyền đến kịch liệt đau đớn, làm Mộ Dung Vũ thét chói tai ra tiếng. Thần Hy một bàn tay ấn ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu, điều động trên người linh lực, một chút thao tác, thực mau, linh lực liền chạm vào Mộ Dung Vũ linh hồn. A a a a a, Mộ Dung Vũ thét chói tai lợi hại hơn, linh hồn của nàng chỗ sâu trong cảm thấy sợ hãi. Thần Hy lại rất là nghiêm túc vẫn luôn ở tiếp tục trên tay động tác. Đây là nàng lần đầu tiên thao tác, cho nên mặc dù đã rất có nắm chắc, nàng cũng cần thiết nghiêm túc đối đãi. Thực mau, Thần Hy bàn tay dần dần rời đi Mộ Dung Vũ phần đầu, nhưng trong tay linh lực lại không có bỏ. Cùng với nàng bàn tay rời đi, một cổ hùng hồn hồn phách, từ Mộ Dung Vũ trên người, bị ngạnh sinh sinh rút ra. Mộ Dung Vũ cả người đều mềm đi xuống, nháy mắt ngã xuống đất, giống điều cẩu giống nhau nằm trên mặt đất, nhưng mà, nàng lại không có chết. Bị Thần Hy rút ra hồn phách vẫn luôn ở Thần Hy bàn tay phía trên, bởi vì có Thần Hy linh lực giam cầm, nàng căn bản là vô pháp chạy thoát. Hà Thanh Dập vội vàng lại đây, nhìn phiêu đãng ở Thần Hy bàn tay thượng một mạt hồn phách, mặt lộ vẻ khẩn trương. Thần Hy hơi hơi mỉm cười, yên tâm, thực thành công. Hà Thanh Dập lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nằm trên mặt đất Mộ Dung Vũ, giờ phút này cả người như là bị rút cạn giống nhau. Nàng vô lực nhìn Thần Hy bàn tay chung kia một mạt linh hồn, hoảng sợ nói không ra lời. Thần Hy nhìn trong tay này mạt linh hồn, khoe miệng nhẹ cong, rõ ràng có thể nhìn ra tới, này hồn phách rất là kinh sợ, nàng muốn chạy trốn, hơn nữa vẫn luôn ở dãy rua, chính là lại bị Thần Hy chặt chẽ không chế ở lòng bàn tay. Thần Hy hơi hơi buộc chặt một chút bàn tay, một cổ linh lực đánh vào kia mạt linh hồn bên trong. A a a, trên mặt đất Mộ Dung Vũ đông nhiên ôm đầu lan lộn. Đau thét chói tai, ngay cả Thần Hy trong tay linh hồn, đều đang run rẩy. Một lát sau, đau đớn qua đi, Mộ Dung Vũ hoảng sợ nhìn Thần Hy, nhìn nàng trong tay linh hồn, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được linh hồn của nàng không có đã chịu thương tổn, trừ bỏ đặt ở Hà Lao gia tử trong thân thể kia một mặt tàn hồn, mặt khác, hoàn hảo không tổn hao gì. Đó là cái gì? Thần Hy nhìn về phía nàng. Mở miệng nói, không cần hoài nghi, đây là ngươi linh hồn. Nàng từ không gian chung lấy ra một cái đặc biệt luyện chế bình thủy tinh đem linh hồn trang ở bên trong, tác thượng đặc thù nút bình đáp hảo phong ấn kết giới, liền nhìn đến kia một mạt linh hồn ở bình thủy tinh mọi nơi tán loạn, ý đồ đào tẩu, chính là, lại chạy trốn năm lộ. Mộ Dung Vũ đã bị sợ ngây người. Thần Hy đi qua đi, xách theo nàng tóc liền đem nàng xách tới rồi bên ngoài trong viện, ra cửa khi tùy tay một hoa, phá khai rồi cái này trong phòng kết giới. Nàng vừa tới cùng Mộ Dung Vũ động thủ thời điểm, liền ở chỗ này thiết hạ kết giới, làm Mộ Dung Vũ cùng nàng đánh nhau khi phát ra quỷ khí không cần truyền bá đi ra ngoài. Nói cách khác, như vậy nồng đậm quỷ khí, mới vừa động thủ, kinh đô những cái đó cao thủ liền toàn bộ cảm giác được. Giờ phút này sự tình đã kết thúc, cũng là thông chi bọn họ lại đây lúc. Tới rồi trong viện, Thần Hy đem Mộ Dung Vũ hướng trên mặt đất một ném, cười nói, ta kêu chút các bằng hữu lại đây, hảo hảo nhận thức một chút chúng ta cao quý thánh khiết Mộ Dung gia đại tiểu thư. Mộ Dung Vũ nháy mắt trừng lớn đôi mắt, vẫn luôn ở một bên xem náo nhiệt Đại Bạch lại bắt đầu vẫy đuôi, ta đi, chủ nhân thật sự là quá độc ác, Đại Bạch rất thích nha. Dì Vũ, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập phi thân đứng ở không trung, Thần Hy vận khởi linh lực, đem thanh âm truyền đi toàn bộ kinh đô, quỷ môn thánh nữ đã bị bản tôn bắt được, các vị giang hồ đồng minh, phàm nhân ở kinh đô giả, tốc tới. Này một tiếng khí phách gọi đến, mang theo thiên cảnh cửu giai cường giả cường thế uy áp, nháy mắt truyền khắp kinh đô mỗi một góc. Đương nhiên, chỉ có kỳ môn giang hồ tu vi tứ giai trở lên người, mới có thể nghe thấy. Nguyên bản còn tính an tĩnh toàn bộ kinh đô kỳ môn giang hồ, tại đây một khắc, nháy mắt nổ tung nổi. Tốc tới! Tốc tới! Tốc tới! Này cuối cùng hai chữ, giống như là hồi âm giống nhau ở mọi người trong đầu nổ vang, có chút đã lên giường ngủ mấy lao ra hỏa, đều bị thanh âm này trùng kia cường hãn uy áp cấp sợ tới mức trực tiếp từ trên giường lăn xuống dưới. Kỳ môn giang hồ kính sợ cường giả, nay cường thế uy áp cùng với trong giọng nói bá đạo, làm mọi người trong lòng đều dâng lên sợ hãi, hơn nữa quỷ môn thánh nữ cái này toàn bộ giang hồ chính đạo đều chú ý nhân vật, cho nên mọi người không dám chậm trễ, toàn bộ bằng mau tốc độ hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng chạy đến. Đều là người trong giang hồ, tuy rằng thanh âm này bốn phương tám hướng đều có thể nghe được, nhưng bởi vì Thần Hy cố ý lưu lại dấu vết, những người này vẫn là có thể phán đoán ra tới phương hướng. Cho nên, tốc độ nhanh nhất, ở 30 giây lúc sau, liền xuất hiện ở Thần Hy trước mặt, những người này, hẳn là chính là ở Mộ Dung gia người chung quanh, thậm chí, chính là ở tại Mộ Dung gia này tòa trong nhà người. Tu vi không cao, tới lúc sau liền đứng ở trong viện kinh hãi nhìn trước mắt hết thảy. Thần Hy không để ở trong lòng, theo sát, thực mau, vèo vèo vèo. Kinh đô các đại thế gia đương gia người, toàn bộ đến đông đủ, ngay cả một ít thực thời gian rất lâu không có lộ diện lao ra hỏa, đều tới. Đương nhìn đến đứng ở không trung hai người, là Thần Hy cùng Hà Thanh Dập khi, người trong mắt, đều xuất hiện hiểu rõ nhiên biểu tình, vừa mới kia thanh truyền âm, uy áp như thế khiếp người, trừ bỏ cái này thân là thánh nữ truyền thừa người, có được thiên cảnh cửu giai đại viên mãn tu vi Thần Hy, còn có thể có ai có bổn sự này. Tham kiến thiếu chủ, tham kiến thánh nữ đại nhân. Tới người, sôi nổi hướng Thần Hy cùng Hà Thanh Dập hành lễ. Mặt sau theo sát tới người, cũng như thế. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập không nói một lời, đang chờ mọi người đến đông đủ. Tới trước người, không khỏi mọi nơi quan sát, tò mò cái kia quỷ môn thánh nữ rốt cuộc là ai. Hơn nữa, nơi này thế nhưng vẫn là Mộ Dung thế gia sân. Cao thủ giống nhau đều là khống chế linh lực ngự không đứng ở không trung, còn có một ít trực tiếp đứng ở chung quanh phong ốc đỉnh, có chút tu vi thấp, liền trực tiếp đứng trên mặt đất, không trung cao thủ đi xuống vừa thấy, thật là khiếp sợ. Mộ Dung lão gia tử Mộ Dung Chính mới vừa còn có Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Thanh Phong cùng với thiếu chủ Mộ Dung Thành, lúc này, chính quỳ trên mặt đất, hướng về Thần Hy phương hướng, một bên nằm trên mặt đất, là một nữ nhân này bộ dáng rất là chật vật, thực hiển nhiên là vừa rồi trải qua một phen đánh nhau, chính là mặc dù nàng như vậy chật vật, gương mặt kia vẫn là có thể thấy rõ ràng. Người này, chính là Mộ Dung gia đại tiểu thư, thánh nữ truyền thừa người chung một vị khác, Mộ Dung Vũ. Này! Lúc này, Mộ Dung Vũ trên người ngụy trang đã bị Thần Hy hoàn toàn lột trừ, kia quanh quẩn ở nàng quanh thân nồng đậm quỷ khí, đủ để chứng minh thân phận của nàng. Nàng, chính là quỷ môn thánh nữ. T. Mọi người nhìn đến này đó, sôi nổi hít hà một hơi. Sao có thể? Đương biết quỷ môn còn tồn tại thánh nữ thời điểm, toàn bộ kỳ môn giang hồ người đều ở suy đoán này thánh nữ thân phận, thậm chí, đại gia vẫn luôn đều ở tìm nàng, chính là mặc dù mọi người tưởng phá đầu, cũng không nghĩ tới, quỷ môn thánh nữ, sẽ là bọn họ đều như thế quen thuộc một người, thậm chí, còn đã từng tôn kính quá người. Mộ Dung Vũ, kỳ môn giang hồ chính đạo võ tu đệ nhất thế gia, Mộ Dung gia đại tiểu thư. Thật đúng là châm trọc. Phàm là cao thủ, cơ hồ đều có ảnh tàng tu vi bản lĩnh, Mộ Dung Vũ cũng không ngoại lệ, nàng đã từng tu luyện chính là chính đạo công pháp, cùng quỷ tu tà tu có bản chất khác nhau, sau lại trong huyết mạch có quỷ môn truyền thừa, tu luyện quỷ môn công pháp, nhưng này hết thảy cùng nàng nguyên bản chính đạo công pháp cũng không lẫn nhau mâu thuẫn, cho nên, chỉ cần nàng áp chế hảo quỷ môn công pháp, chỉ cần nàng không sử dụng, như vậy mọi người nhìn đến, như cũng là một cái tu luyện chính đạo công pháp Mộ Dung gia đại tiểu thư, cho nên, mọi người mới vẫn luôn tin tưởng, nàng cũng là thánh nữ truyền thừa người trong đó một cái. Chính là hiện tại, trên người nàng chính đạo công pháp bị thần hy lột trừ, chỉ còn lại có quỷ môn tu vi, hơn nữa linh hồn bị thương, cả người yếu ớt bất kham, kia một thân nồng đậm quỷ khí, liền rốt cuộc che giấu không được, không hề giữ lại bại lộ ở trước mặt mọi người. Mộ Dung Vũ nằm trên mặt đất, hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy, đây là nàng nhất sợ hai sự tình, chính là hiện giờ, vẫn là tới. Nàng cả người ngăn không được run rẩy, nội tâm sợ hãi, đã đem nàng lấp đầy, nàng không muốn tin tưởng trước mắt hết thảy. Không, không phải, không phải như thế. Không nhìn chung quanh người trên mặt khiếp sợ, chán ghét, căm hận, phỉ nhổ, Mộ Dung Vũ khó có thể tiếp thu, nàng từ sinh ra bắt đầu, liền vẫn luôn là mỗi người hâm mộ tồn tại, từ nhỏ người trong nhà liền nói cho nàng, nàng tương lai sẽ vạn chúng chú mục, nàng sẽ trở thành toàn bộ kinh đô tôn quý nhất nữ nhân. Nàng dung mạo xuất chúng, sinh ra cao quý, thiên phú tuyệt hảo, nàng khí chất xuất trần, trời sinh có được huyết mạch truyền thừa, nàng rõ ràng nên là vạn chúng chú mục tồn tại, vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Nàng chính là quỷ môn thánh nữ. Người chung quanh từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, có chút vô pháp tin tưởng nói. Mộ Dung lão gia tử, người tốt nhất cho chúng ta một lời giải thích, nàng. Nàng không phải thánh nữ truyền thừa người sao? Như thế nào thành? Quỷ môn thánh nữ? Chính là A. Nay Mộ Dung đại tiểu thư nhưng vẫn luôn là chúng ta chính đạo mọi người, như thế nào sẽ trở thành quỷ môn thánh nữ? Nay quỷ môn thánh nữ, không có khả năng là vừa rồi xác định đi. Đừng nói cho chúng ta nàng từ lúc bắt đầu chính là quỷ môn người, mà các ngươi những người này lại không biết. Chính là, các ngươi Mộ Dung gia được xưng kỳ môn giang hồ võ tu đệ nhất thế gia, mấy năm nay ở kỳ môn giang hồ gia tộc nào không đối với các ngươi kính trọng có thêm. Các ngươi thế nhưng dưỡng cái quỷ môn thánh nữ ở nhà, này quả thực chính là thiên đại chê cười. Ta xem a, Mộ Dung chính cương, các ngươi Mộ Dung gia từ lúc bắt đầu chính là quỷ môn người đi. Cái này cháu gái ngươi chính là vẫn luôn đều tương đương coi trọng, nàng được đến bồi dưỡng nhưng một chút cũng không thể so người kia người thừa kế tôn tử kém, nàng là quỷ môn thánh nữ, ngươi không có khả năng không biết, nếu biết, vì cái gì còn gạt chúng ta nói nàng là chúng ta chính đạo thánh nữ. Các ngươi rốt cuộc có cái gì âm mưu? Mau nói. Đối. Có cái gì âm mưu? Mau nói. Mau nói. Mau nói. Phần 206. Chương 505 đại kết cục, 23. Phục hồi tinh thần lại mọi người, lập tức liền bắt đầu thảo phạt Mộ Dung gia, mặc dù có chút cái bảo trì trầm mặc, cũng bất quá là muốn nhìn một chút tình huống mà thôi, lại không có một cái ra tới hỗ trợ nói chuyện, bởi vì, Mộ Dung Vũ trên người kia nồng đậm quỷ khí, đã thuyết minh hết thảy. Mặc kệ Mộ Dung gia có phải hay không oan uổng, cũng mặc kệ Mộ Dung Vũ có phải hay không oan uổng, ở hiện giờ kỳ môn giang hồ. Đại gia là tình nguyện sai sát 1000, cũng sẽ không bỏ qua một cái, Mộ Dung Vũ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ra như vậy một cái cháu gái, Mộ Dung gia, đại thế đã mất. Có chút khôn khéo người, lặng lẽ nhìn mắt thần hy, cái này thiếu nữ thánh nữ truyền thừa người thân phận ván đã đóng thuyền, nàng vẫn là dược môn đệ tử đích truyền, hiện giờ càng là hà gia tương lai đương gia chủ mẫu, kỳ thật Mộ Dung gia cùng dược môn có thù oán, vốn dĩ ngay tại chỗ vị nguy ngập nguy cơ. Hiện giờ, mặc kệ này trong đó có phải hay không có âm mưu, Đông Phương Thần Hy diệt trừ Mộ Dung gia, đều danh chính hơn nữa ngôn thuận. Giết nàng! Giết nàng! Giết nàng! Giết nàng! Chung quanh bắt đầu vang lên mọi người. Lòng đầy căm phẫn thanh âm. Từ Đông Phương Thần Hy hà thiếu chủ bạn gái thân phận cho hấp thụ ánh sáng, Mộ Dung gia địa vị liền vẫn luôn tương đối xấu hổ. Này có không tiếp thu Thần Hy, tự nhiên cũng liền có hận không thể Mộ Dung gia sớm một chút nhi xuống đài. Hiện giờ cái này tình huống, vừa lúc có thể đem Mộ Dung gia hoàn toàn chèn ép đi xuống, kỳ môn giang hồ này đó thế ra, ngã xuống đi một cái, sẽ có một cái khác nhân cơ hội phát triển lên, cho nên Mộ Dung gia ngã xuống, đối ở đây rất nhiều người, đều có chỗ lợi. Kỳ thật hiện tại Mộ Dung gia đã hoàn toàn ở thần hy trong khống chế, chỉ cần nàng tưởng, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay trực tiếp giết Mộ Dung Vũ, chính là thần hy lại không có làm như vậy, nàng lựa chọn, là đem này hết thảy thông báo thiên hạ. Nàng muốn tra tấn Mộ Dung Vũ, nghiền nát nàng sở hữu kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, đem nàng đặt ở vạn người phỉ nhổ một mặt, này đó là Mộ Dung Vũ nhất không thể tiếp thu cũng nhất sợ hãi xuất hiện hình ảnh, nàng cố tình liền phải nàng đi đối mặt. Cái này ác độc nữ nhân, làm hại Hà Gia Gia cùng Thu Gia Gia rất có thể trung thân hôn mê, làm hại nàng thân thủ thành lập công ty hơi kém hủy trong một sớm, làm hại sư huynh thương tâm khổ sở lâu như vậy, làm hại toàn bộ Đông Phương Gia thậm chí cùng nàng có quan hệ người lo lắng để phòng sinh sống vài tháng. Liên như vậy giết nàng, quả thực quá tiện nghi nàng. Đối mặt mọi người thảo phạt, Mộ Dung Gia chính mới vừa ba người trầm mặc không nói, chỉ là lẳng lặng mà quỳ gối nơi đó. Nói cái gì cũng chưa nói. Mộ Dung Vũ thần sắc điên cuồng nằm liệt nơi đó, nhìn trên trời dưới đất những cái đó đã từng đối nàng kính trọng có thêm người giờ phút này hoặc là hận không thể giết nàng, hoặc là liền một bộ vui sướng khi người gặp họa hoặc là lạnh nhạt làm lơ biểu tình, nàng cảm thấy, chính mình cả nhân sinh đều ở sụp đổ. Nàng biết, chính mình đây là xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Không. Không phải như thế, ta không phải quỷ môn thánh nữ. Ta không phải. Ta là thánh nữ truyền thừa người. Ta từ sinh ra liền vẫn luôn tu luyện chính đạo công pháp, ta sao có thể là quỷ môn thánh nữ? Không phải như thế. Không phải như thế. Ta là nhân loại, ta không phải những cái đó quỷ tu. Ta không phải. Mộ Dung Vũ thanh âm, có chút bi thương, mang theo cuối cùng không cam lòng, có lẽ, liền nàng chính mình đều không muốn tiếp thu cũng không muốn tin tưởng chính mình là quỷ môn thánh nữ. Nàng liều mạng muốn cùng đại gia giải thích này hết thảy, chính là cuối cùng, lại chỉ có thể đổi lấy mọi người lạnh nhạt. Lúc này, thần hy mở miệng, Mộ Dung Vũ, ngươi không cần lại giải thích, trên người của ngươi kia tinh thuần quỷ khí, đã thuyết minh hết thảy, trên thế giới này, là có huyết mạch truyền thừa, tựa như Hà Gia truyền thừa huyết mạch giống nhau, thánh nữ huyết mạch truyền thừa xác thật tồn tại, nhưng đồng dạng, quỷ môn cũng là tồn tại huyết mạch truyền thừa. Ngươi xác thật là nhân loại. Cũng xác thật là Mộ Dung gia đại tiểu thư, chính là quỷ môn lão tổ huyết mạch, vẫn luôn giấu ở ngươi máu, trên người của ngươi kia cổ huyết mạch truyền thừa, chính là như thế. Chẳng qua, ngươi không phải quỷ môn người thừa kế, mà chỉ là quỷ môn lão tổ cho chính mình chuẩn bị một cái sống lại công cụ, cho nên ngươi huyết mạch truyền thừa, cũng không có hình thành huyết mạch ký ức, bởi vì sở hữu công pháp, quỷ môn lão tổ chính mình hiểu, nàng không cần ngươi. Quỷ tu luyện chính là linh hồn. Mà chính đạo tu giả lại là thật thật tại tại nhân loại, điểm này, ngay cả năm đó viễn cổ thánh nữ, cũng không thay đổi được, lúc ấy, thánh nữ đại nhân liền biết quỷ môn lão tổ có khả năng sống lại, quỷ môn cũng không có bị hoàn toàn rõ ràng sạch sẽ, cho nên, nàng cũng muốn lưu lại truyền thừa người, đem nàng một thân công pháp cùng với các loại tích lũy, truyền thừa xuống dưới, còn có năng lực ứng đối quỷ môn hậu nhân. Quỷ môn lão tổ biết thánh nữ đại nhân cái này ý tưởng lúc sau. Liền đem chính mình truyền thừa người ngụy trang thành chính đạo thánh nữ bộ dáng, muốn đi kế thừa viễn cổ thánh nữ hết thảy, sau đó lại từ nàng xuống lại, như vậy, nàng là có thể chân chính thiên hạ vô địch, khống chế toàn bộ kỳ môn giang hồ. Năm đó viễn cổ thánh nữ Hà Thu Di ở quỷ môn lão tổ đối chiến thời điểm, sẽ biết nàng cái này âm mưu, cho nên chẳng những đem quỷ môn lão tổ thật hồn vẫn luôn chấn áp ở thánh nữ vương mộ dưới, cũng tương kế tự kế. Làm quỷ môn lão tổ cho rằng nàng hết thể âm mưu đều thực thành công, mà trên thực tế, ngươi ở thánh nữ vương mộ được đến những cái đó truyền thừa, bất quá chính là viễn cổ thánh nữ đại nhân lưu lại phá hư ngươi có thể cho quỷ môn lão tổ sống lại điều kiện, chỉ cần phá hủy ngươi cái. Nay thể xác, quỷ môn lão tổ liền không bao giờ khả năng sống lại, nàng chỉ có thể bị trấn áp ở thánh nữ vương mộ dưới, trải qua thời gian tiêu hao, một chút hồn phi phách tán. Nay hết thể. Năm đó bản tôn ở thánh nữ vương mộ bên trong thời điểm, cũng đã toàn bộ biết, hơn nữa, là thánh nữ đại nhân lưu lại một mạt tinh thần phân thân, chính miệng nói cho ta. Thần hy từng câu từng chữ nói, hướng mọi người giải thích này hết thảy. Nghe xong này đó, mọi người lúc này mới minh bạch, sự tình tiền căn hậu quả, cái này cách nói, cũng là đại chúng dễ dàng nhất tiếp thu. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới minh bạch, vì cái gì Mộ Dung Vũ là nhân loại, lại là quỷ môn thánh nữ, vì cái gì nàng đã từng là thánh nữ truyền thừa người, hiện giờ lại thành một cái quỷ tu, nguyên lai hết thảy, đều là bởi vì viễn cổ thánh nữ cùng quỷ môn lão tổ một hồi đánh cờ. Nếu Mộ Dung Vũ chỉ là một cái quỷ môn lão tổ sống lại thể xác, như vậy sở hữu hết thảy cũng đều có thể giải thích thanh. Phần 207. Chương 506 đại kết cục 24. Mọi người minh bạch, tin, mà hết thảy này lại là Mộ Dung Vũ, vĩnh viễn cũng vô pháp tiếp thu. Không đối mặt mọi người nghị luận thanh, Mộ Dung Vũ phát ra một tiếng có chút thê lương thét chói tai, không phải như thế. Không phải như thế. Ngươi nói hiệu nói vượng. Ngươi nói hiệu nói vượng. Ta nói, Mộ Dung Vũ thanh âm liền mang theo khóc nức nở, dần dần, liền thành gào khóc, ngươi nói hiệu nói vượng, ta không phải quỷ môn thánh nữ, ta không phải. A, ta không phải, ta vẫn luôn là Mộ Dung gia đại tiểu thư, huyết mạch truyền thừa là trời sinh, ta căn bản không lựa chọn, Đông Phương Thần Hy, ngươi là cố ý, vì cái gì ngươi truyền thừa chính là thật sự, mà ta truyền thừa liền không phải. Ta mới là công nhận Hà gia thiếu phu nhân, ngươi bất quá là xem ta không vừa mắt muốn giết ta hảo danh chính ngôn thuận gả tiến Hà gia mà thôi, ngươi cố ý, là ngươi hãm hại ta. Mộ Dung Vũ kỳ thật trong lòng minh bạch, nàng hôm nay vô luận như thế nào, đều hoàn toàn xong rồi, chính là không cam lòng. Nói chuyện tuy rằng có chút nói năng lộn xộn, chính là nàng vẫn là không nghĩ làm Thần Hy hảo quá, thậm chí, là có chút lừa mình dối người ở làm chính mình tin tưởng. Này hết thể đều là giả. Thần Hy khỏe miệng hơi câu, cười có chút châm trọng. Mộ Dung Vũ xác thật là không thích quỷ môn thánh nữ cái này thân phận cũng xác thật là nàng vô pháp lựa chọn, chính là, Thần Hy biết, nàng một chút cũng không đáng thương. Mộ Dung Vũ, đến bây giờ ngươi còn chấp mê bất ngộ. Thân phận của ngươi vô pháp lựa chọn, nhưng kia lại như thế nào? Ở đã biết chính mình là quỷ môn thánh nữ lúc sau, ngươi mặc dù không thích, không thuận theo cũ vẫn là tu tập quỷ môn công pháp. Ở lúc trước thánh nữ Vương Mộ Trung, thân thể của ngươi bị quỷ môn lão tổ sống lại khả năng cũng đã bị thánh nữ đại nhân hủy diệt rồi, quỷ môn lão tổ không bao giờ khả năng dùng thân thể của ngươi sống lại, điểm này, viễn cổ thánh nữ đại nhân xem như cứu ngươi một mạng. Nhưng ngươi đâu? Ngươi tham luyến quỷ môn thánh nữ cái này thân phận cho ngươi mang đến cường đại thực lực, tham luyến này đó thực lực cho ngươi mang đến hết thể vinh quang. Vì đạt tới mục đích của chính mình, không tiếc tu luyện quỷ môn công pháp, còn muốn hủy diệt Hà gia, phá hư toàn bộ kỳ môn giang hồ ổn định, ngươi rơi xuống hôm nay kết cục này, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Quỷ môn lão tổ vô pháp dùng thân thể của ngươi sống lại, ngươi vẫn là Mộ Dung gia đại tiểu thư, lúc trước chuyện này chỉ có ta cùng sư huynh biết, thậm chí sau lại, ta còn riêng cho ngươi ấn cái thánh nữ truyền thừa người thân phận cho ngươi che giấu, cho ngươi đường lui, cho ngươi bồi thường, nhưng ngươi đâu? Ngươi cuối cùng đều làm chút cái gì? Đừng khóc. Càng đừng trang. Ngươi không phải không thích quỷ môn thánh nữ cái này thân phận. Ngươi chỉ là không thích cái này thân phận bại lộ ở trước mặt mọi người. Ngươi muốn tu luyện quỷ môn công pháp đạt được cường đại thực lực. Về phương diện khác còn muốn mọi người đối với ngươi kính ngưỡng, đối với ngươi tôn kính. Ngươi lòng tham không đáy, đùa bỡn mọi người hiện tại bại lộ thế nhưng còn muốn cho đại gia đáng thương ngươi. Ngươi căn bản là không xứng. Thân Hy lời này. Nói năng có khí phách, hoàn toàn đem Mộ Dung Vũ hết thể đường lui toàn bộ phá hỏng. Người ở chung quanh nghe Thần Hy lời này, cảm thấy nói cũng rất có đạo lý, nếu không phải Thần Hy nói ra, bọn họ thật đúng là không biết Mộ Dung Vũ thế nhưng là quỷ môn thánh nữ, còn không biết điệu thấp, thế nhưng còn chạy tới lăn lộn Hà gia, này không phải tìm chết sao. Tương đảo mọi người đẩy, Mộ Dung gia ngã xuống bọn họ vui thấy, Hà gia cường đại đã là tất nhiên, cho nên lúc này, mọi người tự nhiên là đứng ở Thần Hy bên này. Chỉ trích, khinh thường, phỉ nhổ, sát khí, toàn bộ nhào hướng Mộ Dung Vũ, giờ khắc này, đã từng kia quý không thể phàn Mộ Dung gia đại tiểu thư, hoàn toàn biến mất. Không Mộ Dung Vũ thê lương thét chói tai, không phải như thế, ta không có cách nào, ta cũng không có cách nào, ô ô ô ô. Ta không phải quỷ môn thánh nữ, ta không phải. Vì cái gì? Vì cái gì cố tình là ta? Vì cái gì? Vì cái gì? Đương hết thể đã thành kết cục đã định, Mộ Dung Vũ hoàn toàn hỏng mất, nàng đã từng nhất để ý quan hoàn, nhất để ý sở hữu hết thảy, tại đây một khắc toàn bộ bị nghiền nát thành bùn. Vì cái gì? Vì cái gì cố tình là ta? Vì cái gì? Ô ô ô ô. Nàng cuộn tròn trên mặt đất, khóc nhất chịu nhất chịu, đã không có kiêu ngạo, buông xuống thân phận, vứt bỏ mặt mũi, vứt lại tôn nghiêm, khóc, giống cái hải tử. Ông trời cùng nàng khai một cái thiên đại vui đùa. Nàng vừa sinh ra, liền thân phận cao quý quang hoàn thêm thân, nàng là mỗi người hâm mộ mộ dung gia đại tiểu thư, nàng thiên phú tuyệt hảo toàn bộ kỳ môn giang hồ đều tiệ diễm. Năm đó, thần hy dùng tên giả Phương Tử Tinh vừa mới ở kỳ môn giang hồ có chút danh khí, có cùng nàng sánh vai khả năng, nàng trong thân thể liền xuất hiện truyền thừa huyết mạch, lập tức, nàng địa vị lại lần nữa bay lên, toàn bộ kỳ môn giang hồ nữ nhân trung, không người có thể cùng nàng địch nổi. Nàng cho rằng, nàng sẽ vẫn luôn như vậy vinh quang đi xuống, nàng kiêu ngạo cho rằng, nàng là trên thế giới này tôn quý nhất nữ nhân, đây là trời cao an bài. Chính là, thánh nữ vương mộ kia một ngày, đem nàng sở hữu mộng tưởng, đánh vỡ. Vì cái gì cố tình là nàng? Vì cái quỷ gì môn thánh nữ cố tình là nàng? Vì cái gì? Thấy mộ dung vũ khóc thành như vậy, mọi người đều trầm mặc, ngẫm lại đã từng cái kia cao cao tại thượng mộ dung gia đại tiểu thư, nhìn nhìn lại trước mắt cái này hèn mọn cùng điều cẩu giống nhau người, mọi người cảm khái, thế gian này, thật sự thế sự khó liệu. Phiếm kim quang rồng ngâm từ thần hy trong tay bay đi ra, trực tiếp đem mộ dung vũ bó trụ sách lên rơi xuống thần hy bên chân. Thần hy một tay vương, vận khởi linh lực, một đạo màu vàng nhạt vầng sáng từ thần hy trong tay lan tràn mở ra, vẫn luôn rơi xuống quỳ trên mặt đất mộ dung láo gia tử, mộ dung thanh phong cùng với mộ dung thành trên người. Thật lâu sau, thần hy thu hồi tay. Phúc. Phần 208. Chương 507 đại kết cục, 25. Mộ dung láo gia tử phun ra một ngụm máu tươi. Thần hy nói, mộ dung láo gia tử, ngươi cảm kích chưa báo, chứa chấp quỷ môn thánh nữ, thậm chí vọng tưởng thông qua nàng khống chế toàn bộ kỳ môn giang hồ. Ngươi đem kỳ môn giang hồ chính đạo cường giả đùa bỡn với cổ trưởng bên trong, ta hà ra vốn nên trực tiếp xử tử ngươi, nhưng niệm tại đây hết thể đều là ngươi vọng tưởng, hơn nữa cũng vẫn chưa bắt đầu thực thi. Sau lại ta cũng biết ngươi là thân bất do kỷ, mộ dung vũ tu vi cao hơn ngươi quá nhiều, ngươi cũng là bất đắc dĩ, nhìn này đó. Phân thượng, thả ngươi tuổi tác đã cao, tội chết có thể miễn mang vạ khó tha, nay hủy bỏ ngươi một thân tu vi, tha cho ngươi một mạng, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, thần hy không có cấp mọi người phản ứng cơ hội, trực tiếp đối ở đây mọi người nói, các vị, quỷ môn thánh nữ đã bắt được, đã từng quỷ môn thiếu chủ Âm Cửu Phong từ lâu bị ta hà ra diệt trừ, quỷ môn cũng bị chúng ta tiêu diệt, còn sót lại đều là chút đám ô hợp, quỷ môn không còn có nguy hiểm ta giang hồ chính đạo năng lực. Quỷ môn lão tổ thật hồn như cũ bị trấn áp ở thánh nữ vương mộ dưới, vĩnh viễn cũng không có sống lại khả năng. Những cái đó đã từng làm đại gia lo lắng không thôi viễn cổ quỷ tu, hiện giờ đã bị ta khống chế vô pháp tác loạn. Các vị, kỳ môn giang hồ an ổn nhật tử, rốt cuộc tới. Quá khứ mấy trăm năm, quỷ môn cường thịnh, toàn bộ kỳ môn giang hồ chính đạo đều bị chèn ép. Hiện giờ, đại gia cứ việc yên tâm nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta hà gia sẽ dẫn dắt đại gia tái hiện đã từng kỳ môn giang hồ chính đạo huy hoàng, tương lai, tân chế độ sẽ bị xác lập, giang hồ chính đạo vạn vật đổi mới, hiện tại, các vị có thể trở về ngủ ngon, ngày mai, chính là tân tương lai. Nói xong, tái hiện mang theo mộ dung vũ, cùng hà thanh dập phi thân mà đi. Đại bạch nhìn nhìn bên người dì vũ, cười nói, ta hiện đi ta chủ nhân chỗ đó hà. Ngươi cùng phụ thân ngươi trở về. Ta ngày mai đi tìm người chơi Nga. A, Nga. Nga. Người đi đi. Dì Vũ có chút lắp bắp nói, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy trường hợp, còn không có phục hồi tinh thần lại. Đại Bạch theo sát thần hy thân ảnh mà đi, đương kia đoàn bóng trắng biến mất, mọi người liếc nhau, vừa mới thần hy kia đoạn lời nói, rất có nội dung, bọn họ khiếp sợ, kinh hỉ, đồng thời, cũng sợ hãi. Viễn cổ quỷ tu. Đông phương thần hy thế nhưng liền như vậy vô thanh vô tức giải quyết. Hiện giờ quỷ môn đại thế đã mất, toàn bộ kỳ môn giang hồ chính tà lưỡng đạo không còn có cái gì thế lực có thể uy hiếp hà gia tồn tại. Hà gia này một thế hệ gia chủ là truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, giả. Quan trọng là hắn thế nhưng cùng thánh nữ truyền thừa người kết làm vợ chồng. Như vậy hà gia, phát triển đến toàn thịnh thời đại đã là tất nhiên. Nàng nói, tân chế độ sẽ bị xác lập. Cái gì chế độ? Đã từng quỷ môn cường thịnh, hà gia đi xuống sườn núi lộ, Hà gia cái này kỳ môn giang hồ thống lĩnh giả vội vàng đối phó quỷ môn, sơ với quản lý, cho nên toàn bộ kỳ môn giang hồ năm bẻ bảy mảng, các đại gia tộc làm theo ý mình, hoàn toàn chỉ lo chính mình ích lợi, như vậy trạng thái, đã rằng có mấy trăm năm, hiện tại, rốt cuộc muốn đánh vỡ sao. Trận này biến cách, chính mình gia tộc, lại sẽ gặp phải cái dạng gì vận mệnh. Đối với này đó, nhân tâm hoảng sợ, lúc này, đại gia đã không có tâm tư đi chú ý cái này nhất định phải ngã xuống mộ dung thế gia, sôi nổi mang theo gia tộc của chính mình mọi người trở về, thương lượng tương lai lộ. Tự nhiên, cũng liền không có người phát hiện, phun ra một búng máu lúc sau, mộ dung lão gia tử còn có hắn bên người mộ dung thanh phong mộ dung thành biểu tình biến hóa. Mộ dung lão gia tử tu vi, là thật sự bị thần hy phế đi. Mà hiện giờ, bọn họ cũng biến trở về nguyên lai bọn họ. Thần hy hạ ở bọn họ trên người con rối thuật, đã bỏ, hiện giờ bọn họ, lại biến thành đã từng mộ dung gia chủ người. Bọn họ đã làm hết thảy, thần hy đều đem ký ức để lại cho bọn họ, lúc này, bọn họ đã biết hiện tại hết thảy. Mộ dung chính mới vừa lập tức sủi lơ đi xuống, mộ dung gia, xong rồi. Thần hy muốn trọng điểm đối phó, là mộ dung vũ, dư lại mộ dung lão gia tử cùng với hắn con cháu, thần hy không có giết bọn hắn, liền như vậy giết bọn họ. Quá tiện nghi bọn họ, là bọn họ, làm hại sư phụ ở trên núi ẩn cư mười mấy năm, là bọn họ, làm hại dược môn mọi người chết chết tàn tàn, hiện giờ sư phụ đã trở về dược môn còn có một vị thiếu chủ Trần Mặc cha mẹ, cũng là mộ dung gia hại chết. Những người này, liền lưu cái Trần Mặc bọn họ, làm Trần Mặc thân thủ, báo thù này. Mộ dung gia rơi xuống như thế hoàn cảnh, căn bản là không có lại lần nữa phục khởi khả năng. Nàng không cần sát mộ dung chính cương, nàng muốn phế đi hắn tu vi, làm không ai bị nổi mộ dung chính mới vừa trở thành một cái phế nhân, hơn nữa còn muốn trơ mắt nhìn chính mình gia nghiệp bị dược môn đánh sợ, này, mới là đối mộ dung gia lớn nhất tra tấn. Quỷ môn có chịu hồn thuật, thánh nữ có con rối thuật có thể luyện chế tử sĩ, nhưng Hà Thu Di dù sao cũng là chính đạo thánh nữ, nàng con rối thuật, muốn so chịu hồn thuật, chính đạo nhiều, thần hy con rối thuật, là có thể phục hồi như cũ. Giải trừ lúc sau, đối nhân thể không có bất luận cái gì thương tổn, cho nên lúc này, mộ dung gia trừ bỏ mộ dung vũ bị trảo, mộ dung lão gia tử bị phế ở ngoài, những người khác không có bất luận cái gì thay đổi, đây là thần hy con rối thuật, cùng quỷ môn chịu. Hồn thuật lớn nhất khác nhau. Trên đường trở về, di vũ còn ở vì vừa mới phát sinh sự tình kinh ngạc, mà hắn một bên phụ thân, hà gia tam phòng đường gia nhận tam lão gia, lại đôi mắt tối tăm không rõ. Lúc này đây, hắn xem như kiến thức tới rồi thần hy tàn nhẫn, mộ dung vũ là quỷ môn thánh nữ sự tình, nếu nàng không nói, ai cũng không biết, nàng rõ ràng có biện pháp trực tiếp giết mộ dung vũ, chính là nàng không có, nàng đem này hết thể thông báo thiên hạ, làm mộ dung vũ thậm chí toàn bộ mộ dung gia trực tiếp từ đám mây ngã vào vũng bùn, nàng danh chính ngôn thuận phế đi mộ dung láo gia tử, làm mộ dung gia kéo dài hơi tàn lưu chữ cấp dược môn báo thủ, lại còn cho đại gia rơi vào cái nhân tử. Mỹ danh. Ha ha. Này tiểu cô nương, sắc thật không đơn giản. Từ nàng tới làm hà gia đương gia chủ mẫu. Tam lão gia đem đối với trong đầu nhất biến biến nghĩ, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Nhớ tới nhiều năm như vậy hà gia mọi người được đến những cái đó phú quý, nhớ tới mấy năm nay hắn từ công trung đạt được những cái đó tài phú, tương lai hắn ở hà gia nhật tử, phỏng trừng. Sẽ không hảo quá. Thần Hy cùng Hà Thanh dập tới rồi một cái không ai địa phương, liền trực tiếp tiến vào không gian. Đột nhiên thay đổi một hoàn cảnh, mộ dung vũ trực tiếp sửng sốt. Cái này địa phương thiên địa linh khí nồng đậm quá mức, tu giả có như vậy tu luyện hoàn cảnh, kia quả thực nằm mơ đều phải cười tỉnh. Nàng giờ phút này hoàn toàn quên mất chính mình tình cảnh, hai con mắt nhìn chằm chằm vào cái này địa phương, không được mọi nơi đánh giá. Nơi này liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn, thời tiết linh khí nồng đậm cực kỳ. Liếc mắt một cái nhìn lại, vô số thiên tài địa bảo, mộ dung vũ xuất thân mộ dung thế gia, mặc dù nàng y lý thuật rất kém cỏi, nhưng vì cùng gia phù hợp thánh nữ truyền thừa người thân phận, nàng cũng là chuyên môn hoa tâm tư luyện tập quá y lý thuật, chỉ là thiên phú quá kém không có gì thành tích mà thôi. Chính là rốt cuộc học quá, hơn nữa hảo môn thế gia kiến thức, cho nên nơi này rất nhiều dược liệu, nàng đều nhận thức. Có chút dược liệu, kia thật là quý báu đáng sợ, chính là nơi này. Thế nhưng đều là thành phiến sinh trưởng. Này! Mộ dung vũ trừng lớn mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, trên thế giới này, còn có người như vậy gian tiên cảnh. Thần Hy thấy nàng kia khiếp sợ bộ dáng, khoe miệng một câu, cô ý nói, thế nào? Nơi này là không phải rất tuyệt. Có phải hay không cảm thấy thực không thể tưởng tượng? Mộ Dung Vũ quay đầu, nhìn Thần Hy, không nói chuyện. Thần Hy cười nói, cùng ngươi giới thiệu một chút, nơi này, là ta cá nhân không gian, khu vực này, hoàn toàn là thuộc về ta, này những thiên tài địa bảo, cũng đều là ta, đây là một cái hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly không gian, ta là chủ nhân nơi này, hơn nữa, đây là viễn cổ thánh nữ để lại cho ta cái này đồ đệ. Mộ Dung Vũ nghe xong, ngốc lăng trong chốc lát, chờ phản ứng lại đây lúc sau, khuôn mặt nháy mắt liền vặn mẹo. Thần Hy cười càng thêm sán lạ, có phải hay không thực hâm mộ ta? Có phải hay không thực ghen ghét ta? Ai nha không có biện pháp nha? Ai làm ta là chính thống thánh nữ truyền thừa người đâu? Viễn cổ thánh nữ còn trông cậy vào ta đi đối kháng quỷ môn đâu? Ngẫm lại quỷ tu như vậy lớn lên thọ mệnh, bọn họ liền tính tu luyện tiến giai lại khó, cũng khẳng định sẽ có tuyệt đỉnh cao thủ, nhân loại này ngắn ngủn thọ mệnh, nơi nào có thể cùng quỷ môn chống lại? Cho nên a, vì đền bù thời gian này thượng khuyết điểm, thánh nữ đại nhân liền cho ta chuẩn bị cái này không gian, cái này địa phương, một năm tương đương bên ngoài một ngày, thiên địa linh khí nồng đậm phi thường, các loại thiên tài địa bảo thành phiến sinh trường tốt, thậm chí rất nhiều ngoại giới đều đã diệt sạch thứ tốt, nơi này đều có, Nga đúng rồi. Còn có giống nhau trọng yếu phi thường đồ vật, đó chính là linh tuyển thủy, thiên địa linh khí trạng thái dịch hình thức. Càng nói, Mộ Dung Vũ run rẩy càng lợi hại, khí. Nàng đã ghen ghét đôi mắt đều đỏ lên. Thần Hy còn ở tiếp tục, ngươi đã từng không phải có một ít hắc ám chi thủy sao? Cái kia chính là hắc ám linh khí trạng thái dịch hình thức, ta linh tuyển thủy, chính là tương đương với hắc ám chi thủy tồn tại, nơi này có rất nhiều, một cái đại hồ nước đâu. Đều bị ta dùng để nuôi cá, hơn nữa a, lấy không hết dùng không cạn, thế nào? Đồng không đồng. Mộ Dung Vũ đã bị chọc tức sắp hít thở không thông. Kỳ thật thánh nữ truyền thừa người, là ở lúc còn rất nhỏ đã bị tuyển định, cái này không gian a. Từ nhỏ liền đi theo ta, ta sở dĩ có như vậy nhiều bản lĩnh, có đếm không hết tiền tài, rất lớn một bộ phận, đều là bởi vì có cái này không gian ở làm chống đỡ Nga. Lớn như vậy thời gian kém, nhiều như vậy bảo bối, ta tưởng không thành công, đều khó a. Thần Hy ở đàng kia lắc đầu, kia bộ dáng, tựa hồ thậm chí buồn rầu. Mộ Dung Vũ khí hơi kém ngất đi. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Như vậy chân quý không gian, một khi bị người ngoài biết, toàn bộ kỳ môn giang hồ đều sẽ đuổi giết ngươi, mặc kệ ngươi có phải hay không thánh nữ truyền thừa người, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, cũng vô pháp ngăn cản che giả mang mọc đuổi giết, ngươi không muốn sống nữa sao? Thần Hy ngạc nhiên nói, ta không nói đi ra ngoài, có ai sẽ biết? Này không gian đều theo ta như vậy nhiều năm, không phải vẫn luôn cũng chưa người biết không? Nói xong, nàng kỳ quái xem xét mắt Mộ Dung Vũ, ngươi nên sẽ không nghĩ, ngươi đi nói cho những người đó đi. Chậc chậc chậc, ta đều đem ngươi mang vào được, ngươi cho rằng, ngươi còn ra đi sao? Mộ Dung Vũ một đốn, trong lòng tức khắc liền có chút sợ hãi, bất quá nàng vẫn là cố nén nói, ngươi, nói cho ta này đó làm gì? Thần Hy miệng một liệt, cười rất là tà ác, ngươi không phải vẫn luôn đều muốn làm thánh nữ truyền thừa người sao? Ta mang ngươi tới, tự nhiên là hảo tâm nói cho ngươi một chút, chân chính thánh nữ truyền thừa người, rốt cuộc là bộ dáng gì nha? Thần Hy vẻ mặt ta đối với ngươi hảo đi ngươi khoái cảm cảm tạ ta bộ dáng, đem Mộ Dung Vũ khí tâm can phổi đều ở lấy máu. À đúng rồi, còn có giống nhau thứ tốt, ta dẫn ngươi đi xem ha. Mau tới đây. Thần Hy bộ dáng, thậm chí hữu hảo, tràn đầy đều là cùng bạn tốt chia sẻ chính mình thứ tốt bộ dáng. Đại Bạch ở một bên che mặt, đắc tội ta chủ nhân, thiệt tình xui xẻo. Vì Mộ Dung Vũ bi ai một giây đồng hồ. Mộ Dung Vũ thấy Thần Hy cười thiếu đánh bộ dáng, rất muốn xông lên đi xé nát nàng, chính là nàng lúc này lại không cái kia tâm tình, cũng biết chính mình không cái kia bản lĩnh, cái này địa phương, cho nàng đánh sâu vào quá lớn, Thần Hy nói còn có cái gì thứ tốt, nàng cũng rất tò mò. Thần Hy mang theo Mộ Dung Vũ đi tới hắc ám linh tuyển địa phương. Nột! Cái này! Đối với ngươi mà nói, là tuyệt đối thứ tốt đi. Lời nói thật cho ngươi nói đi. Lúc trước ở Trương gia trong mật thất, ta đem ngươi những cái đó hắc ám chi thủy cấp lộng lại đây, vốn là dùng để tới hắc ám chi hoa, chính là không nghĩ tới, tới tới, nơi này thế nhưng tự động sinh thành một cái hắc ám linh tuyển. Đừng nhìn này hắc ám linh tuyển hiện tại không lớn, nó chính là cùng ta linh tuyển thủy giống nhau, là lấy không hết dùng không cạn, nó vẫn luôn ở chậm rãi mở rộng, nơi này một năm tương đương với ngoại giới một ngày, cho nên a. Tổng thể mà nói, này mở rộng tốc độ, vẫn là thực mau lạc. Thần Hy nói phi thường nhẹ nhàng, nhưng Mộ Dung Vũ ở nhìn đến này hắc ám chi thủy nháy mắt, đôi mắt liền đã sung huyết. Hắc ám chi thủy, là quỷ tu tu luyện tốt nhất pháp bảo, nàng thân là quỷ môn thánh nữ, ăn như vậy nhiều khổ, cũng bất quá chính là được đến như vậy một chút, cuối cùng đại bộ phận còn bị Thần Hy đoạt đi rồi. Chính là hiện tại, Thần Hy chẳng những có như vậy một cái không gian, thế nhưng còn dùng nàng những cái đó hắc ám chi thủy sinh thành một cái lấy không hết dùng không cạn hắc ám linh tuyển, trên thế giới này, còn có so này càng châm trọc chuyện này sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì sở hữu chuyện tốt nhi, đều bị Đông Phương Thần Hy gặp? Trời cao vì sao như thế không công bằng? Vì cái gì nàng liền phải như vậy xui xẻo? Mộ Dung Vũ giờ phút này bi từ giữa tới, nàng ghé vào kia một phương hắc ám linh tuyển biên, thất thanh khóc giống. Phần 210. Chương 509 đại kết cục, 27. Thấy Mộ Dung Vũ khóc thương tâm, Thần Hy lại là một chút đồng tình nàng ý tứ đều không có, tựa như nàng phía trước nói, Mộ Dung Vũ dù cho có chút bất hạnh, nhưng rơi xuống hôm nay cái này kết cục, hết thể đều là nàng gieo gió gặt bão. Hiện tại như vậy, bất quá là bởi vì nàng những cái đó hại người kế hoạch không có thành công, bị nàng cấp đánh bại mà thôi. Nếu làm nàng thành công, cái này tâm lý có chút biến thái nữ nhân, còn không biết sẽ có bao nhiêu điên cuồng đâu. Cho đến lúc này, khóc nhưng chính là nàng cùng sư huynh. Hà gia, Đông Phương gia, thậm chí toàn bộ kỳ môn giang hồ, phỏng chừng đều phải tao ương. Mộ Dung Vũ khóc thương tâm, khóc đã lâu, lúc sau, ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Thần Hy kia một trường không cho là đúng mặt, nàng nháy mắt lại nổi giận. Đông Phương Thần Hy, người rốt cuộc muốn làm gì? Thần Hy khỏe miệng ngoéo một cái, lúc này đây, không còn có vừa mới trêu chọc cùng trào phúng, bại lộ ra tới, là tràn đầy phẫn hận cùng sát khí, này hơi thở biến hóa, làm Mộ Dung Vũ sửng sốt, lúc này mới nhớ tới chính mình tình cảnh, sợ hãi lại lần nữa nảy lên trong lòng. Ngươi muốn làm gì? Thần Hy đi bước một đi qua đi, nắm lấy Mộ Dung Vũ đầu tóc, ta muốn làm gì? Đương nhiên là tra tấn ngươi. Ngươi cho rằng ta thực thiện lương sao? Ngươi đắc tội ta đắc tội thảm như vậy, ta đương nhiên muốn gấp bội dâng trả. Chẳng lẽ, là thỉnh ngươi tới tham quan sao? Cho ta lại đây. Thần Hy xách theo nàng tóc, liền đem nàng kéo đến một bên địa phương, sau đó đối với một phương thiên địa, xuất trưởng phát ra linh lực. Thực mau, cái này địa phương biến ra hiện một cái nhưng màu vàng vầng sáng, này vầng sáng như một cái kim trung cháo giống nhau, vương vàng mà đứng ở nơi đó. Cho ta đi vào. Thần Hy một chân đem Mộ Dung Vũ cấp đạp đi vào, lại lần nữa đem linh lực đưa vào, này vầng sáng nhà giam, liền kiên cố không phá vỡ nổi, không có bất luận cái gì góc chết. Mộ Dung Vũ mọi nơi dây rùa, chính là này vầng sáng nhìn nhàn nhạt. Phảng phất thật sự chỉ là một mảnh bình thường mềm yếu nhưng lọt vào vầng sáng giống nhau, nhưng trên thực tế, đụng tới khi lại phi thường kiên cố. Đừng uổng phí sức lực, nơi này là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị địa phương, không có ta cho phép, ngươi ra không được. Nga đúng rồi, mặc dù ngươi ra tới, cũng chỉ có thể ở cái này trong không gian đợi, ta không mang theo ngươi đi ra ngoài, ai đều đừng nghĩ từ cái này địa phương đi ra ngoài, ta là chủ nhân nơi này, mặc kệ ngươi tàng đến chỗ nào đi. Chỉ cần ngươi còn ở cái này trong không gian, ta là có thể trước tiên biết ngươi chỗ nào. Mộ Dung Vũ, chờ xem. Chờ ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị tương lai, ngươi nhất định sẽ thích. Thần Hy nói xong, liền đối với một bên vẫn luôn không nói một lời Hà Thanh Dập nói, sư huynh, chúng ta đi. Hà Lao Gia tử mệnh còn ở trong tay ta, các ngươi chẳng lẽ thật sự liền Hà Lao Gia tử mệnh đều mặc kệ sao? Hà Thanh Dập, kia chính là ngươi duy nhất gia gia. Ngươi rời đi Hà gia nhiều năm như vậy, mặc dù hiện giờ có thể khống chế Hà gia đại cục, chính là ngươi đừng quên, Hà gia ngàn năm thế gia, nơi này thủy có bao nhiêu sâu ngươi thật sự toàn bộ thanh trừ sao? Sau lưng còn cất giấu nhiều ít dơ bẩn đồ vật ngươi biết không? Chỉ có ngươi gia gia mới có thể giúp được đến ngươi, ngươi thật sự liền như vậy từ bỏ. Mộ Dung Vũ vội vàng đem chính mình cuối cùng át chủ bài thả ra. Không ngừng nhắc nhở Thần Hy cùng Hà Thanh Dập Hà Lao Gia tử mệnh ở nàng trong tay chuyện này nhi, nàng xác định, Hà Lao Gia tử đối Hà Thanh Dập tới nói rất quan trọng, mặc kệ là gia tộc phương diện vẫn là cá nhân cảm tình phương diện, đều phi thường quan trọng. Đây cũng là lúc trước nàng vì cái gì lựa chọn khống chế Hà Lao gia tử nguyên nhân. Chính là hiện tại, vì cái gì hai người kia lại là như vậy không quan tâm muốn sát nàng. Chiêu hồn thuật vô giải, điểm này nhi nàng tuyệt đối khẳng định A. Thân Hy quay đầu lại, nhìn về phía Mộ Dung Vũ, nàng lấy ra cái kia trang Mộ Dung Vũ linh hồn cái chai. Mộ Dung Vũ vừa thấy đến cái này cái chai, lúc này mới nhớ tới, nơi này, là linh hồn của chính mình. Chính là, lúc ấy tuy rằng cảm giác được linh hồn của chính mình bị rút ra, nhưng nàng lại cảm thấy linh hồn của chính mình tuy rằng suy yếu, lại không có thiếu hụt ta. Thân Hy nói, có phải hay không rất kỳ quái? Ngươi có thể cảm giác được, nơi này trang, chính là ngươi linh hồn, nhưng lại cũng đồng dạng cảm thấy linh hồn của chính mình cũng không có thiếu hụt đúng hay không? Mộ Dung Vũ không nói gì, bởi vì Thần Hy nói, hoàn toàn chính xác. Thần Hy khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, kia tươi cười, làm Mộ Dung Vũ dùng mình một cái, có chút, không tốt cảm giác. Ngươi hai loại cảm giác, đều không có sai, bởi vì, ta đem ngươi linh hồn tiến hành rồi phục chế. Phục chế. Mộ Dung Vũ lần đầu tiên nghe thấy cái này từ, không cấm chừng lớn mắt. Thần Hy nói, Hà gia gia mệnh chịu ngươi khống chế. Ta cần thiết bảo đảm ngươi linh hồn bất tử, mới có thể giữ được Hà gia gia cùng Thu lao gia tử mệnh, chính là không giết ngươi hoặc là không tra tấn ngươi, thật sự khó tiêu mối hận trong lòng của ta, cho nên, ta cần thiết cắt đứt ngươi đối Hà gia gia còn có Thu gia gia khống chế. Trong khoảng thời gian này tới nay, ta sở dĩ vẫn luôn lượng ngươi, một phương diện, là cố ý làm ngươi lo lắng hãi hùng, về phương diện khác, là bởi vì ta này công pháp còn không có tu luyện về đến nhà. Còn không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Nay trong không gian có cường đại thời gian kém, ta học tập đã lâu, mới có thể đạt tới hôm nay nông nỗi, cho nên, mới dám dùng đến ngươi trên người. Viễn cổ công pháp chung, có một loại, gọi là linh hồn phục chế, đây là viễn cổ thánh nữ để lại cho ta, quỷ tu tu luyện chính là linh hồn, cho nên linh hồn so nhân loại cường đại hơn nhiều, chính đạo tu giả muốn đối phó quỷ tu, nhất hẳn là nghiên cứu thấu triệt, chính là linh hồn. Chỉ có hiểu biết linh hồn, mới có thể chiến thắng quỷ tu. Linh hồn phục chế, chẳng qua là viễn cổ nhân loại nghiên cứu ra tới một loại công pháp mà thôi. Ta một bên rút ra ngươi linh hồn, một bên đem rút ra này bộ phận ta đã có thể khống chế linh hồn tiến hành phục chế, đem phục chế kia phân lưu tại thân thể của ngươi. Như vậy, ngươi như cũ vẫn là hoàn chỉnh ngươi. Chẳng qua, phục chế linh hồn rất là suy yếu, bởi vì rốt cuộc không phải trực tiếp tu luyện cái kia, giả tạo chung quy là giả tạo. Mặc dù giả tạo lại giống như, cũng chung quy không phải chân chính cái kia, cho nên hiện tại linh hồn suy yếu ngươi, đã không có cách nào lại đối Hà gia gia cùng Thu gia gia tiến hành khống chế, có thể khống chế bọn họ linh hồn, ở chỗ này. Thần Hy lắc lắc trong tay cái chai, đối Mộ Dung Vũ nói. Mộ Dung Vũ hồn thân run rẩy nhìn Thần Hy trong tay cái chai, đó là linh hồn của chính mình, nàng đương nhiên là có cảm giác, nàng biết kia đích xác xác chính là linh hồn của chính mình. Chắc không được chính mình sẽ đột nhiên như vậy suy yếu, chắc không được phía trước ở Mộ Dung gia thời điểm Thần Hy chỉ là hơi hơi hương kia linh hồn chung đánh một cổ linh lực nàng liền cảm thấy linh hồn đau đớn khó nhịn, chắc không được. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập như vậy không kiêng nể gì. Phần 211 Chương 510 Đại Kết Cục 28 Phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Đông Phương Thần Hy, người rốt cuộc muốn làm gì? Ta không cần đãi ở chỗ này. Phóng ta đi ra ngoài. Phóng vô đi ra ngoài. Nghĩ thông suốt hết thể Mộ Dung Vũ, nháy mắt minh bạch chính mình tình cảnh. Lúc này, nàng liền cuối cùng một đạo lợi thế đều không có. Cái này địa phương là Thần Hy cá nhân không gian. Nàng không thể bị nhốt ở nơi này. Ở chỗ này, chẳng khác nào vĩnh viễn đều bị Thần Hy khống chế. Nhớ tới nàng phía trước đối Thần Hy sở làm hết thảy, Mộ Dung Vũ hung hăng run lên. Nhìn Mộ Dung Vũ nổi điên bộ dáng, Thần Hy bỗng nhiên cười. Ngươi phải rời khỏi. Vì cái gì? Nơi này điều kiện tốt như vậy, ngươi chẳng lẽ không nghĩ lưu lại nơi này tu luyện? Ngươi tuy rằng bị ta nhốt ở kết giới, nhưng nơi đó mặt thiên địa linh khí ta nhưng không có chịu rớt, hảo hảo tu luyện, nói không chừng ngươi còn có thể đánh bại ta một ngày đâu. Nơi này linh khí nồng đậm, cùng ngoại giới thời gian kém thật lớn, ngươi ở chỗ này tu luyện cái vài thập niên, bên ngoài cũng bất quá liền đi qua mấy chục thiên, thật tốt hoàn cảnh a. Hơn nữa, ở chỗ này lớn nhất chỗ tốt, chính là người thọ mệnh, là cùng ngoại giới thời gian đồng bộ, trên người của ngươi tu vi ta lại không phế, ngươi hoàn toàn có thể khống chế Nga. Mộ Dung Vũ sửng sốt, ở chỗ này tu luyện. Nơi này, thật là cái hảo địa phương, phi thường tốt địa phương, nàng bản thân tu luyện thiên phú liền không tồi, hơn nữa có hoàn cảnh như vậy, chỉ cần nàng nguyện ý nỗ lực, chuyện lớn như vậy kiện kém, khẳng định có thể đánh bại thần hy. Đánh bại thần hy. Như vậy thuộc về thần hy hết thảy, liền đều là thuộc về nàng. Thì như cái này không gian. Mộ Dung Vũ nhất thời nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Thần hy xem nàng kia biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, cười cười, có chút châm trọc, xem đi. Ngươi cũng cảm thấy nơi này thực hảo đúng hay không? Ta đối với ngươi vẫn là thực tốt, hảo hảo tu luyện đi. Ta chờ ngươi vượt qua ta một ngày Nga. Thần hy nói xong, mang theo Hà Thanh Dập liền biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ gặp người đột nhiên không có, sợ hãi lại lần nữa lan tràn mở ra, nàng sợ hãi một người đã ở chỗ này, như thế xa lạ địa phương, vẫn là ở thần hy trong tay. Từ từ, phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài mặc dù thực thích nơi này hoàn cảnh, chính là sợ hãi như cũ chiến thắng tham lam, nếu nơi này không phải thần hy sở hữu vật, nàng khẳng định thích không được, chính là nơi này là thần hy sàn xe. Tưởng tượng đến thần hy kia cười, Mộ Dung Vũ liền cảm thấy, thần hy lưu nàng ở chỗ này, khẳng định không chuyện tốt. Nàng sẽ như vậy hảo tâm đem nơi này để lại cho nàng tu luyện. Thần hy thật đúng là hảo tâm đem nơi này để lại cho Mộ Dung Vũ tu luyện, bởi vì, hiện tại nàng quá yếu, căn bản chịu không nổi lan lộn, chỉ cần đem Mộ Dung Vũ phóng tới cái kia trong hoàn cảnh, nàng khẳng định là nhịn không được muốn tu luyện, nhưng mà lại như thế nào tu luyện, cũng trốn không thoát tay nàng tâm. Chờ nàng không như vậy yếu đi, nàng liền có thể tận tình. Lan lộn nàng. Có đại bạch ở bên trong nhìn, Mộ Dung Vũ nhật tử, phỏng trừng sẽ không hảo quá. Về tới Hà gia, Hà Thanh Dập vẫn luôn không nói chuyện. Nhìn hắn một người ngồi ở chỗ kia, thần hy có chút đau lòng, đi qua đi ngồi ở hắn trên đùi, ôm hắn, an ủi nói, sư huynh, đã phát sinh sự tình, vô pháp thay đổi, này đã là kết cục tốt nhất. Đừng khổ sở được không? Hắn sinh ra, chính là bi kịch bắt đầu, nhiều năm như vậy lại đây, Gia Gia là hắn duy nhất thân nhân, vốn dĩ nhân sinh lớn nhất suy sụp chính là huyết mạch truyền thừa, đó là hắn cả đời vô pháp lựa chọn lại cần thiết thừa nhận thống khổ, hắn vẫn luôn yên lặng thừa nhận, mặc dù như vậy cũng không có từ bỏ trách nhiệm của chính mình, sau lại thật vất vả giải quyết chuyện này, hắn rốt cuộc được đến chính mình thích nhiều năm nữ hài tử, vốn là nhân sinh nhất đắc ý thời điểm. Lại không nghĩ rằng, tao ngộ loại chuyện này. Gác ở ai trên người, đều có chút không tiếp thu được. Sư huynh cái dạng này, đã phi thường bình tĩnh. Chính là hắn càng lạnh tĩnh, thần hy liền càng đau lòng. Khi còn nhỏ nàng liền cảm thấy cái này nam hải trên người có một cổ nồng đậm bi thương hơi thở. Chính là hắn lại đối chính mình phi thường hảo. Ở trên núi kia 5 năm, có thể nói sư huynh đối đãi nàng, muốn so sư phụ đối nàng còn muốn cẩn thận chu đáo. Chậm rãi hiểu biết hắn càng ngày càng nhiều. Nàng liền càng muốn đối hắn hảo điểm nhi, cho hắn sinh mệnh, thêm một ít sức sống, thêm một ít vui sướng. Có đôi khi, nàng nhưng thật ra hy vọng, sư huynh có thể cùng người thường giống nhau, gặp được khó khăn sẽ oán giận, sẽ phát tiết, chính là người nam nhân này, tựa hồ thói quen yên lặng thừa nhận. Hà Thanh Dập ôm trong lòng ngực nhân nhi, cảm thụ được trên người nàng kia nhàn nhạt dược hương hơi thở, hắn từ mười mấy tuổi liền bắt đầu nghe hơi thở, chỉ có nàng, mới có thể làm hắn an tâm. Trước nay, không rời không bỏ. Ta biết, yên tâm đi. Ta không có việc gì, chỉ là trong lúc nhất thời ta cũng nói không tốt, chính là có chút khổ sở. Sắc trời đã khuya, toàn bộ kỳ môn giang hồ đều bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình còn trắng đêm khó miên, chính là bọn họ hai người trong phòng, lại dị thường yên tĩnh hài hòa, một hồi lâu, Hà Thanh Dập mới khôi phục lại đây. Tựa như thần hy nói, trước mắt, này đã là kết cục tốt nhất, ít nhất, Gia Gia còn sống, Hà Gia cũng không có ở Gia Gia không biết dưới tình huống, bị Gia Gia hủy hoại. Thân Hy, còn muốn cảm ơn ngươi, còn hảo có ngươi, Gia Gia mới có thể không có việc gì. Nay cảm kích, Hà Thanh Dập là phát ra từ nội tâm, chính mình nhân sinh trải qua lớn nhất hai cái suy sụp, tựa hồ đều là Thần Hy giúp hắn giải quyết, còn hảo có nàng bồi. Thân Hy hơi hơi mỉm cười, cùng ta còn nói cảm tạ, ta đây có phải hay không cũng muốn cảm tạ ngươi. Cho ta một lần trọng sinh cơ hội. Hà Thanh Dập nhấp nhấp môi, ngươi đời trước là bị ta làm hại, bằng không cũng sẽ không như vậy thảm. Cảm giác chính mình hảo hỗn đản. Hắn bộ dáng này, lại lần nữa chọc cười thần hy cười nói, kia, ngươi muốn hay không hảo hảo bồi thường ta? Hảo hảo hảo, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta nhất định làm được. Gần nhất đã xảy ra quá nhiều sự, đều là thần hy ở giúp hắn, hắn đã sớm muốn vì thần hy làm điểm nhi cái gì? Chúng ta định hôn đi. Kỳ thật đi. Ta 5 tuổi thời điểm liền tưởng đem ngươi cưới về nhà, hiện tại đều qua đi mười mấy năm, ngươi muốn hay không giúp ta đạt thành cái này mộng tưởng. Hà Thanh Dập. Nhìn trong lòng ngực nữ hải đôi mắt sáng ngời, trên mặt tươi cười là như vậy nhu hòa, nhớ tới khi còn nhỏ ở trên núi kia 5 năm, Hà Thanh Dập tâm lập tức liền mềm mại xuống dưới, 5 tuổi thời điểm liền muốn gả cho ta. Nguyên lai ngươi lúc ấy liền bắt đầu thích ta. Hào vui vẻ. Hào đắc ý. Phần 212. Chương 511 đại kết cục, 29. Thấy tâm tình của hắn lại lần nữa nhẹ nhàng lên, thần hy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười đối hắn nói, bởi vì ta là lần đầu tiên, nhìn thấy như vậy cẩn thận nam hải tử. Nói thực ra đời trước ở Hồng Kông cái kia thương nghiệp trong vòng, ta đã thấy quá nhiều tinh anh, cũng gặp qua quá nhiều bại hoại, những cái đó bại hoại có bao nhiêu cặn bã liền không nói. Mặc dù là những cái đó ở trong mắt rất nhiều người, thậm chí ở ta trong mắt, đều tính tốt nhất nam nhân, đều xa không có ngươi cho ta chấn động nhiều. 5 tuổi thời điểm vừa đến trên núi kia đoạn thời gian, ngươi quả thực điên đảo ta đối nam nhân nhận thức, ta thật sự không nghĩ. Tới, trên thế giới này, còn có nam nhân tư tưởng có thể như vậy thành thục, nhìn lạnh như băng cự người với ngàn dặm ở ngoài, trên thực tế lại phi thường ôn nhu cẩn thận, lúc ấy liền cảm thấy. Đời trước ta như thế nào liền không gặp được như vậy một người nam nhân đâu. Nếu làm ta gặp được như vậy một người nam nhân, liền tính hắn là cái khất cái, ta cũng muốn đem hắn đoạt lại ra đi. Ha ha, nghe thần hy nói như vậy, Hà Thanh Dập trong lòng đống nhiên liền mỹ mạo phao, vừa mới còn có chút áp lực hắn, lúc này đã cười ra tiếng tới. Cho nên, ngươi lúc ấy mới như vậy thích đậu ta đúng hay không? Luôn là nghĩ mọi cách lăn lộn ta, kỳ thật là muốn biết. Ta kia vừa thấy liền không phải bình thường gia đình cao quý thiếu niên, rốt cuộc có thể đối một cái 5 tuổi tiểu thí hải có bao nhiêu kiên nhẫn. Có thể hay không bị ngươi chọc nóng nảy liền tấu ngươi một đốn. Thần hy nhìn hắn liếc mắt một cái, cười, có một chút đi. Bất quá càng nhiều, là cảm thấy ngươi hảo chơi, cảm giác ngươi tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thực do người, chính là bản nhân lại siêu cấp hảo, rõ ràng là sẽ không chiếu cô hài tử. Chính là lại như cũ có thể như vậy cẩn thận chiếu cô ta, ngươi vẫn luôn ở nghiêm túc học tập đúng hay không? Ta xem ngươi luôn là không vui, liền muốn đi đậu ngươi vui vẻ. Ta có thể cảm giác được, ngươi hẳn là trải qua quá một chút sự tình, bị thương tới rồi, cho nên mới sẽ như vậy. Chính là ta cảm thấy, mặc kệ là cỡ nào bi thương sự tình, đều không thể dùng cả đời đi thương tâm. Nhân sinh đi một chuyến, không phải toàn bộ dùng để thương tâm, trải qua những cái đó thương tổn. Đã rất đau, liền không cần luôn là đi dư vị, hẳn là nhiều tìm điểm nhi vui sướng sự tình làm, như vậy mới không làm thất vọng chính mình. Mỗi người, đều hẳn là đối chính mình hảo điểm nhi. Ta đời trước trải qua cũng rất bi thảm, bất quá ta thật sự không có bạch bạch sống kia cả đời, tổng thể mà nói, cuộc đời của ta tương đương xuất sắc. Điểm này nhi, Hà Thanh Dập đặc biệt tán đồng, thần hy là một cái phi thường ấm áp thả bình thản nữ hài tử, nàng là như vậy thiên chi kiêu nữ. Chính là tao ngộ như vậy đối đãi, lại như cũ có thể sống như vậy lạc quan xuất sắc, đích xác khó được. Có đôi khi hắn đều suy nghĩ, Lý Thiến Nhã có phải hay không thật sự chính là bởi vì quá ghen ghét nàng cái này nữ nhi, cho nên mới như vậy chán ghét thần hy. Thấy Hà Thanh Dập vẻ mặt tán đồng, thần hy cười nói, cho nên a, sư minh, ta có phải hay không đặc biệt ôn nhu, đặc biệt lạc quan, đặc biệt đáng yêu, đặc biệt thảo hỉ, đặc biệt người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Hà Thanh Dập, ngươi cưới ta quả thực chính là đời trước đã tu luyện phúc khí, thế nào? Muốn hay không hảo hảo cảm kích ta một chút? Muốn hay không hảo hảo bồi thường ta một chút? Cưới ta như vậy cái tức phụ nhi, ngươi quả thực kiếm lớn nha. Hà Thanh Dập khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo tươi cười. Hảo, vậy ngươi muốn cho ta như thế nào cảm kích? Như thế nào bồi thường? Gả cho ta đi. Ta đối với ngươi mơ ước đã lâu đâu. Hà Thanh Dập. Hà gia mãi ngàn năm thế gia, hiện giờ ở Hoa Hạ lại có không thể lay động địa vị. Hà gia gia chủ kết hôn, trường hợp này, tự nhiên long trọng. Hà Thanh Dập muốn cưới chính là thần hy, hắn không nghĩ làm thần hy chịu nửa điểm nhi ủy khuất, cho nên mặc dù hai người cảm tình đã phi thường ổn định, đính hôn kết hôn sở hữu lễ tiết, hắn một cái cũng không nghĩ rơi xuống, huống chi, hắn còn có cái khác an bài. Hai người tiệc đính hôn, an bài ở 2 tháng sau. Đúng là xuân về hoa nở hảo thời điểm. Nay 2 tháng, Hà Gia vội hỏng rồi, Hà Thanh Dập cũng vội hỏng rồi. Hà Gia đại bộ phận người bởi vì sắp đã đến cải cách mà nhân tâm hoảng sợ, đại bộ phận người tất cả đều bận rộn che giấu chính mình tài sản, dư lại một ít người, chính là ở bị Hà Thanh Dập an bài vội vàng trận này chưa từng có thịnh thế tiệc đính hôn. Hà Thanh Dập không chỉ có muốn vội vàng quân bộ, còn muốn nhọc lòng tiệc đính hôn sở hữu phân đoạn, có thể nghĩ có bao nhiêu vội. Toàn bộ kỳ môn giang hồ cũng vội hỏng rồi, bởi vì thần hy kêu một câu tân chế độ sắp đã đến. Mọi người đều lo lắng hỏng rồi, các tất cả đều bận rộn tưởng đối sách. Đông Phương gia cũng là hoàn toàn vội hỏng rồi, mỗi ngày tất cả đều bận rộn chạy nhanh bắt tay đầu sự tình làm xong hảo không ra tới thời gian đi tham gia thần hy tiệc đính hôn, còn muốn vội vàng ứng phó các lộ tới nịnh bợ lấy lòng người. Liên thần hy nhất thanh nhàn. Hà Thanh Dập nói nàng muốn bị gả, trong khoảng thời gian này chỉ cần an tâm làm tân nương tử liền hảo, chuyện gì nhi đều không được làm. Cho nên này 2 tháng, thần hy quả thực nhàn đến hốt hoảng. Nếu là bị gả, ta đây cái này tân nương tử hẳn là về nhà mẹ để đi bị gả đi. Đáng tiếc này một cái bị Hà Thanh Dập kiên quyết phủ quyết. Ngao thần hy một giấc ngủ tỉnh, ngáp một cái, mơ mơ màng màng mở to mắt, bên người người sớm đã rời đi, nàng cũng không có gì phản ứng. Rốt cuộc này 2 tháng, nàng đều thói quen, mỗi ngày buổi sáng tỉnh ngủ, sư huynh dậy sớm giường vội đi. Cảm giác mí mắt còn có chút trọng, thần hy trở mình, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Chủ nhân, rời giường, đều đã 10 giờ ngươi còn ngủ. Quả thực lười không biên, thời tiết ấm áp, hoa đều khai nga. Mau đứng lên chơi a. Gần nhất chủ nhân nhà mình theo trước so sánh với thật sự quá lười, đại bạch có chút không tiếp thu được, mỗi ngày đều tưởng đem nó cần mẫn chủ nhân đổi về tới, chính là mỗi lần cũng chưa thành công, bởi vì cái này. Còn bị Hà Thanh Dập trộm giáo huấn quá vài lần, chính là, nó như cũ kiên trì không ngừng. Thần Hy liền mí mắt cũng chưa mở, nói thầm nói, mới 10 giờ a, ly ăn cơm còn xa đâu. Ta ngủ tiếp trong chốc lát. Đại Bạch. Phần 213. Chương 512 đại kết cục, 30. Mỗi ngày ngủ đến 11-12 điểm rời giường trực tiếp ăn cơm trưa, chủ nhân, ngươi lười thành như vậy thật sự không biết xấu hổ sao. Thần Hy không nói chuyện. Gắt gao mà ngủ. A a a a a xú chủ nhân, ngươi là bị ngươi nam nhân lăn lộn bỏ không đứng dậy đi. Đúng vậy. Sư huynh thể lực thật tốt quá, mỗi đêm đều không buông tha ta, tối hôm qua mệt muốn chết rồi, đường xảo, làm ta ngủ tiếp trong chốc lát. Đại Bạch, thế nhưng liền như vậy Vân Đạm Phong khinh thừa nhận. Dựa. Chủ nhân, ngươi ra mặt khi nào như vậy dậy? Nhanh lên nhi cho ta lên, lên a a a. Ngủ tiếp đi xuống ngươi liền phải múc mèo, ô ô ô ô ô, bên ngoài rất tốt cảnh xuân, chủ nhân, mang ta đi chơi chơi sao. Đã lâu không có đi thu thập Hà Gia những người đó, ta hảo tịch mịch a a a a. Ngươi đem toàn bộ Hà Gia nháo đến gà chó không yên, ngừng nghỉ 2 ngày đi. Thần Hy tức giận tới một câu. Đại Bạch thực ủy khuất, ta đã ngừng nghỉ mau 2 năm, ô ô ô ô, hảo tịch mịch. Hảo tịch mịch sao? Nhàm chán đã chết. Thần Hy. Đã quên thời gian kém. Mộ Dung Vũ đâu? Bị ngươi tức chết rồi không? Không sai biệt lắm. Thần Hy gật gật đầu, vậy được rồi. Thả ngươi đi ra ngoài chơi chơi, lần này không được đi gặp rắc rối. Ngươi chủ nhân ta lập tức muốn đính hôn, nếu là lại cho ta gặp rắc rối, ta liền đem ngươi nhốt ở trong không gian 10 mấy năm đều không cho ngươi ra tới, nghe thấy không? Đại Bạch do dự một chút, vẫn là gật đầu, vậy được rồi. Chủ nhân tiệc đính hôn. Ta khẳng định sẽ không quấy rối, ta đi tìm ta kia đậu bỉ tiểu đệ tổng được rồi đi. Làm hắn mang ta đi đi chơi, hắn cùng Sở Lạc Dạ cái kia nhị thế tổ quan hệ siêu cấp hảo, hảo ngoạn sự tình có rất nhiều, chủ nhân ngươi giúp ta giả dạng một chút, ta đi ra ngoài chơi. Cái này, Thần Hy nhưng thật ra không có phản đối, Đại Bạch tuy rằng ham chơi, nhưng đối đãi ngoại giới phàm nhân, cũng không phải không có đúng mực, hơn nữa gì vũ người kia, tuy rằng là cái điển hình ăn chơi chắc táng. Nhưng cũng không nốc, Đại Bạch như vậy linh thú, hắn nếu là thật mang đi ra ngoài, khẳng định sẽ có điều chuẩn bị. Đi tìm La Ngọc giúp ngươi lộng, nhớ kỹ, cẩn thận một chút nhi, bên ngoài nhưng không giống Hà Gia, ai đều có thể tiếp thu ngươi tồn tại, những cái đó phàm nhân chưa thấy qua ngươi như vậy linh thú, đừng dọa bọn họ biết không? Biết biết, ta nhất định sẽ cẩn thận. Nghe nói thật sự có thể đi ra ngoài, Đại Bạch vội không ngừng gật đầu bảo đảm. Thần Hy liền phóng nó đi ra ngoài. Lúc này, Hà Thanh Dập đông nhiên đã trở lại, thấy Thần Hy còn ở ngủ, cười cười đi qua đi, đem nàng từ trong ổ chăn ôm ra tới, muốn hay không rời giường. Hôm nay ba mẹ bọn họ liền phải tới rồi. Vì cái này, hắn riêng trở về. Thần Hy nghe thấy cái này, đông nhiên mở mắt ra, không cấm đỡ chán, ta đem cái này cấp đã quên. Quay đầu không cấm chừng mắt nhìn nào đó nam nhân liếc mắt một cái, ta đều mau bị ngươi dưỡng choáng váng. Hà Thanh Dập thực vô tội, trách ta lạc. Thần Hy vội vàng chạy lên thu thập một phen, chuẩn bị đi tiếp mọi người trong nhà. Đông Phương gia người như cũng là cả nhà trình diện, chẳng qua lúc này đây, nhiều một cái Đông Phương Tình lão công, Hồng Kông bên kia ông ngoại tới tương đối sớm, biểu ca Cảnh Thần liền không như vậy nhiều thời gian, chậm một ngày mới đến. Bất quá sở hữu thân nhân các bằng hữu, đều ở tiệc đính hôn trước một ngày, toàn bộ đến đông đủ. Tiệc đính hôn tổ chức địa điểm, liền đặt ở Hà Gia nhà cũ, giống Hà Gia như vậy cổ lão ngàn năm thế gia, gia chủ hôn lễ tự nhiên là có chút quý củ, chính là Hà Thanh Dập lại không có chuẩn bị đem chính mình cùng Thần Hy hôn lễ dựa theo Hà Gia truyền thống quý củ tới làm, nhưng thật ra đem trận này tiệc đính hôn, coi như là kết hôn điển lễ tới tiến hành. Cho nên trận này tiệc đính hôn, ở Hà Gia, là hôn lễ cấp bậc. Yến hội hiện trường ở Hà Gia trong hoa viên, Hà Gia lịch đại gia chủ hôn lễ, đều là ở chỗ này cử hành, tiệc cưới còn không có chính thức bắt đầu, nhưng là các khách nhân cũng đã tới không ít, mọi người đều ở chỗ này giao lưu thảo luận, không ngừng kinh ngạc cảm thán. Nếu bàn về kinh đô nơi này, nhà ai yến hội để cho người chấn động, kia tuyệt đối là Hà Gia gia chủ tiệc cưới, thượng một thế hệ Hà Gia gia chủ tiệc cưới, đã qua đi mau 30 năm. Cũng chính là Hà Thanh Dập phụ thân tiệc cưới, hắn là Hà gia dòng chính một mạch chính thống người thừa kế, cho nên tiệc cưới tự nhiên là gia chủ cấp bậc. Lúc trước trận này tiệc cưới chính là bị toàn bộ kinh đô nói chuyện say xưa vài tháng, hiện giờ gần 30 năm qua đi, rốt cuộc lại lần nữa nên đón một lần Hà gia gia chủ tiệc cưới. Nghiêm khắc tới nói, đây là chàng tiệc đính hôn, nhưng nghe nói là dựa theo hôn lễ quy cách tới làm, tiệc đính hôn là có thể có lớn như vậy phô trương. Này ở Hà Gia chính là đầu lệ, cho nên hôm nay khách khứa tới đặc biệt sớm, vì, chính là nhìn xem, vị này trong truyền thuyết tương lai thiếu phu nhân, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đối với Thần Hy danh khí, rất nhiều người đều biết, chính là nàng người này quá điệu thấp, kinh đô bên này người, gặp qua nàng chân nhân rất ít, cho nên đại gia vẫn là rất tò mò. Đông Phương gia người, đã đến hiện trường, cũng đã bị vây quanh, Đông Phương Minh bị mọi người trực tiếp vây quanh ở trung gian. Chắp nối định hót mời rượu, vây một tầng, vị này chính là Đông Phương Thần Hy phụ thân, nếu bàn về hiện tại toàn bộ Đông Phương gia, ai nhất có quyền lên tiếng, đó chính là Đông Phương Minh, cho nên định bợ người nối liền không dứt. Đông Phương Nghị cùng Đông Phương Húc thật vất vả ở Đông Phương Minh dưới sự trợ giúp chạy thoát chúng đây, hai người ghé vào một bên cây cột mặt sau vẻ mặt thương hại nhìn giữa đám người Đông Phương Minh. Lão ba thật đáng thương. Đông Phương Húc vẻ mặt đồng tình. Bên cạnh Đông Phương Nghị quả thực mau hết trôi nói rồi, thật là không hiểu được, phải làm gì thiếu phu nhân chính là Thần Hy, ngươi là nàng thân đệ đệ, tiểu thúc là nàng phụ thân, cái này ngươi còn có một cái như vậy như bức ông ngoại đâu. Ngươi nói bọn họ vây quanh ngươi còn chưa tính, vây quanh ta làm gì nha? Trọng điểm là ngươi hảo đi. Ai nha má ơi không được, những người này thật thật đều là cáo già nha. Mẹ nó quá lợi hại, cách. Đông Phương Nghị đánh cái no cách. Này yến hội còn không có bắt đầu, ta cũng đã uống no rồi, làm sao bây giờ nha? Ô ô ô, ta cho rằng loại này trường hợp ta đã có thể ứng phó tự nhiên đâu. Không nghĩ tới vẫn là ta kiến thức đoạn, những người này cách. Mời rượu công phu quá lợi hại, ta hoàn toàn chống đỡ không được. Đông Phương Nghị tự hỏi nhiều năm như vậy, về giao tế này một hồi, hắn đã có thể ứng phó rồi, chính là hôm nay kiến thức cái này trường hợp, hắn lúc này mới minh bạch. Nguyên lai chính mình yêu cầu học tập đồ vật, còn rất nhiều, không cấm có chút kính nể nhìn chính mình tiểu thúc, theo lý thuyết tiểu thúc tiếp thu giáo dục từ từ điều kiện, so với hắn muốn kém xa lác, chính là ít nhất, trường hợp như vậy, hắn ứng đối lên tuy rằng cũng không thoải mái nhưng tốt xấu còn có thể không có trở ngại. Mà hắn, là hoàn toàn chống đỡ không được. Phần 214 Chương 513 Đại Kết Cục, Trung Thiên Đông Phương Húc bĩu môi, ngươi còn nói ta. Làm ơn ta mới buồn bực đâu hảo đi. Chúng ta hai nhà quan hệ hảo này ngoại giới đều biết, cho nên nịnh bợ ngươi một chút này thực bình thường, nhưng là hai ta so sánh với, bọn họ không phải hẳn là càng thêm để ý ngươi sao. Rốt cuộc ngươi còn không có kết hôn, muốn liên hôn người, vẫn là ngươi nhất nổi tiếng A. Nha nha, bổn thiếu gia mới mười mấy tuổi, mẹ nói những người đó liền bắt đầu nhìn chằm chằm ta, ngươi không thấy được, vừa mới kia mấy cái phu nhân xem ta ánh mắt kia, hận không thể lập tức khiến cho nhà nàng nữ nhi ăn ta giống nhau, đem ta sợ tới mức lông tơ thẳng dựng. Phúc Đông Phương Nghị cười lên tiếng. Ngươi còn cười. Đông Phương Húc trừng mắt. Đi thôi. Tìm một chỗ trốn trong chốc lát, ta tuy rằng sẽ không say, nhưng là uống lên như vậy rượu vào bụng, ăn không tiêu. Đông Phương Nghị tiếp đón Đông Phương Húc một tiếng, hai người liền bắt đầu tìm địa phương trước nghỉ ngơi một chút. Hôm nay trường hợp như vậy Thần Hy đã sớm liệu đến, cho nên sáng sớm liền cho bọn hắn mỗi người đều chuẩn bị tỉnh rượu dược, ăn rất có hiệu, bọn họ uống lên như vậy nhiều rượu, cũng không có say cảm giác, chính là như vậy nhiều dưới nước bụng, căng đến khó chịu a. Hiện trường vui vẻ nhất hai nữ nhân, liền phải số Tô Lâm cùng Bạch Bình, này hai tháng các nàng cái kia đại tẩu giống như bị nữ nhi bị nhi tử gả cho như vậy một người cấp kích thích tới rồi, chỉ cần một tóm được cơ hội, liền cùng các nàng khoe ra nàng nữ nhi kết hôn có bao nhiêu cỡ nào phong cảnh, giống như khắp thiên hạ liền nàng nữ nhi hôn lễ nhất có mặt mũi, người khác đều thượng không được mặt bàn giống nhau. Tô Lâm cùng Bạch Bình biết, Hạ Vân Phương đây là tưởng ở các nàng trước mặt hòa nhau một thành. Lúc trước vì cái gì như vậy kiên quyết làm Đông Phương Tình hôn lễ hết sức xa hoa, phỏng chừng cũng chính là đánh mục đích này. Các nàng tuy rằng trong lòng minh bạch, Tần gia như vậy gia tộc, vô luận như thế nào phô trương, cũng không có khả năng so được với Hà gia như vậy ngàn năm thế gia, chờ đến Thần Hy đính hôn kết hôn, Hạ Vân Phương khẳng định sẽ bị đại mặt, chính là thẳng đến bề biết, thường xuyên bị nàng như vậy khoe ra cũng cảm thấy phiền a. Nàng kia khẩu khí, liền kém trực tiếp cùng các nàng nói tương lai Thần Hy hôn lễ khẳng định so ra kém nhà nàng Tình Tình, cái này làm cho hai người bọn nàng, như thế nào không khí. Hiện giờ trận này tiệc đính hôn, rốt cuộc là ra một ngụm hắc khí. Không sai, đương nhìn đến hôm nay tiệc đính hôn trường hợp thời điểm, Hạ Vân Phương cùng Đông Phương Tình hai mẹ con sắc mặt, liền hoàn toàn đen. Các nàng cơ hồ là xanh mặt nhìn hiện trường này hết thảy, mặc kệ nơi sân bố trí, còn có lui tới người hầu, hoặc là trình diện tham gia yến hội khách khứa, cùng với hôm nay yến hội trưởng uống, đều là mời quốc tế đỉnh cấp danh chủ chuyên môn nấu nướng. Hiện tại chính thức yến hội còn không có bắt đầu, chỉ là hiện trường này đó điểm tâm, các nàng cũng đã nghe được vô số lần khách nhân kinh ngạc cảm thán, cái gì hiếm thấy a, giá trị xa xỉ a, ai ai ai đại sư làm a, nơi này đồ vật, các nàng liền thấy cũng chưa gặp qua, quan trọng nhất, chính là những cái đó rượu. Đây là Hà gia gia chủ tiệc đính hôn, thượng rượu tự nhiên đều là thượng đẳng rượu ngon, Hà Thanh Dập là đem Hà gia chân quý nhất một ít chân quý đều lấy ra tới, này đó rượu bình thường mặc dù là một lọ, cũng là đại gia có tiền cũng mua không được, chính là hôm nay, hiện trường miễn phí, tùy tiện uống. Nhìn những cái đó uống say khướt lại như cũ ôm chén rượu cùng bằng hữu uống hoan thiên hỉ địa người, Hạ Vân Phương cảm thấy chính mình đôi mắt đau quá. Đây chính là rượu ngon a. Lao ra hỏa ta a, vẫn là thượng một lần Hà gia gia chủ tiệc cưới, mới uống qua tốt như vậy rượu, này nhoáng lên mau 30 năm đi qua, rốt cuộc lại uống tới rồi ha ha ha ha. Người thôi đi. Lần trước kia rượu nhưng không lần này hảo, ta mới vừa nghe Hà gia người ta nói, đây chính là khóa trước tiệc cưới thượng, Hà gia thượng tối cao phẩm chất rượu, này nhưng đều là chân quý, Hà gia nội tình như vậy cường, loại rượu này thế nhưng đều có. Những cái đó đỉnh cấp danh rượu cùng cái này so sánh với, quả thực. Ai? Uống nhiều điểm đi. Chúng ta đời này, lần sau tiệc cưới, phỏng chừng không có cơ hội lạc. Hai cái tham rượu lão nhân ở bên nhau uống phi thường sung sướng, giống như uống lên này đó rượu là cỡ nào vinh hạnh giống nhau. Loại này khen, Hạ Vân Phương không biết nghe qua bao nhiêu lần, còn có nói này rượu ở bên ngoài, liền tính một lọ cấp cái mấy trăm vạn cũng mua không được. Này hiện trường nhiều người như vậy nhiều rượu tùy tiện uống, muốn đều là cái này giá, kia trận này tiệc đính hôn đến tiêu phí bao nhiêu tiền. Các nàng không biết chính là, như vậy tiệc đính hôn, đã không phải tiêu phí tiền tài vấn đề. Hà gia là tu giả gia tộc, lại là ngàn năm thế gia, dùng thiên tài địa bảo ủ ra tới rượu, tự nhiên là bình thường rượu vô pháp địch nổi. Hơn nữa Hà gia như vậy lớn lên nội tình, rượu ngon tuyệt đối nhiều không kể xiết. Loại rượu này, trên thị trường căn bản mua không được, ngay cả kinh đô này đó hào môn thế gia, bình thường nếu là ngẫu nhiên có thể từ đâu ra bên này được đến cái một hai bình, đều đủ khoe ra đã lâu. Ở người thường trong mắt, loại rượu này có lẽ sẽ cho nó tiêu cái giới, 200 vạn vẫn là 300 vạn, nhưng mà đối với Hà gia mà nói, đây là trong nhà thổ đặc sản giống nhau. Hà Thanh Dập hai đời lần đầu tiên cưới vợ, đương nhiên sẽ đem trong nhà thứ tốt tất cả đều lấy ra tới, ở hắn xem ra, còn cảm thấy không đủ đâu. Bởi vì hắn minh bạch, mấy thứ này, người ở bên ngoài thoạt nhìn có lẽ chân quý vô cùng, nhưng là ở Đông Phương gia trong mắt, lại chưa chắc. Thần Hy có thánh linh không gian ở, này làm ra đồ vật, tuyệt không sẽ so Hà gia kém, hắn này đều đem Hà gia chân quý tốt nhất rượu cấp lấy ra tới, chính là Đông Phương Minh bình thường uống rượu, lại một chút cũng không thể so cái này kém. Tức phụ nhi quá có tiền, hắn áp lực sơn đại A. Không quá quan đến nay thiên tiệc đính hôn, toàn bộ Đông Phương gia người đều bị Đông Phương Minh đã cảnh cáo, loại này trường hợp, đặc biệt không thể mất mặt, bằng không ai trên mặt rất khó coi, cho nên, tưởng nháo sự về nhà nháo đi, nếu ở chỗ này nháo ra chuyện này tới, sau khi trở về hắn tuyệt đối làm hắn hối hận. Đông Phương Minh bình thường đối toàn bộ đại phòng người, xuống tay đều thực hàm xúc, rất nhiều thời điểm hắn rõ ràng liền động thủ, chính là mặt ngoài, đại gia cũng cảm giác không ra, chỉ có sau lại nhớ tới thời điểm, mới có thể cảm thấy nghĩ lại mà sợ, lúc này đây, đại gia là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy đáng sợ một mặt. Lúc này đây, Phương Đông lão gia tử phi thường duy trì Đông Phương Minh, thậm chí, hắn so Đông Phương Minh còn khẩn trương, lần lượt làm cả nhà bảo đảm lần này tiệc đính hôn thượng không thể nháo ra chê cười, kia khẩn trương kính nhi, làm Hạ Vân Phương cùng Đông Phương Tình hàm răng đều mau cắn, nhưng trong nhà này sở hữu có quyền lên tiếng người ý kiến chưa từng có nhất trí, cho nên các nàng vốn đang tưởng lăn lộn điểm nhi chuyện này, cũng không dám. Tới rồi hiện trường, bọn họ là cái gì đều quên mất, hoàn toàn bị trường hợp này cấp dọa tới rồi, nhìn hiện trường này đó khách nhân, kia có thể so lúc trước Thần Hy 18 tuổi thành nhân lễ khi cao cấp nhiều, những người này, chỉ là bọn họ nhìn, liền cảm thấy chân tay luôn cuống, một đám, đều đãi ở trên chỗ ngồi không dám động. Con hảo lao ra từ Đông Phương Huy Đông Phương Nghị đám người, ở Đông Phương Minh dẫn dắt hạ, còn có thể miễn cưỡng ứng phó, bằng không, bọn họ thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Một mảnh náo nhiệt trong tiếng, tiệc cưới, rốt cuộc bắt đầu rồi. Các tân khách lúc này, đều thực an tĩnh, mọi người đều lẳng lặng mà nhìn thảm đỏ kia đầu, hôm nay tân nương tử lên sân khấu. Trong hoa viên bách hoa nở rộ, nhưng chính giữa nhất thảm đỏ thượng, vẫn là dùng hoa tươi làm một cái thật lớn hình vòm thông đạo, này thông đạo liền ở bên nhau, lại cũng chia làm bốn cái bộ phận, ngay từ đầu là sán lạn phấn bạch đào hoa, ngay sau đó đó là Thần Hy yêu nhất phấn màu tím hoa hồng, kế tiếp đó là lóa mắt phong đỏ diệp, cuối cùng, đó là hương khí phát múi hoa mai. Hiện giờ cái này mùa, bốn loại bất đồng mùa hoa cỏ, lại ở bên nhau khoe sắc, xa xa nhìn kia mỹ lệ lãng mạn vòng hoa, làm mọi người một trận tán thưởng. Hà Thanh Dập liền đứng ở phía trước nhất bậc thang, nhìn Thần Hy đi bước một hướng hắn đi tới. Hôm nay Thần Hy tự nhiên là trải qua một phen tỉ mỉ trang điểm, trên mặt là tinh xảo đào hoa trang, tóc dài cuốn lên, cao nhã giản lược, một thân phục cổ phết đất váy dài, loại này váy là đặc biệt định chế, đeo Hà gia gia tộc huy chương, là Hà gia đương gia chủ mẫu, tài năng có quy cách, cổ lão gia tộc, liền hôn lễ đều không phải thường thấy kiểu Tây hôn lễ, nó có chính mình độc đáo trình tự. Này một thân váy dài thiết kế cổ điển lộ ra giản lược, mặt ngược lại cũng vai rộng mang, bả vai mặt sau, còn có hai điều thật dài giải lụa, mang theo một loại kỳ môn giang hồ cổ điển ý nhị, là Hà gia độc hưu phong cách. Mỗi một thế hệ Hà gia đương gia chủ mẫu, nàng xoa dê đều là loại này phong cách. Hắn đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn hắn yêu nhất nữ hài đi qua xuân hạ thu đông, đi vào hắn bên người, đương tay nàng rốt cuộc bị hắn nắm vào tay chung. Lúc này lại không có thường thấy tuyên thệ linh tinh phân đoạn, hơn nữa Hà Thanh Dập trực tiếp nắm Thần Hy tay, ở mọi người nhìn theo hạ, trực tiếp tiến vào trước mặt trong viện, Hà gia chúng con cháu toàn bộ bài chỉnh tề đội ngũ theo ở phía sau. Đạo thứ nhất môn, Hà gia sở hữu tiểu thiếp thân phận nữ tử dừng lại. Đạo thứ hai môn, sở hữu thứ tử thứ nữ dừng lại. Đạo thứ ba môn, mọi người toàn bộ dừng lại, chỉ có Hà Thanh Dập nắm Thần Hy tay đi vào. Nơi đó là Hà gia từ đường, mỗi một thế hệ gia chủ kết hôn, đều phải trước đã lệ lịch đại tổ tiên, mới xem như chân chính kết hôn, cũng chỉ có đương gia chủ mẫu, mới có tư cách ở kết hôn thời điểm tiến vào từ đường bái kiến Hà gia tổ tiên. Hà gia là một cái cổ lão thả nam nhân tối thượng gia tộc, phi thường coi trọng huyết mạch, từ đường là một cái gia tộc trọng địa, cuối cùng một cánh cửa, chỉ có dòng chính huyết mạch cùng với vợ cả, mới có tư cách tiến vào. Nơi đó, là thân phận cùng địa vị tượng trưng, mặc dù lại thần hy không có gả tiến vào phía trước, Quý Lan Tâm khống chế Hà gia hậu trạch đương gia chủ mẫu quyền to, nhưng là nàng hôn lễ, lại cũng không có tư cách ở chỗ này cử hành, cũng không có từng vào kia cuối cùng một cánh cửa từ đường. Ngay cả sau lại Hà gia hậu trạch nữ nhân chung không còn có ai có thể cùng nàng địch nổi, mỗi một lần ngày Tết tế tổ, Quý Lan Tâm đều chưa bao giờ đi vào. Hà Trác tuy rằng bị dưỡng ở đại phòng, nhiều năm như vậy Hà lao gia tử cũng vẫn luôn không có đem hắn phân ra đi, chính là hắn rốt cuộc không phải dòng chính huyết mạch, mặc dù lao gia tử lại coi trọng, một khi tới rồi chính thức thời điểm, thân phận của hắn, như cũ sẽ đã chịu hạn chế. Tựa như hiện tại, Hà Trác Hà Thanh Hàng Quý Lan Tâm này một nhà như vậy cao quý thân phận, cũng như cũ dừng lại ở đạo thứ ba ngoài cửa, Quý Lan Tâm ngồi ở trên xe lăn, lòng bàn tay đều đã bị véo lạ, nơi đó, nàng cả đời nằm mơ đều tưởng đi vào, chính là mỗi một lần, lại đều chỉ có thể tại đây đạo môn ngoại nhìn, hiện giờ, nàng thế nhưng tận mắt nhìn thấy chính mình ghét nhất hai người, đi vào. Nàng tựa hồ đã quên, nếu không phải Hà lao gia tử, nàng liền tiến vào hiện tại vị trí này tư cách, đều không có. Chờ đến tận cùng bên trong Hà Thanh Dập mang theo thần hy quỳ xuống lễ bái thời điểm, phía sau Hà gia mọi người cũng đi theo lễ bái, kia to lớn trường hợp, xem chung quanh người một trận liễu lưới. Nhưng mà, làm cho bọn họ càng liễu lưới còn ở phía sau. Tam lễ bái xong, Hà Thanh Dập mang theo thần hy ra tới, đi tới phía trước hắn đứng kia vừa ra bậc thang. Cũng chính là hôm nay tiệc cưới phía trước nhất, hắn từ một bên người hầu bưng khay chung lấy ra một cái vương miện giống nhau đồ vật, nhẹ nhàng mang ở thần hy phát gian. Đương nhìn đến cái kia vương miện, Hà gia mọi người hít hà một hơi. Cái này vương miện, phàm là Hà gia người, đều nhận thức, nhưng mà, lại chưa thấy qua bất luận kẻ nào mang quá. Đây là Hà gia đương gia chủ mẫu thân phận tượng trưng, càng là quyền lực tượng trưng. Cái này vương miện, ý nghĩa chủ mẫu địa vị cùng gia chủ Tây Bình, ở Hà gia, nàng có cùng gia chủ ngang nhau quyền lực cùng địa vị. Loại chuyện này, Hà gia mấy ngàn năm qua, chỉ xuất hiện quá hai lần. Đệ nhất nhân, chính là Hà gia khai sơn thủy tổ, Hà gia chính thức thành lập đời thứ nhất chủ mẫu, là đi theo gia chủ cùng nhau đánh thiên hạ, năng lực thủ đoạn cống hiến từ từ đều không thua Vu gia chủ, cứ như vậy, vẫn là ở có được cường đại thế gia chống đỡ bối cảnh hạ. Nàng mới được đến như vậy quyền lực. Lúc ấy, Hà gia sơ kiến, mà chủ mẫu bản thân liền xuất thân siêu cấp danh môn, Hà gia địa vị còn so ra kém chủ mẫu nhà mẹ đẻ, đương gia chủ mẫu có như vậy quyền lực, cũng có thể lý giải. Trung gian còn có một lần, còn có một nữ nhân cũng mang lên quá cái này vương miện, đó là một nữ nhân, đại lý gia chủ. Năm đó cùng quỷ môn đối chiến chung, gia chủ hy sinh, là chủ mẫu mang theo toàn bộ Hà gia đối kháng quỷ môn. Hơn nữa nuôi lớn Hà gia đời sau gia chủ. Gia chủ qua đời, tiểu gia chủ chưa trưởng thành, từ chính phái chủ mẫu đương gia quản lý tự nhiên phù hợp lẽ thường. Chính là lúc này đây không giống nhau. Hà gia nên đón toàn thịnh thời đại, quỷ môn bị giết, toàn bộ kỳ môn giang hồ không còn có cái gì thế lực có thể cùng Hà gia địch nổi. Này một thế hệ gia chủ, là Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người thừa kế, hắn địa vị vô thượng tôn quý, không có người có thể địch nổi. Lúc này, hắn thế nhưng đem cùng gia chủ đồng dạng quyền lực, cho một nữ nhân. Đương Hà Thanh Dập đem kia tượng trưng cho quyền lực vương miện mang ở thần hy trên đầu sau đó quay đầu tới nhìn về phía mọi người thời điểm. Hà gia mọi người cùng với toàn bộ kỳ môn giang hồ tới tham gia yến hội khách khứa, lập tức tỉnh táo lại, cơ hồ là bản năng, sôi nổi quỳ xuống đất. Bái kiến gia chủ. Bái kiến chủ mẫu. Vào cái kia từ đường, chính thức đã lệ tổ tiên, hiện giờ Hà Thanh Dập. Xem như Hà gia tân nhiệm gia chủ, mà thần hy, bởi vì là hôn lễ quy cách, cho nên tuy rằng Hà Thanh Dập miệng thượng nói chỉ xem như tiệc đính hôn, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đương gia chủ mẫu thân phận. Chung quanh người thấy mọi người thế nhưng hành như vậy long trọng mà cổ lão lễ tiết, sôi nổi kinh ngạc nói không ra lời. Ký môn giang hồ đứng đầu, này, chính là Hà gia. Mọi người nuốt nuốt nước miếng, nhìn đứng ở bậc thang kia một đôi bích nhân. Nghĩ này hai người một cái là Hà gia mệnh định gia chủ, truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, một cái là mấy ngàn năm qua đệ nhất vị thánh nữ truyền thừa người, y đi hải võ song tu, tu vi vô thượng. Hai người kia kết hợp, nhất định sẽ đối toàn bộ kỳ môn giang hồ tạo thành vô pháp đánh giá ảnh hưởng. Nhớ tới phía trước thần hy nói tân chế độ, mọi người ở ngay lúc này rốt cuộc minh bạch, mặc kệ là Hà gia, vẫn là kỳ môn giang hồ, thế giới mới, liền phải tới.